thậm chí đứng tại vết nước không gian bên trong, nhìn chăm chú trận đại chiến này thần triều thiên tiêu, cũng đã hoàn toàn lâm vào trong trầm mặc. Địa không tinh hà cùng Tử Diệu Thiên hai nơi chiến trường khai hỏa, còn không cách nào làm cho bọn hắn như vậy kinh dị. Bởi vì, chỗ này Thái Thương Cửu Châu đại quân chiến trường, hoàn toàn không giống với mặt khác hai tòa chiến trường. Thái Thương Cửu Châu đại quân trên chiến trường, Thái Thương cơ hồ không có bất kỳ cái gì chiến thuật có thể nói, càng không giống Địa Không Tinh Hà đại quân như thế trước dụ địch xâm nhập, sau đó đột nhiên triển lộ tất cả thực lực, để cầu để địch quân trở tay không kịp. Liền như là cao cao ngồi ngay ngắn ở Thái Tiên trên bảo tọa Thái Sơ đại đế kỳ hạ trong mắt, kia không chút nào che giấu vẻ coi thường. Là Minh Lạc đại quân hoàn toàn giáng lâm cái này một mảnh mặt đất thời điểm. Vẹn vẹn 480 vạn Thái Thương đại quân đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ là cảnh tượng này, liền đã để tất cả địch quân cường giả trong lòng đối với Thái Thương ấn tượng, cùng đối với Thái Thương kinh thị, đều đã hoàn toàn hóa thành hư không. Thay vào đó, thì là toàn cảnh là không cách nào tưởng tượng. Bởi vì cái này 480 vạn Thái Thương đại quân, thật sự là quá mức cường đại. Làm 480 vạn đại quân cùng nhau tiệm lộ uy thế, đủ loại dị tượng đều ở trên bầu trời hiện hiện. Một thanh to lớn thần kiếm đứng lơ lửng giữa không trung, nở rộ mấy chục vạn quang huy, liền như là hình kiếm liệt nhật. Lại có từng cái hư ảo thần thú hư ảnh, nở rộ tinh quang lơ lửng ở trên bầu trời. Bao phủ thiên địa to lớn lao ngục, lại có vẻ to lớn quang minh, phản phất có thể trong khoảnh khắc luyện hóa tất cả đại thần thông. Lại có ngũ phương thiên trụ đỉnh thiên lập địa, ngũ phương thiên trụ tràn ngập ra lực lượng lẫn nhau kết nối, hóa thành ngũ phương ma thần, tối đầu nhìn xuống thiên địa. Đây chính là Thái Thương cái này 1400 năm đến nay, cường điệu xây dựng Thái Thương đại quân. Nhánh đại quân này tên là Tứ Cực Chấn Thần đại quân. Bắt nguồn từ nguy thường nghiên cứu bất hủ đồ lục về sau, đã được thần triều duệ sĩ vô song huyết mạch. 1400 năm thời gian vội vàng trôi qua, hế minh bí cảnh bên trong hơn 2 vạn năm thời gian trôi qua. Thái Thương chọn lựa đại canh diệt tận thần quân cùng Thái Thương ngân long, cái khác phủ các. Bên trong rất nhiều cường giả. Ban cho bọn hắn huyết mạch khôi phục chi pháp, để bọn hắn khôi phục những huyết mạch này. Cuối cùng tổ kiến ra Tứ Cực Chấn Thần đại quân. Tứ Cực Chấn Thần trong đại quân cường giả, không còn thức tỉnh thần triều huyết mạch thời điểm, liền đã thập phần cường đại. Đã thức tỉnh thần triều huyết mạch về sau, lại đạt được Thái Thương nhiều vô số kẻ tu hành tài nguyên. Để cái này một chi quân đội bên trong, mỗi một vị quân tốt lực lượng cơ hồ đạt đến một loại cực hạn. Giờ phút này, Tứ Cực Chấn Thần đại quân chiến lực cường thịnh tới cực điểm. Cấu thành Tứ Cực Chấn Thần đại quân tứ đại duệ sĩ huyết mạch, đều là nhân tộc thần triều vô thượng huyết mạch. Kia một tòa thần kiếm thần triều thai nghén mà ra kiếm vô song huyết mạch, Ly Huyền thần triều tinh linh huyết mạch, Đại đỉnh cự lao huyết mạch, cùng Đại tức thần triều ngũ phương thiên trụ huyết mạch. Kiếm vô song, Ly Huyền tinh linh, Đại đỉnh cự lao, Đại tức ngũ phương thiên trụ, tứ đại thần triều huyết mạch ngưng tụ ra Tứ Cực Chấn Thần đại quân, có uy năng, căn bản là khó mà hình dung. Làm 480 vạn Tứ Cực Chấn Thần đại quân bắn ra mênh mông linh nguyên. Uy thế kinh khủng, thậm chí đã triệt triệt để lấn át 180 triệu đế quốc đại quân. Thái Thương gan to bằng trời. Muốn lấy cái này 480 vạn tinh nhuệ sĩ tốt, đối kháng 180 triệu đế quốc đại quân. Tại trận đại chiến này trước kia, Đế Minh Đô cùng Ma Đốt Minh thượng tướng quân, cơ hội hoàn toàn chưa từng nghĩ tượng đến. Đế quốc chiến tranh từ vừa mới bắt đầu, liền sẽ diễn biến cho tới bây giờ hoàn cảnh. Thế là, nguyên bản không ngừng xung kích trên bầu trời đế kỷ bảo tọa đế quốc đại quân như thế, bây giờ lại chỉ có thể mãnh liệt chạy xuôi, đối kháng Tứ Cực Chấn Thần đại quân. Làm đại chiến bộc phát, chỗ này thiên địa đã biến hóa làm hư vô. Đại quân đã hoàn toàn biến thành hư không. Tứ Cực Chấn Thần đại quân tràn ngập ra bành trướng mà ánh sáng nóng bỏng mang. Lít nha lít nhít linh nguyên minh văn, hùng vĩ mà kinh người. 480 vạn Tứ Cực Chấn Thần đại quân, lần thứ nhất tại Vô Ngần Man Hoang phun lộ ra vô song vĩ lực. Kiếm vô song quân trận bên trong, 120 vạn duệ sĩ đều cầm trong tay Huyền Tận trường kiếm. Phía sau bọn họ còn riêng phần mình lơ lửng một thanh hư ảo thần kiếm, đây là bọn hắn huyết mạch dựng dục ra tới kỳ dị hình kiếm. 120 vạn kiếm vô song duệ sĩ huyết mạch liên thông bắt đầu, lại ngưng tụ ra một thanh bao phủ một phương này chiến trường to lớn thần kiếm. Thần kiếm mỗi một lần rơi xuống, đều có thể dễ như trở bàn tay xuyên thấu hết thảy, kiếm quang sáng chói, cùng từ trong huyết mạch tán phát ra kiếm ý cơ hồ hóa thành kiếm ý phong bạo. Trong nháy mắt, ba phủ đế quốc đại quân, Ly Huyền tinh linh đại quân cũng không kém bao nhiêu. Đạo này tinh linh huyết mạch bên trong, tại ẩn chứa có thể thai nghén tinh linh lực lượng. Bọn hắn tại tự thân bí tàng bên trong dưỡng dục tinh linh, sau đó không ngừng chém xuống hung thú, lấy hung thú huyết mạch, chân linh, huyết nhục nuôi nấng Ly Huyền tinh linh, để tinh linh càng phát ra cường đại. Mà Ly Huyền tinh linh không chỉ có thể trả lại bọn hắn tự thân, cũng có thể cùng bọn hắn cả đời làm bạn, vì bọn họ mà chiến. Không chút nào khoa trương tới nói, tinh linh là đã từng Ly Huyền Thần Triều đại quân tinh nhuệ nhóm suốt đời làm bạn, thậm chí muốn so đồng tộc huyết mạch, tới càng thêm thân cận. Làm 120 vạn bốn cực tinh linh đại quân ngưng tụ sức mạnh, thiên địa đều đã bị tinh quang chiếu sáng. Đồng dạng 120 vạn tinh linh, hình dáng tướng mạo mặc dù các có sự khác biệt, nhưng bọn hắn lại tản ra ngang hàng tinh quang. Những này tinh linh thật sự là quá mức cường đại. Khi chúng nó hóa thành cực quang, là gần tại bốn cực tinh linh đại quân trên người thời điểm. Những này nguyên bản đã 10 phần cường hoành duệ sĩ, chiến lực không ngừng tiêu thăng. 120 vạn đại quân huyết mạch kết nối, có lực lượng lại lần nữa bay vụt, không ngừng điệp ra. Bốn cực tinh linh đại quân, trong lúc giơ tay nhấc chân liền chấn động bầu trời khe hở không ngừng lan tràn. Lại có đại đỉnh cự lao. Đơn độc đại đỉnh cự lao huyết mạch, kỳ thật cũng không tính cường đại, vẹn vẹn chỉ có thể tăng lên một chút tu hành thiên phú. Nhưng là làm hàng mấy chục, mấy trăm vạn đại đỉnh cự lao huyết mạch liên thông bắt đầu, liền có thể kích phát trong huyết mạch có cường thịnh lực lượng. Thì như giờ phút này, thiên địa đã hoàn toàn bị một tòa cự đại lao ngục bao trùm. To lớn trong lao ngục, thiêu đốt lên phảng phất có thể đốt xuyên hết thể hỏa diễm. Cự lao duệ sĩ từ những ngọn lửa này bên trong đi qua, để bọn hắn hóa thành từng tôn thần hỏa cự nhân. Bọn hắn chỗ đến, biển lửa lan tràn, hỏa diễm phủ văn thành phim hiện hiện chói lọi vô cùng, vô tận hỏa diễm tràn ngập xuống, tựa hồ có một loại trấn áp rộng rãi thiên địa, chính là đến vô số bí cảnh vô số giới ngoại thiên thần uy. Cuối cùng một đạo huyết mạch thì là Ngũ Phương Tiên Trụ huyết mạch. Tán phát ra lực lượng cũng có thể xung kích thiên cung. Ngũ Phương Tiên Trụ đại quân huyết mạch liên thông. Ngũ Phương khắc dấu lấy đại tức thần triều truyền thừa trụ trời, liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trụ trời bên trong, long trời lở đất, số lượng 120 vạn đại quân, biến hóa làm 5 vị trụ trời ma thần. Những ngày này trụ ma thần đứng ở trên bầu trời, khí tức kinh khủng vào thời khắc này lan tràn, hắc ám quang huy bao phủ thiên địa, càn khôn cũng vì đó bạo động. Bởi vậy đủ loại, đủ để gặp tứ cực chấn thần đại quân đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Thậm chí vững vàng đứng ở cực huyền luân vị cách trên đế minh đô, đều muốn vì đó sợ hãi. Không phải kiêng kỵ, mà là sợ hãi. Tứ cực chấn thần đại quân, cái gọi là chấn thần, chính là bởi vậy mà tới. Bọn hắn có thể trấn áp thần linh, mà lại cái gọi là thần linh, cũng không phải là phổ thông mệnh cung. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là đế minh đô sẽ chạy trối chết. Bởi vì đế minh đô cũng không phải là độc thân mà đến, phía sau hắn có 180 triệu đại quân, có bao quát ma đốt minh thượng tướng quân tại bên trong 22 vị mệnh cung tồn tại. Như vậy sức mạnh đáng sợ, đủ để chôn vùi đế minh đô sợ hãi trong lòng. Đế quốc đại quân coi như không cách nào trấn áp tứ cực chấn thần đại quân, chúng ta còn có rất nhiều mệnh cung thần linh, đủ để đền bù chênh lệch. Ma đốt minh thượng tướng quân nguyên bản sợ hãi ánh mắt cũng đã trầm tĩnh lại. Trên người hắn thiêu đốt lên tử sắc diễm hỏa, trên đầu không phát, lại lấy cũng tương tự có một đoàn diễm hỏa thiêu đốt. Hắn tựa như cùng khoáng thế ma vật, trên thân tràn ngập ra uy áp, so với đại phong thánh đỉnh phong vô tuế cùng chấn huyền đế triều hoàng nguyên, còn muốn tới càng thêm cường thịnh. Hai chi đại quân va chạm, trong nháy mắt liền đã có vô số kể đế quốc đại quân vẫn lạc. Tứ cực chấn thần đại quân phát ra lực lượng, thoái vị tại bầu trời bên trong rất nhiều thần triều thiên kiêu, hai mặt nhìn nhau. Thậm chí một nửa thần triều thiên kiêu ánh mắt bên trong đều tràn ngập sát ý lạnh như băng. Bởi vì những này thần triều thiên kiêu biết rõ quá khứ lịch sử, biết tứ cực chấn thần đại quân trong huyết mạch bộ phận huyết mạch đến tột cùng đến từ nơi nào. Bọn hắn đối mặt về sau, vừa nhìn về phía ngồi ngay ngắn hư không kỳ hạ Thái Thương, thu được thần triều huyết mạch khôi phục chấp pháp, thậm chí trong đó có hai loại nhân tộc huyết mạch, ngay cả ta cũng không biết lai lịch. Kia tinh linh huyết mạch đến từ cổ lão Ly Huyền thần triều, Ly Huyền thần triều đã từng xưng bá thiên địa, Ly Huyền vẫn nhật thần hoàng đã từng lấy xuống rất nhiều liệt nhật, tập trung với bản thân đại thế giới bên trong, để tự thân đại thế giới đốt cháy, muốn đúc thành một mảnh độc lập giới ngoại thiên, để vô ngần man hoang tất cả nhân tộc đều di chuyển đến kia một tòa giới ngoại thiên bên trong. Những này cổ lão nhân tộc huyết mạch sớm đã tại nhân tộc thần triều diệt vong thời điểm liền đã hoàn toàn tiêu tán. Thế nhưng là đế kỷ vì sao còn có thể ngược dòng tìm hiểu tuế nguyệt, thu hoạch được huyết mạch khôi phục chi pháp? Nhân tộc muốn khôi phục, muốn một lần nữa cấu trúc thần triều. Trong nháy mắt trầm mặc về sau, một vị khuôn mặt thường thường nhưng lại đứng tại rất nhiều thần triều thiên kiêu trước đó thần tử đột nhiên nhẹ nói, có lẽ chúng ta đối đãi trận đại chiến này ánh mắt muốn thay đổi. Thái Thương có lực lượng đã vượt tuyến. Rất nhiều thần triều thiên kiêu nhìn về phía vị này thần tử ánh mắt lộ ra cực kỳ kính trọng, thậm chí có thật nhiều ánh mắt đều để lộ ra sùng bái ý vị. Bọn hắn cũng không trả lời thần tử đoạn văn này, thế nhưng là nhìn về phía kỳ hạ ánh mắt lại trở nên ý vị sâu xa bắt đầu. Cũng có thiên kiêu có chút không hiểu, thần thức lưu chuyển ở giữa, một hồi nói, tứ cực chấn thần đại quân mặc dù cường đại, thế nhưng lại cũng tuyệt đối không thể tại ứng đối 180 triệu đại quân đồng thời, ngăn trở 22 vị mệnh cung thần linh, cùng một vị cực huyền luân. Thế nhưng là, đế kỷ vì sao không có chút nào xuất thủ dấu hiệu? Thần triều thiên kiêu nhóm còn tại nghi hoặc. Vị kia thường thường không có gì lạ thần tử ánh mắt bên trong đống nhiên chiếu rọi qua mình, rơi vào xa xa tinh hà đại quân trên chiến trường. Trong mắt thần quang thậm chí xuyên thấu hư không, rơi vào Tử Diệu Thiên bên trong. Giờ phút này, địa không tinh hà chiến trường cùng Tử Diệu Thiên, Thái Thương có cường giả uy nghiêm, đã hoàn toàn hiển lộ. Vị này thần tử trong mắt quang mang bạo phát, sau đó hít một hơi thật sâu, Thái Thương muốn diệt vong. Rất nhiều thần triều thiên kiêu, một nháy mắt gặp được thần tử thấy. Tuyệt đại bộ phận tồn tại trên người uy thế đột nhiên bạo phát đi ra, thần nguyên ba động kịch liệt phi thường, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía kỳ hạ, ánh mắt bên trong sát nghiệm, cơ hồ không cách nào ngăn chặn. Cũng trong nháy mắt này, những này thần triều thiên kiêu cũng rốt cuộc biết vì sao kỳ hạ từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ dấu hiệu. Bởi vì chỗ này trên chiến trường, Thái Thương uy năng rốt cục triệt để hiện ra. Chỉ thấy một thân hắc giáp bạch khởi, bước về phía trước một bước. Một bước phía dưới, xuyên qua vô tận khoảng cách, đã đứng ở đế minh đô phía trước. Trên bầu trời lại có lôi đình lấp loé, mười mảnh tinh hà chậm rãi lưu chuyển. Lôi đình bên trong, có lôi thần tiêu trên thân quấn quanh lấy thần tiêu xiển xích, từng bước một đạp xuống hư không. Mà mười mảnh tinh hà phía trước, lại nổi lên 10 vị thân thể to lớn tựa hồ có thể so với vai ngôi sao vô thượng tồn tại. Cái này 10 vị cường giả, chính là trừ bỏ bảo vệ Thái Thương bản thổ đệ nhất Thái Tuế cùng thứ hai Thái Tuế bên ngoài, cái khác 10 tôn Thái Tuế thần minh. Giờ phút này, chỗ này chiến trường ngoại trừ kỳ hạ bên ngoài, đã có 12 vị thần linh. Phía sau bọn họ huyết hải, lôi đỉnh, tinh hà, rộng lớn mà bao la hùng vĩ, treo tại trên bầu trời, lưu chuyển lên kinh khủng khí phách. Cái này là cỡ nào cường đại lực lượng? Thiên dị tượng trên không trung đáng sợ vô cùng. Liệt nhật bạo nát, ngôi sao rơi xuống, hết sức kinh người. bao quát Bạch Khởi tại bên trong 12 vị tồn đang tản ra tới thần nguyên quang huy, đã chìm thiên địa. Có chút nguyên bản đã ngao ngoe muốn động thần triều thiên tiêu, tại chứng kiến Thái Thương có vĩ nạn lực lượng về sau, trong mắt bọn họ sắc cơ cũng dần dần thu liễm mà đi. Bởi vì tại thời gian ngắn ngủi bên trong, tại tam đại trong chiến trường Thái Thương chân chính triển lộ ra lực lượng, đã đáng sợ vạn phần. Nhiều đến hơn 10 vị thần linh, cùng hành ép một chút đế quốc đại quân vô song đại quân đều để bọn hắn vì đó kinh ngạc. Thậm chí ba khu trên chiến trường, còn thật nhiều đàn tấu cựu huyền cầm Thái Thương thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở một tòa trong cung điện. Bọn họ đàn tấu dây đàn, có huyền chuyển mà dễ nghe vạn phần tiếng đàn lưu truyền ra tới. Không duyên cớ để ba khu chiến trường Thái Thương đại quân có được càng thêm sức mạnh cường thịnh. Đây hết thảy đủ loại, đều để những này thần triều thiên kiêu đều cảm thấy kiêng kỵ. Mà Đế Minh Đô cũng căn bản không có nghĩ đến, Thái Thương bản thổ, vậy mà có được đáng sợ như vậy lực lượng. Hắn thậm chí có một loại dự cảm, không bao gồm kỳ hạ tại bên trong, cái này 12 vị Thái Thương thần linh bên trong, ít nhất có 6 vị tồn tại, có thể đem đứng tại cực huyền luân phía trên hắn, triệt địa chém xuống. Thái Thương có lực lượng, tại đế quốc bên trong, đã có thể gọi vô song. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 982, từ ngàn xưa đại chiến, tài nguyên kinh người Thái Thương đại trương. Đây là một trận từ ngàn xưa đại chiến. Đối với cả tòa Vô Ngần Man Hoang tới nói, Thái Thương lực ảnh hưởng từ đầu đến cuối đều vẹn vẹn cực hạn tại giới Tổ Sơn cùng xung quanh mấy mới thật lớn chỗ. Nhưng là từ Thái Thương tế tự thiên địa, muốn cướp đoạt tất cả đế quốc quốc phúc khí vận, từ đó thành tựu một tòa tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cự đại đế triều thời điểm. Thái Thương rốt cục cùng tất cả Vô Ngần Man Hoang đế quốc chính diện va chạm. Rất nhiều cực kỳ xa xôi đế quốc, trước lúc này, vẹn vẹn chỉ là thông qua kia một trận Thái Thương đại yến biết rõ Vô Ngần Man Hoang còn có dạng này một tòa nhân tộc quốc gia. Cũng biết lúc ấy hai tòa đế quốc cùng Đại Phong Thánh Đỉnh cho Thái Thương áp lực cực lớn. Nếu như không phải kia một tòa sơn hắc thiên khung bỗng nhiên hiện ra, Thái Thương rất có thể sẽ giống tam đại thế lực bên trong nào đó một tòa thần phục. Mà khi Thái Thương tế tự thiên địa, trở thành Vô Ngần Man Hoang vô số đế quốc cựu địch, từ đó dẫn phát trận này chấn động cả tòa Vô Ngần Man Hoang sau đại chiến. Những này đến đây chinh phạt Thái Thương đế quốc vô thượng tồn tại, rốt cục nhận thức đến, nguyên lai từ kia một trận đại yến biết lái bắt đầu, Thái Thương ngay tại giấu giếm thực lực, ngay tại lập mưu hôm nay hết thảy. Hôm nay Thái Thương tất cả răng nanh đều đã lấp lánh ra hào quang kinh người, muốn đem bọn hắn triệt để thôn phệ. Địa Không Tinh Hà, Tử Diệu Thiên cùng tứ cực chấn thần chiến trên trận, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Kỳ Hạ vẫn tùy ý ngồi ở trên bầu trời trên bảo tọa, trên mặt không vui không buồn, chỉ có vô tận bình tĩnh. Thế nhưng là ánh mắt bên trong ngẫu nhiên có một đạo hàn quang lấp lóe, liền để cách xa xôi khoảng cách quan chiến thần triều thiên kiêu nhóm đều trầm mặc. Những này thần triều thiên kiêu cũng từng tung hoành vài vạn năm, thậm chí càng dài tuế nguyệt, bọn hắn cũng từng chứng kiến như là đại đỉnh thần triều cùng đại tức thần triều bậc này nhân tộc quốc gia quật khởi, cũng từng thấy qua nhân tộc thần triều sức mạnh bùng lên. Mấy vạn năm trước những này nhân tộc thiên kiêu cường giả cũng làm cho bọn hắn nổi lòng tôn kính. Thế nhưng là vô luận như thế nào, những cái kia chuyện cũ năm xưa đã không còn. Những cái kia đã từng chấn động Vô Ngần Man Hoang thiếu niên thiên kiêu cũng đều đã trở thành bạch cốt, thậm chí trở thành phiêu tán mà đi bụi bặm. Mà bây giờ, một tòa cường thịnh nhân tộc đế quốc đã từ từ bay lên, như là vô thượng liệt nhật. Ngồi ngay ngắn ở trên bầu trời kỳ hạ, cũng cho bọn hắn một loại khó mà hình dung cảm giác. Trong đó không thiếu sắc cơ, nhưng là cũng không thiếu kính nể. Nhân tộc đã càng phát ra thi yếu, nếu như không có đại đỉnh thần triều cùng đại tức thần triều đột nhiên quật khởi, có lẽ nhân tộc truyền thừa sẽ hoàn toàn tiêu vong hầu như không còn. Thậm chí nhân tộc cũng sẽ theo thời gian sống cả, mà hoàn toàn mai danh nhận tích, hoàn toàn đoạn tuyệt. Mấy vạn năm trước đại đỉnh, đại tức hai đại thần triều lần lượt diệt vong, cũng mang cho nhân tộc to lớn gặp chắc trở. Nhân tộc tình cảnh, dùng không đáng kể để hình dung, có lẽ còn dùng từ không vừa, lộ ra quá mức nhẹ nhõm. Tại khổng lồ như vậy gặp chắc trở bên trong, bầu trời trên bảo tọa thiếu niên quân vương, lại tại vô thanh vô tức ở giữa rèn đúc như thế một tòa vô song đế quốc. Vô luận trận này đại chiến, Thái Thương là thắng hay bại, Thái Thương là tồn là vong, Thái Thương hai chữ, Thái Sơ đại đế quân tôn hiệu, cùng rất nhiều Thái Thương thượng vị cường giả thật lớn nổi danh, tất nhiên sẽ vang vọng Vô Ngần Man Hoang, thậm chí có thể chấn động thần triều vô số cường giả, có lẽ sẽ trở thành từng cái truyền thuyết lưu truyền tại Vô Ngần Man Hoang. Chẳng biết lúc nào, trước đó còn tại Địa Không Tinh Hà chiến trường quan chiến vị kia đầu đội ngọc quan thần nữ đã đến gần mặt đất chiến trường, nàng cung nhìn như thường thường không có gì lạ, địa vị lại cực kỳ tôn quý thần tử đứng sóng vai. Hai vị này thần tử thần nữ thần thức lưu chuyển mà đi, cơ hồ bao trùm tam đại chiến trường. Nhìn rõ cái này tam đại trong chiến trường từng tràng đại chiến, thần sắc của bọn hắn đã không còn trước đó bình tĩnh, ánh mắt lưu chuyển ở giữa còn lộ ra từng đạo vẻ kinh dị. Bởi vì theo ba khu đại chiến bộc phát, Thái Thương cường giả cùng Thái Thương duệ sĩ phát ra lực lượng, hoàn toàn có tư cách để bọn hắn ra ngoài ý định, để bọn hắn không khỏi kinh ngạc. Địa Không Tinh Hà trên chiến trường, 2000 vạn Thái Thương ngân long cùng 1000 vạn Địa Không Tinh Hà đại quân, đã không phải là trận đại chiến này quân chủ lực. Nguy thường tà thần linh đại quân đã phô thiên cái địa, cả tòa trên bầu trời tất cả mây mù đều bị những này tà thần linh thôn vệ, bọn hắn giống như là một chút không nhìn thấy cuối thủy triều lan tràn ở trên bầu trời. Những này tà thần linh hình dáng tướng mạo mười phần quỷ dị, cũng mười phần âm u dữ tợn. Bọn hắn hoặc nhỏ như bàn tay, có lẽ có mấy vạn trượng cao lớn, có chút tà thần linh trên thân mọc đầy xúc tu, có chút tà thần linh trên thân lại mọc đầy con mắt, có chút tà thần linh liền như là một cái to lớn viên thịt, mà có chút tà thần linh lại giống mấy cái con rơi liên tiếp. Nói tóm lại, vô số tà thần linh, tràn đầy vật mèo, tràn đầy quái dị. Âm trầm còn có đôi mắt vô thần bên trong, phảng phất mang theo một loại có thể làm cho người điên cuồng, có thể làm cho người kinh dị lực lượng. Từng tầng huyết đục còn đang không ngừng nhún nhún, mà lại lực chiến đấu của bọn hắn kinh người. Cho dù không cách nào so sánh Chấn Hoang Đế Quốc Hoàng Nguyên lãnh đạo hạ một ước 2000 vạn đế quốc đại quân, nhưng là tà thần linh số lượng thật sự là nhiều lắm, nhiều đến làm người khó có thể tưởng tượng. Nguy thường hóa thành tử thần, giang hai tay ra, đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời. Hắn thân thượng nguyên nguyên không ngừng tách rời tà thần linh, mỗi một trong nháy mắt đều nắm chắc lượng khổng lồ tà thần linh phát ra âm u mà hỗn độn nói nhỏ, sau đó gia nhập chiến trường. Bọn hắn liền dùng mình vặn vẹo mà cường đại thân thể, hoàn toàn chọi cứng đế quốc đại quân. Trên bầu trời tràn ngập ra đế quốc thần thông, bị cơ xúc tu hoàn toàn đánh tan. Trên bầu trời không ngừng lóe ra sáng chói thần thông quang mang, cũng bị khó mà tính toán, thân cao vạn trượng tà thần linh hoàn toàn ngăn cản. Chính là bởi vì có những này tà thần linh, 3000 vạn đế quốc đại quân đã hoàn toàn trở thành chỗ này chiến trường người thu hoạch. Bọn hắn tiến lên tại số lượng rất nhiều tà thần linh về sau, trong tay cường đại linh khí cũng đang không ngừng tràn ngập ra đáng sợ linh nguyên ba động. 2000 vạn Thái Thương Ngân Long cùng 1000 vạn Địa Không Tinh Hà đại quân cũng riêng phần mình ngưng kết chiến linh trận, mà cái này hai đạo chiến linh trận bao phủ thiên cung, tinh chuẩn khóa chặt rất nhiều cá lọt lưới. Sau đó cường đại chiến linh thần thông bộc phát, liền có thể dễ như trở bàn tay đem tính mạng của bọn hắn xóa đi. Mà lệnh rất nhiều đế quốc cường giả cảm thấy vô lực, vẫn là những này Thái Thương quân tốt có chiến tranh tài nguyên, những cái kia đại đế cảnh giới, thậm chí khuy thần cảnh giới tồn tại, thường thường có thể đột phá tà thần linh đại quân, sau đó tiến vào Thái Thương 3000 vạn quân trận bên trong. Vốn cho là bọn hắn lực lượng cùng số lượng của bọn họ thêm vào bắt đầu có thể dễ như trở bàn tay tan rã Thái Thương đại quân, thế nhưng là nguyên bản không lộ ra trước mắt người đời Thái Thương cường giả cũng đã bắt đầu bắn ra lực lượng cường đại. Kỳ Chi Khâm, Kỳ Như Giận, Lang Gian, Thượng Thiên Thiên, Bí Long Quân, ba đầu Liệp Mộ Yêu Lang, 500 vảy rồng yêu lang cùng 99 vị Thái Thương trước sĩ, còn thật nhiều trên thân lóe ra thần quang không hiểu tồn tại, riêng phần mình lộ ra hành tích. Bọn hắn hoặc là kết thành chiến trận, hoặc là độc thân phi hành ở trên bầu trời, ngăn cản lấy từng vị tồn tại cường hành thế công. Nếu như có khuy thần đại tướng, có thể đột phá bọn hắn phong tỏa, tiến vào đại quân chỗ sâu, đối Thái Thương đại quân xuất thủ. 3000 vạn Thái Thương đại quân, liền sẽ đem đầu mâu nhắm ngay đại tướng cấp tồn tại. 3000 vạn Thái Thương quân ngũ, đã xưa đâu bằng nay. Bọn hắn vận chuyển cực kỳ cường đại chiến linh trận, lực lượng hoàn toàn có thể dung chuyển mấy vị mệnh cung thần linh. Chỉ là hơn 10 vị, chính là đến 20-30 vị khuy thần đại tướng, căn bản cũng không tại lời nói hạ. Mà cường giả đại chiến thì càng thêm khó có thể tưởng tượng. 4 vị thiên mục mệnh cung thần linh, khuôn mặt 10 phần mơ hồ, khí tức trên thân cũng ẩn tàng hầu như không còn. Nhưng là bọn hắn lực lượng lại không thể nghi ngờ. Cho dù là bọn họ chết tại hình thiên tùy ý một đũa phía dưới, không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nhưng tại bây giờ trên chiến trường, bọn hắn lại là không thể nghi ngờ cường giả. Thần quang tràn ngập, gió bao cuốn lên, đủ loại mệnh cung đại thần thông ầm vang rơi xuống, tựa hồ muốn đánh rách tả tơi thiên cung. Những cái kia đế chấn hoang thống lĩnh đế quốc mệnh cung thần linh, căn bản cũng không đủ để cùng bọn hắn đánh đồng. Bốn vị mệnh cung thần linh còn chưa từng triển lộ thiên mục, thân thể của bọn hắn liền đã óng ánh sáng chói. Bọn hắn phát ra vĩ ngạn lực lượng, thường thường một kích phía dưới liền có thể để thiên địa chấn động, để càn khôn vặn mèo. Vô số đạo thần hà tỏa ra, để cùng bọn hắn đối chiến mệnh cung thần linh huyết sắc vẩy xuống, mặt đất hóa thành vực sâu mê mê mang mang. Mà những này thiên mục thần linh còn chưa không phải là mạnh nhất mệnh cung tồn tại. Dương Nhậm còn tại cùng đế chấn hoang đại chiến, hai người vô địch tư thái, để còn tại mệnh cung tu vi thần triều thiên tiêu cũng cảm thấy kính nể. Ngoại trừ Dương Nhậm bên ngoài, cái khác Thái Thương cường giả phun ra đáng sợ hơn lực lượng, cũng làm cho thiên khung chấn động. Tất Thiên Quân, Tân Nguyên Soái, riêng phần mình thôi động trong tay cự phủ, cùng lôi truy lôi truy. Thường thường một kích phía dưới, liền có thể để thiên khung như là lút. Lôi đỉnh nở rộ, một đầu lại một đầu thần bí lôi đỉnh, là cấn trong hư không. Bạo phát ra sơn băng địa liệt đồng dạng tiếng vang, đinh hai nhức óc. Hư không cũng vì đó băng liệt. Ngọc Tảo tiền hóa thành chân thân, thân thể khổng lồ, che khuất bầu trời. 9 cái đuôi tùy ý huy động, liền có 9 loại mệnh cung đại thần thông, cùng ngông lung huyễn cảnh dáng lâm mà tới, vây nốt ở vùng thế giới này, thậm chí đồng thời khống chế 3-5 vị mệnh cung thần linh, để bọn hắn thật sâu tiếp nhận mệnh cung đại thần thông chấn áp. Mà Sư Dương trong mắt chiến ý lang nhiên, trường đao trong tay chém ra, thường thường nương theo lấy hắn chấn thiên tiếng cười to hào khí ngất trời. Hoàng Nguyên thượng tướng quân ngồi đốt lửa chiến xa, cầm trong tay một kiện tam kiếp đế binh cấp bậc trường thương. Trường thương đâm ra, có thể dễ như trở bàn tay vênh bạo ngôi sao. Nhưng là, Sư Dương chiến đấu nội tình cũng căn bản không phải Hoàng Nguyên có thể đánh động. Sư Dương có thần đan tương trợ, trong tay vô song chiến đao, trên đầu tướng quân quan vũ, trên người áo giáp chính là đến đỉnh đầu lơ lửng bảo thạch, đều là tam kiếp đế binh. Đáng sợ như vậy lực lượng bên trong cộng lại, để trước đây không lâu mới tấn thăng làm mệnh cung thần linh Sư Dương, đã có thể cùng Hoàng Nguyên thượng tướng quân quyết tranh hơn thua, mà lại còn muốn ẩn ẩn mạnh hơn Hoàng Nguyên thượng tướng quân. Từ Diệu Thiên cũng giống như thế. Trương Giác cao cao đứng ở trên bầu trời, không ngừng dùng Thái Bình cổ thư, triệu hồi ra khó có thể tưởng tượng ma quái. Ngẫu nhiên cũng sẽ sử dụng vãi đầu thành binh, hay là người giấy hàng mã thuật. Số lượng khó mà tính toán, giống như thủy triều ma quái, so với tà thần linh yếu nhược được nhiều. Tác dụng của bọn họ thường thường là tiêu trừ hoanh kích mà đến thần thông. Chủ yếu chủ lực vẫn là 3000 vạn Thái Thương Ngân Long cùng 49 triệu Tử Diệu Thiên Quân. Cái này 79 triệu Thái Thương đại quân lực lượng, kỳ thật so với đế quốc đại quân nhỏ yếu hơn nhiều. Thế nhưng là làm đại trận chân chính bộc phát thời điểm, đế quốc đại quân lại khóc không ra nước mắt, bởi vì những này thái thương đại quân có chuẩn bị, thật sự là có chút kinh người, có chút khoa trương. Thái thương đại quân trong tay linh khí, cùng người mặc áo giáp, so với đế quốc đại quân tối thiểu cao hơn ra 2 cấp bậc, mà lại càng khoa trương hơn là những này thái thương quân tốt, giống như tùy thân đều mang theo lượng lớn trị liệu thương thế linh đan, khôi phục linh nguyên linh đan, cùng gia tăng thực lực linh đan. Bọn hắn tại đại chiến bên trong uống thuốc liền như là ăn kẹo, vừa mới thụ một điểm vết thương nhẹ, liên nuốt vào một viên phẩm chất không thấp linh đan. Để đông đảo đế quốc đại quân trong lúc nhất thời hoài nghi thái thương đạt được thiên ngô thần triều đến rút, đã chính là giỏi về luyện đan đại phong thánh đỉnh, đều không thể thừa nhận đáng sợ như vậy tiêu hao. Thế nhưng là thái thương lại không đem những này giá trị chân quý linh đan để vào mắt. Dưới tình huống như vậy, cho dù đế quốc đại quân có lực lượng 10 phần cường thịnh, đối mặt thái thương quân tốt cũng chỉ có thể đủ rơi xuống hạ phong, mà lại tỷ số thương vong cũng gấp kịch tăng lên, sĩ khí bị đả kích lớn. Sĩ khí giảm xuống còn có một nguyên nhân trọng yếu, cũng là bởi vì trong hư không ngay tại đại chiến rất nhiều đế quốc mệnh cung thần linh, những này đến từ rất nhiều đế quốc tinh nhuệ sĩ tốt. Tại trước hết nhất nhìn thấy bọn hắn trong trận doanh có nhiều như thế mệnh cung thần linh thời điểm, lòng tin đã đến cực hạn, coi là nhiều như thế mệnh cung thần linh có thể dễ như trở bàn tay quét ngang thái thương. Nhưng là kết quả cũng không từng như bọn hắn ý. Đại chiến bùng phát, thái thương triển lộ ra mệnh cung cấp bậc lực lượng, so với đế quốc liên quân còn muốn tới càng khủng bố hơn. Giờ phút này Tử Diệu Thiên trên chiến trường, Lôi đỉnh Tam Ti chúa tể lấy một loại tuyệt luân tư thái, bắn ra một loại long trọng mà khó có thể tưởng tượng lôi đỉnh ba động. Những này lôi đỉnh phảng phất là từ phía chân trời giáng lâm, cũng giống như là tới từ thần bí đại đạo bên trong. Kinh khủng đến cực hạn sức mạnh sấm sét oanh kích mà đến, mang theo phía dưới màu đen lôi đỉnh đại dương mênh mông. Tia chớp màu bạc từ trong biển trôi ra, hồ quang điện hoành không. Cùng bọn hắn tương chiến mệnh cung thần linh nhìn thấy cái này đáng sợ thiểm điện, liền có thể tùy tiện nhận biết đến mình căn bản cũng không có tới chống đỡ lực lượng. Bọn hắn chỉ có thể hoặc thân ảnh lấp lóe, hoặc hóa thành bay múa thần thú, hoặc vận chuyển tốc độ cực nhanh phi hành thần thông. Trong chốc lát bay vọt hơn 10 vạn dặm chỗ. Lại có Tử Diệu Thiên Triều tứ đại mệnh cung, chỗ võ đạo truyền thừa bởi vì bọn hắn vài vạn năm tôn nghiêm, đã tấn thăng trở thành mệnh cung đại thần thông. Uy năng có thể xưng vô song, chiến lược so với đế quốc mệnh cung thần linh còn muốn càng thêm cường đại, thậm chí có thể lấy một địch hai. Như thế đủ loại, Tử Diệu Thiên Triều hoàn toàn hướng vô ngần man hoang triển lộ tự thân lực lượng cường đại, đồng thời cũng làm cho rất nhiều quan chiến tồn tại chỉ có thể im lặng cảm thán. Đáng sợ như vậy thế lực, vậy mà vẹn vẹn chỉ là lệ thuộc vào thái thương một tòa giới ngoại thiên. Cầm trong tay thương long hỏa kích, người mặc tử long chiến bảy, trên thân còn có thương long quấn quanh lấy bất thế tồn tại, vậy mà vẹn vẹn chỉ là thái sơ đại đế quân dưới trướng giới ngoại thiên chúa tể. Đại chiến sốt ruột thời điểm, ngoại trừ kia đông đảo đế quốc thiên kiêu bên ngoài, rất nhiều cổ lão tồn tại cũng rốt cục không cách nào nhẫn lại. Bọn hắn thần thức vận chuyển ở giữa, không biết vượt qua nhiều ít khoảng cách. Từng đạo thần thức rơi vào thông thiên cổ hà, giới tổ sơn, lượng giới sơn, trừ tinh cổ lộ. Những này thần thức hóa thành từng trương thần thức khuôn mặt, như là ngôi sao đồng dạng nguy nga. Bọn hắn nhìn chăm chú lên tam đại chiến trường, cảm giác được thái thương các cường giả sức mạnh bùng lên về sau, lại đồng thời nhìn về phía trên bầu trời kỳ hạ. Không rõ vì sao cái này một vị thiếu niên quân vương dưới trướng, có như thế nhiều vô thượng anh hảo. Kỳ hạ chỉ là bình tĩnh hướng bọn hắn gật đầu, hướng bọn hắn thăm hỏi. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 983, kết thúc đại chương. So với địa không tinh hà chiến trường cùng Tử Diệu Thiên chiến trường tới nói, thái thương Cửu Châu trên chiến trường, đại chiến mặc dù đang kéo dài, nhưng lại cũng không lộ ra cháy bỏng. Lệnh tất cả đế quốc cường giả rất cảm thấy áp lực chính là, thái thương có lực lượng đã hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Giờ phút này, thái thương tứ cực chấn thần quân, 360 vạn tinh nhuệ quân tốt, bốn loại nhân tộc vô thượng huyết mạch tạo thành đại quân, cơ hồ là tại đơn phương đồ sát. Kiếm vô song huyết mạch duệ sĩ, kiếm ý nghiêm nghị bay múa. Những này thái thương chiến sĩ khuôn mặt kiên nghị, trường kiếm trong tay cũng mỗi giờ mỗi khắc không nhấp nháy nữa lấy rét lạnh quan mang. To lớn huyết mạch thần kiếm còn lơ lửng ở trên bầu trời. Huyết mạch thần kiếm chưa từng di động, thế nhưng là sắc bén kiếm khí đã bao phủ vùng thế giới này. Kiếm khí sẽ qua, rất nhiều mệnh cung đại thần thông hoàn toàn tiêu tán. Muốn viện trợ thái thương đại quân rất nhiều cường giả, đối mặt loại này sáng chói mà uy năng vô song thần kiếm, cũng chỉ có thể đủ dừng bước. Tinh linh đại quân bạo phát đi ra lực phá hoại, cũng không thể nghi ngờ. Những này nguyên bản liền 10 phần cường hoành quân tốt, bởi vì có tinh linh gia trì, chiến lực cường thịnh hơn, khí phách cũng càng thêm dâng trào. Bọn hắn trong thân thể linh nguyên tựa hồ dùng mãi không cạn, 120 vạn đại quân huyết mạch liên thông, lại có điểm điểm tinh quang tràn ngập, hoàn toàn bao phủ thân thể của bọn họ, để bọn hắn gần như bất bại. Cự Lao quân cùng Ngũ Phương Thiên Chủ quân, giống như mãnh hổ vào bầy dê. To lớn tiên lao hành lập, thiên lao hỏa diễm ngập trời, trên thân tiêu đốt lên có thể tan rã không gian liệt hỏa cự lao quân tốt, đã biến thành từng vị thần hỏa cự nhân. Bọn hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, liền mang đến không cách nào dập tắt cự lao thiên hỏa. Hỏa diễm bất diệt, mang đến sát kiếp. 120 vạn Ngũ Phương Thiên Chủ đại quân, lại hóa thành 5 vị trụ trời ma thần. Bọn hắn gánh vác trụ trời, nhận lấy từ Ngũ Phương Thiên Chủ bên trong liên tục không ngừng rót vào bọn hắn thân thể lực lượng. Khí tức kinh khủng cùng hắc ám quang huy, xen lẫn nhau chiếu rọi, để cái này một mảnh mặt đất tràn đầy sợ hãi ý vị. 180 triệu đế quốc đại quân nguyên bản có thể rung động vô ngần man hoang, thậm chí có thể làm cho thần triều thượng vị giả vì thế mà choáng váng. Nhưng là tại lúc này, 180 triệu đại quân căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản thực lực cường hãn Tuyệt Luân, cầm trong tay Huyền Tẫn linh khí, lại có rất nhiều đan dược ra chỉ Thái Thương Tứ Cực Chấn Thần Quân. Đông đảo Khuy Thần cường giả cũng đã bị Thái Thương Cửu Châu châu mục, Thái Thương Huyền Bí các cường giả, cùng Tứ Cực Chấn Thần trong đại quân rất nhiều tướng lĩnh mượn nhờ chiến linh trận ngăn cản. Về phần cường giả trên chiến trường, hai phe chiến lệch thì càng thêm to lớn, cơ hồ khó có thể tưởng tượng. Chỉ thấy cái này mấy chục vạn dặm địa vực, mặt đất đã hoàn toàn không còn, hóa thành vực sâu vô tận. Cho dù là hắc ám vực sâu, không gian cũng đã hoàn toàn vỡ vụn. Ở khắp mọi nơi vết nứt không gian vòng xoáy, không gian phong bạo xuất hiện trên chiến trường. Đập vào mắt chỗ đều là không trọn vẹn. Đáng sợ như vậy cảnh tượng, nhưng cũng vẫn không có ảnh hưởng đến bất luận cái gì tồn tại. Từng vị đế quốc mệnh cung thần linh, hiện tại chỉ có thể chật vật đại chiến. Trong hư không huyết vụ tràn ngập. Rất nhiều mệnh cung thần linh đã đẫm máu, thậm chí sắc mặt trắng bệch và phần. Sau lưng mệnh cung thần tàng cũng đã lung lay sắp đổ. Nguyên bản, bao quát Ma Đốt Minh thượng tướng quân tại bên trong 22 vị mệnh cung thần linh, trong khoảng thời gian ngắn, liền đã hao tổn 5 vị. Đây là một trận kinh thiên đại chiến. Tại không cách nào ngược dòng tìm hiểu tuế nguyệt bên trong, đế quốc ở giữa chưa từng có buộc phát qua loại trình độ này chiến tranh. Mệnh cung thần linh vẫn lạc. Đến ngàn vạn mà tính đại quân, hóa thành một mịn, hoàn toàn tiêu tán không thấy. Trong thiên địa tất cả đều đã hoàn toàn phá toái. Vô ngần man hoang không gian quy tắc gần chứa lực lượng, căn bản là không kịp tu bổ vùng thế giới này. Còn lại 17 vị mệnh cung thần linh, hiện tại vẫn vận chuyển thần tàng, bán ra thần nguyên, không ngừng huy sái cái này mệnh cung đại thần thông, trưởng khống quy tắc, thúc đẩy quy tắc, để quy tắc buộc phát ra có thể trấn áp thiên địa mệnh cung đại thần thông. Nhưng là, trong mắt bọn họ quan mang cũng đang không ngừng ảm đạm. Những này nguyên bản thống trị một phương, chính là chính cống vô thượng tồn tại thần linh, rốt cục ý thức được bọn hắn quấn vào như thế nào vòng xoáy. Thái Thương thượng vị các cường giả, có chiến lực là bọn hắn xưa nay không từng muốn tượng đến. Thậm chí những này mệnh cung thần linh, cho tới bây giờ đều đang nghi ngờ đều tại không hiểu. Vì cái gì Thái Thương mệnh cung sẽ cường đại như thế? Bạch Khởi cầm trong tay vô danh hắc kiếm, người mặc màu đen hung thế lục hải. Mái tóc dài màu đen của hắn bay lên, trên mặt thần sắc 10 phần nhu hòa. Chợt nhìn lại tựa như cùng một vị 10 phần hiền lành lại 10 phần tuấn giật văn thần. Nhưng là đang cùng hắn đại chiến Đế Minh Đô, thần sắc cũng đã âm trầm tới cực điểm. Hai người không ngừng va chạm, ngập trời lực lượng tứ ngược tại xung quanh hư không. Đế Minh Đô chính là ba vị chúa tể bên trong thực lực tồn tại mạnh nhất. Trên người hắn thánh huy phiêu tán, thánh khiết quang huy bên trong còn có đủ loại hắc ám khí tức tại tràn ngập, giống như là vô ngần man hoang liệt nhật quang mang, cùng cựu huyên hắc ám đại nhật quang mang đan vào một chỗ, tràn đầy quái đản mà quỷ dị, nhưng lại ẩn chứa làm người phát lạnh chiến lực. Hắn đứng trong hư không, dưới chân đã có một đầu chỉ sợ có 10 dài vạn trượng con rết. Cái này một con rết toàn thân trên dưới mọc đầy lít nha lít nhít con người, lại có đếm mãi không hết trùng đủ, tại run rẩy không ngừng. Miệng bên trong còn có màu xanh biết dịch nhờn không ngừng sa sút, dễ như trở bàn tay liền có thể tan rã bất luận cái gì mệnh cung đại thần thông. Cái này một con vạn đồng con rết sao mà dữ tợn, làm người ta trong lòng sợ hãi. Đế Minh Đô tay phải lại kéo lên một tòa hùng thành. Tòa thành trì này tản mát ra rất nhiều quy tắc, lại có đầy trời thần liên lẫn nhau xen lẫn. Huyết sắc khí tức tràn ngập tại hùng trên thành không, nhìn đỏ tươi một mảnh. Từ đó, không ngừng có đỏ máu đỏ tươi dâng tràn cuộn cuộn. Những máu tươi này một khi rơi vào vô ngần man hoang hư không, liền lập tức hóa thành từng đạo quỷ dị đại thần thông, hướng phía xa xa Bạch Khởi trấn áp tới. Uy thế không biết cỡ nào kinh người. Nếu như là đổi lại bình thường mệnh cung thần linh, căn bản là không cách nào cùng dạng này đại thần thông va chạm. Nhưng là, Thái Thương thượng tướng quân Bạch Khởi bây giờ lại vẫn sắc mặt như thường. Hắn dạo bước ở trên bầu trời, trong tay vô danh hắc kiếm cơ hồ hóa thành một phương thiên địa. Đây là một phương tràn ngập giết chóc cùng bạo ngược thiên địa. Bạch Khởi trở thành vùng thế giới này chúa tể. Theo hắn vô danh hắc kiếm không ngừng khét đều. Giữa thiên địa, phảng phất chất đầy núi thây biển máu. Vô tận đáng sợ sát khí, bạo phát ra sông tiêu huyết sắc quang mang. Lại có nhiều vô số kẻ cường giả mộ địa, không ngừng tứ ngược bành trướng huyết hải, đều ở trong đó như ẩn như hiện dần dần ngưng thực. Thiên địa tựa hồ đem trọn tòa chiến trường đều đã đặt vào trong đó. Mà cầm trong tay vô danh hắc kiếm Bạch Khởi giống như ở khắp mọi nơi. Hắn tùy ý dạo bước ở trên bầu trời. Giữa trời ở giữa lấp lóe, hắn liền biến mất ở một chỗ, xuất hiện tại mặt khác một chỗ. Tùy theo mà đến, là không ngừng thuế biến lục kiếm đồ. Lục kiếm thần diệt đồ chính là Bạch Khởi tâm huyết. Cái này mấy vạn cái hế minh năm đến nay, Bạch Khởi cũng điều nghiên không biết kỳ sổ thần thông điện tịch. Để lục kiếm đồ ẩn chứa rất nhiều khó có thể tưởng tượng đại đạo, lột sắc thành lục kiếm thần đồ. Làm Bạch Khởi thôi động lục kiếm đồ, nguyên bản xương mù lờ lờ, huyết khí tràn ngập, như là xâm la địa ngục đồng dạng huyết hải thiên địa. Trong nháy mắt liền đã trở nên sáng lạn và phần, như là một mảnh tiên cảnh. Tiên cảnh chính giữa, chỉ có một tòa huyết trì, đỏ tươi mà sáng chói, hừng hực giống như liệt dương. Một cái mắt, những này huyết sắc quang mang rơi vào Bạch Khởi trên thân, đủ loại kỳ dị phù văn quyết tán. Bạch Khởi lực lượng trong nháy mắt bay vụt, cường đại đến để vùng thế giới này đều đang run sợ. Ta dù xây giết chóc, nhưng là tại dùng giết chóc mở một đầu chủng tộc hưng thịnh đại đạo. Kể từ đó, đường của ta không phải là ảm đạm, không phải là âm quỷ, càng không phải là làm người căm hận. Bạch Khởi bàn tay rơi xuống, hư không sụp đổ, vạn vật đều tại minh minh, để Đế Minh Đô đều chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Thân ảnh thời gian lập lòe, hắn cơ hồ hóa thành mấy vạn nói. Mấy vạn lục kiếm đồ đại thần thông đồng thời bắn ra. Giờ khắc này, thiên địa ù ù, đại đạo thanh âm tràn ngập bầu trời, giống như là thiên khung muốn rơi vào. mà Bạch Khởi vẫn ở trong lòng trầm tư. Cho nên, đại đạo hiển hóa phía dưới, đường của ta hẳn là giống như tiên cảnh. Đại đạo ngưng tụ hạ huyết hải, nên óng ánh sáng chói như là đá quý màu đỏ ngòm. Từ đây âm trầm cùng sát nghiệm, nên rời xa tại ta, để cho ta từ đó về sau, lấy giết chóc cấu trúc đường bằng phẳng thời điểm, không hề bị đến hung niệm xâm nhập. Bạch Khởi tại mới đại chiến bên trong, tựa hồ càng có hơn một phen minh ngộ. Chỉ thấy hắn thân thể trong vòng mệnh cung đại thần thông, phát ra vô song tiếng oanh minh. Ngay sau đó, bình thường mệnh cung như vậy sụp đổ. Trong nháy mắt lại có một mới tiên cảnh mệnh cung đứng vững tại Bạch Khởi thể nội. Tiên cảnh mệnh cung thánh khiết vô song, quang vũ tràn ngập, đây là huy hoàng khắp chốn thế giới. Tiên cảnh mệnh cung chính giữa, lại có một khỏa to lớn đá quý màu đỏ ngòm, trong đó có huyết hải cuộn cuộn, nhưng lại không chút nào hiện ô uế. Lúc đầu cùng Bạch Khởi đại chiến, cơ hồ bất phân cao thấp đế minh đô. Sắc mặt đống nhiên kinh biến. Thái Thương thượng tướng quân, ngưng tụ tự thân đặc thù mệnh cung, mà lại cái này một tòa mệnh cung đã đem tận đỉnh phong, chẳng mấy chốc sẽ dựng dục ra cực huyền luân. Đây là cái gì yêu nghiệt? Đế Minh Đô thần sắc không ngừng lấp lóe. Trong tay hùng vĩ thành trì, đột nhiên có một cỗ quần quần sóng ngầm, dựng dụng ra một cỗ to lớn phong bạo. Bạch Khởi cùng Đế Minh Đô còn tại đại chiến, ngươi tới ta đi. Nhưng là cái khác đế quốc cường giả, lại căn bản là không có cách cùng Thái Thương thượng vị cường giả đánh đồng. Minh Lạc trên đại quân tướng quân Ma Đô Minh, chính là một vị mệnh cung đỉnh phong cường giả. Hắn có lực lượng so với bình thường mệnh cung không biết mạnh hơn bao nhiêu. Dù là có ba tôn bình thường mệnh cung cường giả, cũng vô pháp cùng Ma Đốt Minh địch nổi. Trên người hắn thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, thậm chí trên đầu thần hỏa cũng đang không ngừng thiêu đốt. Ngọn lửa màu tím bên trong tràn đầy hắc ám khí tức, nhìn như cường đại vô song. Nhưng là kinh khủng như vậy cường giả, bây giờ lại chỉ có thể liên tục bại lui, chỉ có thể không ngừng thần thông trong đụng chạm suy tàn. Thân huyết vẩy xuống hư không, trong nháy mắt giấy lên ngập trời thần hỏa. Hắn hỏa diễm bên trong trộn lẫn lấy máu của hắn, ẩn chứa vô thượng lực lượng. Huyết dịch cũng đã chứng minh Ma Đốt Minh thượng tướng quân hiện tại chật vật. Loại này vô song mệnh cung cường giả, tại sao lại như thế? Bởi vì đối thủ của hắn là thực lực so với Bạch Khởi còn muốn cường hãn hơn Thái Thương Lôi Luật Thiên Cung cung chủ Lôi Thần Tiêu. Lôi Thần Tiêu chắp hai tay sau lưng, trên thân không ngừng có thần tiêu trên xiềng xích hạ quấn quanh. Tiên đô Lôi Đình Đại Đạo lưu chuyển ra tới Lôi Đình 10 phần sáng chói, uy lực kinh người. Làm Lôi Đình Đại Đạo bộc phát, vô tận Lôi Đình liền tốt giống như đại dương. Khí tức hủy diệt tràn ngập tại phương tiên địa này. Nếu như trên bầu trời giờ phút này có lớn tinh treo, chỉ sợ tại Lôi Đình bắn ra trong nháy mắt, vô số ngôi sao sẽ trong nháy mắt bạo nát. Lôi Thần Tiêu khuôn mặt 10 phần tuấn tú, nhìn liền như là một vị thiếu niên học sinh. Thế nhưng là, đỉnh đầu hắn Lôi Đình anh minh, chấn động đến thương khung còn run không ngừng, trời cao đều tại anh minh, lệnh quan chiến rất nhiều thần triều thiên tiêu, đều muốn nổi lòng tôn kính. Như thế lực lượng phía dưới, dù là Ma Đốt Minh là tam đại thế lực ba vị thượng tướng quân bên trong mạnh nhất tồn tại, tình cảnh cũng chật vật tới cực điểm. Lôi Thần Tiêu chắp hai tay sau lưng mà đến, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có vô tận Lôi Đình nổ tung, vô số thiểm điện đánh xuống. Lôi Đình Minh Văn không ngừng lấp lánh, giống như hóa thành hủy diệt sát phạt thần thuật, vang dội keng keng. Ma Đốt Minh dốc sức vận chuyển mệnh cung thần tàng. Đây trời ngọn lửa màu tím, hoặc hóa thành hỏa diễm đại thủ, lại biến thành hỏa diễm cự nhân ngăn cản những này ngập trời điện mang, cùng quần quần Lôi Đình. Trong tay hắn lại có một đoàn thần hỏa ngọn lửa, trong mắt lại có một kiện Tam Kiếp Đế binh cấp bậc con ngươi, cũng đang lóe lên quang huy. Thế nhưng là tại Lôi Thần Tiêu vô thượng lực lượng trước mặt, những này căn bản cũng không đủ thành đạo. Thế là, tại vô số tồn tại thần thức bao phủ xuống, Lôi Thần Tiêu dậm chân mà đến, đứng sừng sững ở một tia chớp bên trên. Trong ánh mắt của hắn cũng tản ra một tia chớp quang huy, lại có một cái Lôi Đình phù văn sôi nổi mà ra, là gấn trong hư không. Một cái mắt, trên bầu trời có mây mù bao phủ. Ngay sau đó những này mây mù trong nháy mắt hóa thành một mảnh màu đen Lôi Đình đại dương mênh mông. To lớn tiềm điện sẽ qua, lập loè phát sáng, tản mát ra một cỗ chí cường khí tức. Giết! Lôi Thần Tiêu nhẹ giọng mở miệng. Đen nhánh Lôi Đình đại dương mênh mông như vậy nước to ra. Đủ loại Lôi Đình lấp lánh, phản phất hóa thành bất hủ sát trận, giống như có thể trấn sát hết thảy. Bất hủ Lôi Đình sát trận lấy không thể nghịch chuyển tư thái, trong chớp mắt liền bao phủ Ma Đốt Minh thượng tướng quân. Ma Đốt Minh hai mắt trợn lên, mắt phải bên trong Tam Kiếp Đế binh hóa thành một miệng. Ngay sau đó, hắn ngọn lửa trên người tiêu tán, thân thể hoàn toàn bị Lôi Đình bao phủ, bạo vỡ đi ra, cứ như vậy gần như không có lực phản kháng chút nào chiến tử ở trên bầu trời. Tam đại thế lực trong đại quân, một vị quyền hành khó mà cân nhắc tồn tại cứ như vậy vẫn lạc. Đồng thời vẫn lạc, còn có rất nhiều đế quốc mệnh cung thần linh hy vọng. Nguyên bản bọn hắn liền đã hoàn toàn tiêu hao tự thân nội tình, rơi trống của cải của nhà mình, thậm chí sự xuất mình đã bố cục không biết bao nhiêu năm, muốn tại đứng trước đại kiếp thời điểm cứu tự thân một mạng chuẩn bị ở sau, mới khó khăn lắm ngăn cản được Thái Thương Thái Tuế cường giả công phạt. Nhưng là Ma Đốt Minh như vậy vẫn lạc, những này mệnh cung thần linh rốt cục tuyệt vọng. Tại sao lại như thế? Thái Thương, Thái Thương, cái này Thái Thương nhân tộc không biết mưu đồ bao nhiêu năm, chúng ta chủ quan ở giữa, lại muốn mai táng nơi này. Chủ quan? Chúng ta chưa hề chủ quan, chỉ là Thái Thương cường đại, không chỉ có ngoài dự kiến, thậm chí che đậy thiên cơ. Thiên Mục thần triều vì sao không xuất thủ? Như thế nhân tộc quốc gia không nên tồn tại ở hiện tại vô ngần man hoang. Nhìn địa miểu đế triều mệnh cung đại đế vẫn lạc, những cái kia gánh vác tinh hà cường giả trước đó giống như cũng không có buộc phát toàn bộ thực lực. Trong chốc lát thần thức va chạm, thất kinh. Thần linh mặc dù đã siêu phàm thoát tục, nhưng là khi bọn hắn đứng trước muốn để bọn hắn chôn xương nơi đây đại kiếp thời điểm, bọn hắn vẫn sẽ sợ hãi, vẫn sẽ không xử trí. Đúng vào lúc này, 10 vị thái tuế thần minh đều như muốn khắc thời gian xuất thủ. Phía sau bọn họ tinh hà xoay tròn, kinh khủng dị tượng nổi lên. 10 vị đỉnh thiên lập địa thái tuế thần minh sau lưng tinh hà, cũng riêng phần mình bắn ra một đạo tinh quang, mang theo không cách nào ngăn cản khí tức tử vong. Trong nháy mắt liền bao phủ 10 vị đế quốc mệnh cung thần linh. 10 vị đế quốc mệnh cung thần linh máu tươi vẩy xuống, thân thể tiêu tán, vẫn mệnh tại chỗ. Máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, lộ ra thê diễm vô cùng. Rất nhiều quan chiến tồn tại thần sắc hơi rét. Thần Triều Thiên Kiêu chậm rãi nói nhỏ, bọn hắn biết trận này chấn động vô ngần man hoang đại chiến. Tại lúc này, kỳ thật đã kết thúc, lấy một loại vượt quá tất cả tồn tại dự kiến kết cục cùng tốc độ kết thúc. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 984, hạ màn kết thúc đại chương. Thái Thương đã hoàn toàn hướng vô ngần man hoang triển lộ tự thân có thực lực kinh khủng. Tại trận này trước khi đại chiến, kỳ thật không có bất kỳ cái gì một tòa đế quốc dám can đảm đánh giá thấp có can đảm tế tự thiên địa nhân tộc quốc gia Thái Thương. Cho dù là hai đại đế triều cùng đại phong thánh đỉnh, đều không có độc thân đến đây, mà là ngưng tụ vô ngần man hoang gần như một nửa đế quốc quốc gia. Ngưng tụ 4 vạn vạn trở lên đại quân tinh nhuệ, cùng hơn 10 vị mệnh cung thần linh, muốn nhất cử san bằng Thái Thương. Nhưng mà, khi bọn hắn đối mặt địa không tinh hà, Tử Diệu Thiên Triều cùng Thái Thương tứ cực trấn thần quân, những này đế quốc những người bề trên, rốt cục ý thức được cho dù là bọn họ đã đem Thái Thương trở thành kinh địch, cho dù là bọn họ đã tìm hiểu rất nhiều tình báo, Thái Thương chính thức có được lực lượng, vẫn là bọn hắn không có dự liệu được. Bây giờ, Thái Thương các cường giả từng cái từ Thái Thương trong sương mù đi ra, hơn 100 triệu Thái Thương tinh nhuệ sĩ tốt, cũng tại lúc này triển lộ ra lực lượng cường hãn, cũng không cách nào hình dung nội tình. Cho dù là mệnh cung tồn tại, cũng rốt cục phát hiện, trước kia tam đại thế lực áp đảo vô số đế quốc phía trên thời đại, tại trận này sau đại chiến, sẽ triệt để mất đi. Nếu như tam đại thần triều không xuất thủ, như vậy về sau làm nhân tộc quốc gia Thái Thương sẽ thành vô ngần man hoang vô thượng đế quốc, không giống với tam đại cùng chia thiên hạ thế lực cục diện. Khi đó Thái Thương thì là một nước độc đại, không có bất kỳ cái gì cái khác đế quốc có thể cùng đối cứng mấy ngàn tòa đế quốc Thái Thương đánh đồng. Mà trận này đại chiến kết quả cũng đúng như bọn hắn đăm chiêu suy nghĩ, chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm. Làm tứ cực chấn thần chiến trên trận, 10 vị mệnh cung thần linh sau khi ngã xuống, chiến trường chính trên đế quốc đại quân liền bắt đầu không có bất cứ cái gì lo lắng bại lui. Thái Thương thập đại thái tuế thần minh có lực lượng so với những này mệnh cung thần linh không biết cường thịnh bao nhiêu. Nếu như 10 vị thái tuế thần minh như là trên trời hạ nguyệt, những này mệnh cung thần linh bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là ánh trăng cái bóng. Trong hư không có rất nhiều thần triều tồn tại, tại giữ im lặng nhìn chăm chú lên trận đại chiến này, cho nên cái này 10 vị thái tuế thần minh cũng không từng triển lộ tất cả thực lực. Dù vậy, bọn hắn lực lượng cũng không phải bình thường mệnh cung có thể đánh đồng. 10 vị đế quốc mệnh cung như vậy mất diệt, mang cho ở đây tất cả tồn tại khó có thể tưởng tượng xung kích. Thái Thương tứ cực chấn thần đại quân khí thế càng phát ra tràn đầy, cơ hồ chỗ sung yếu mây mà lên, hóa thành từng màn vô song dị tượng. Tới đối đầu thì là phô thiên cái địa đế quốc đại quân. Bọn hắn nhìn về nơi xa hư không, mắt thấy 10 vị đế quốc thần linh vẫn lạc, trong lòng đấu trí cùng chiến ý cơ hồ toàn bộ biến thành cho tàn. Thần tại bất luận cái gì thời đại, tại bất luận cái gì bối cảnh hạ, đều là một cái cao cao tại thượng vô cùng tôn quý chữ. Ở đây rất nhiều thiên địa lưỡng cực cấp bậc tồn tại, có lẽ cuối cùng cả đời đều không từng tận mắt thấy một vị thần linh. Thế nhưng là tại trận này đại chiến bên trong, liền tại bọn hắn cách đó không xa, có thần linh đẫm máu, máu tươi vẩy xuống mặt đất, thậm chí một nháy mắt liền có 10 vị mệnh cung vẫn lạc. Cái này mang cho ở đây tất cả thần linh phía dưới tồn tại rung động, căn bản là khó có thể tưởng tượng. Tại hai phe khí phách cứ kéo dài tình huống như thế, tại Thái Thương mệnh cung tồn tại, đối thần linh cảnh giới phía dưới tướng quân xuất thủ phía dưới, chiến trường chính bên trên, đế quốc đại quân sĩ khí bắt đầu toàn diện tan rã. Đế Minh Đô trong nháy mắt này, trên người thánh khiết khí tức đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một loại âm trầm mà cực kỳ quỷ dị khí phách. Loại này khí phách tràn ngập hắc ám, cũng tràn ngập hung lục. Trên tay hắn nguyên bản hùng vĩ vạn phần thành trì bán thần khí, lúc này cũng đã trở nên một mảnh đen kịt. Trong đó tựa hồ giam giữ lấy nhiều vô số kẻ tàn hồn. Những này hài cốt đều đang đau khổ kêu rên, đều tại hướng tới thành trì bên ngoài, phía kia sạch sẽ bầu trời. Đế Minh Đô cũng không còn trước đó như vậy vĩ ngạn anh tư. Hắn toàn thân trên dưới bao phủ nồng đậm hắc vụ. Bạch Khởi trong mắt thần quang hiện lên, lập tức liền có thể xem thấu kia nồng đậm trong hắc vụ. Đế Minh Đô đã hoàn toàn biến thành một con to lớn nhện. Cái này một con nhện vặn vẹo tới cực điểm. Hắn tám đầu mọc đầy lông tơ chân chỗ khớp nối, đều có một khuôn mặt người lại chậm rãi hiện hiện. Hết thảy 24 tấm mặt người, biểu lộ riêng phần mình khác biệt. Có chút cực kỳ hoảng sợ, có chút cực kỳ mừng rỡ, càng có chút thập phần hưng phấn, lộ ra một cô điên cuồng cùng khát máu. Theo Đế Minh Đô trên thân, lực lượng không ngừng tăng lên. Nơi xa đến từ Minh Lạc Đế Triều Minh Lạc tộc cường giả, cũng bắt đầu có chỗ biến hóa. Nồng đậm vạn phần sương mù đã triệt để bao phủ một phương này mặt đất. Bọn hắn đều hiển hóa chân thân, hóa thành từng cái ma vật. Những này ma vật thật giống như đến từ tội ác minh phủ, xấu xí dị thường, nhưng lại có được lực lượng cường hãn. Đã quá muộn. Bạch Khởi trong lòng ý niệm nhất thời. Trong tay vô danh hắc kiếm đã bắn ra từng đạo kinh khủng kiếm khí. Những này gặp một trong nháy mắt hóa thành vô tận bạch cốt đại quân. Một nháy mắt liền đem Đế Minh Đô bao phủ. Đế Minh Đô sau lưng hai đại thần tàng bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Khó có thể tưởng tượng thần nguyên hóa làm một đạo vực sâu. Trong vực sâu, ngàn vạn ma vật leo lên ra, thôn vệ Bạch Khởi Bạch Cốt đại quân. Bạch Khởi sừng sững bất động, thân hình lấp lóe ở giữa, đã đột nhập trong hắc vụ. To lớn ma chu cùng Bạch Khởi giao thủ. Hai tôn đáng sợ cường giả riêng phần mình có rất nhiều thần thông tràn ngập ra. Những này thần thông đã thần diệu đến cực hạn. Cho dù là bình thường mệnh cung thần linh, cũng đều không thể nào hiểu được. Mấy hơi thời gian, liền có hàng trăm hàng ngàn thần thông huy sái mà đến, bao phủ vùng thế giới này. Đế Minh Đô âm u vạn phần khí phách, cơ hồ tràn đầy hủy diệt ý vị. Hắn không hổ là đế quốc cường giả bên trong tồn tại mạnh nhất. Dù là đế quốc đại quân đã binh lâm suy tàn, Đế Minh Đô phát ra lực lượng cũng vẫn cường hoành tuyệt luân. Hắn tám đầu chân dài tùy ý huy động, liền có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ không gian phong bạo. Trong miệng hắn có tơ nện tràn ngập, liền có thể dễ như trở bàn tay tan rã Bạch Khởi thần thông. Giờ khắc này, Đế Minh Đô lực lượng toàn bộ bộc phát, thậm chí để mắt thấy trận đại chiến này rất nhiều đế quốc cường giả. Trong nháy mắt này trong lòng lại lần nữa dấy lên hy vọng. Nhưng là, cùng Đế Minh Đô đối chiến, là thời kỳ toàn thịnh Bạch Khởi. Bây giờ Bạch Khởi, cùng bất luận cái gì thời đại Bạch Khởi so sánh đều là cường đại nhất, mà lại Bạch Khởi còn đang không ngừng cường đại. Trong cơ thể hắn tiên cảnh mệnh cung, tại lấy khó có thể tưởng tượng lực lượng vận chuyển. Mỗi thời mỗi khắc đều tại luyện hóa trong thân thể huyết toàn. Huyết toàn bên trong kia một đầu huyết hải không ngừng đi, thậm chí muốn lập tức biến mất. Mà Bạch Khởi mệnh cung thì kéo dài tới ra một đầu mới tinh sát lục chi đạo. Đầu này giết chóc thiên đạo, không giống với trước đó, không giống với di vãng. Chân chân chính chính trở nên thánh khiết vô cùng. Tựa hồ muốn lấy giết chóc đình chiến, muốn lấy giết chóc là chủng tộc giành một đầu đường bằng phẳng. Cũng muốn dùng giết chóc, tạo nên một phương không có giết chóc thánh khiết thế giới. Đây cũng là Bạch Khởi nhiều năm như vậy đến nay minh ngộ. Cầm trong tay vô danh hắc kiếm Bạch Khởi, khí tức càng phát thánh khiết, lực lượng cũng càng phát cường đại. Cường đại đến hoàn toàn siêu thoát mệnh cung, tiếp theo hóa thành cực huyền luân. Trong hư không, rất nhiều quan chiến tồn tại, nhìn về phía Bạch Khởi ánh mắt đều tràn đầy thật sâu kiêng kỵ. Bởi vì, Thái Thương thượng tướng quân Bạch Khởi vậy mà tại đại chiến bên trong, tạo nên đạo thuộc về mình, cấu trúc không giống bình thường mệnh cung, mà bây giờ, vậy mà tiến vào cực huyền luân chi cảnh. Là một vị thiên tài hiếm thấy, cho dù là tại thần triều bên trong, cho dù là những cái kia bình thường thần tử, đều không thể cùng Bạch Khởi đánh đồng. Đây là thời đại nào mệnh cung? Nhiều năm như vậy đến nay vô ngần man hoang dung chuyển vạn phần, lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhân tộc có như thế một vị cường giả. Thái Thương, trận đại chiến này có chút quá mức làm càn. Rất nhiều thần triều tồn tại lẫn nhau trò chuyện, mà Bạch Khởi cùng Đế Minh Đô ở giữa đại chiến, bây giờ cũng đã gần như kết thúc. Bởi vì liền như là những cường giả này lời nói, Bạch Khởi lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng. Một trận đại chiến ở giữa, Bạch Khởi đã bắt đầu cấu trúc cực huyền luân. Dù là không cách nào tại thời gian ngắn ngủi bên trong cấu trúc cực huyền luân, nhưng là mà lại quả thật đã bước lên cực huyền luân con đường. Cảnh giới tăng lên, đủ khả năng sức mạnh bùng lên, đã hoàn toàn khác với trước đó. Thời khắc này Bạch Khởi, sau lưng cực huyền luân như ẩn như hiện, trên người sát nghiệm đã hoàn toàn biến thành thánh khiết quang huy. Những này thánh khiết quang huy bao phủ bầu trời, uy năng cường hành, liền dễ như trở bàn tay tan rã rất nhiều đế minh đô thần thông. Mênh mông thần nguyên cũng ở thời điểm này từ Bạch Khởi trên thân phát ra. Xôi trào mãnh liệt, như là thần biển cuộn cuộn, cũng giống là sơn hải gào thét, càn quét chủ vũ, bao phủ thiên cung. Đế Minh Đô tâm thần đại chấn. Hắn chưa từng có dự liệu được, Bạch Khởi vậy mà tại nhanh như vậy thời gian bên trong, liền đã bước lên cực huyền luân con đường. Mà Đế Minh Đô càng không hề tưởng tượng đến, còn tại về sau, chỉ thấy Bạch Khởi trong thời gian ngắn ngủi này, hóa thành một đạo huyết quang. Huyết quang làm nổi bật tại tiên cảnh trong thiên địa, lại có vẻ mười phần hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không có bất kỳ cái gì đột ngột cảm giác. Bởi vì cái này một đạo huyết quang cũng đồng dạng thánh khiết, phảng phất tràn đầy trách trời thương dân khí tức. Máu tốc độ ánh sáng nhanh đến cực điểm. Tại một phần vạn trước mắt, huyết quang liền đã rơi vào Đế Minh Đô trên người. Đế Minh Đô thân thể cứng rắn phi thường, có thể chống đỡ rất nhiều đại thần thông. Nhưng là làm Bạch Khởi huyết quang rơi xuống, Đế Minh Đô trên thân dâng lên mà ra cường đại thần nguyên, tại trong chốc lát hóa thành hư vô. Đế Minh Đô to lớn vạn phần thân thể, cũng vào lúc này hóa thành cho tàn. Vô thanh vô tức ở giữa, Đế Minh Đô trên người có một nói linh quang hiện lên. Bạch Khởi từ trong hư không hiện hiện, bất quá tiện tay chảo một cái, liền đem đạo này linh quang nắm ở trong tay. Linh quang bên trong lờ mờ có thể thấy được Đế Minh Đô thân ảnh như ẩn như hiện. Bạch Khởi bất quá lại lần nữa tiện tay ở giữa, linh quang tựa hồ liền đã bị hắn bắt giữ, biến mất không thấy gì nữa. Chiến trường chính đại chiến đã nghiễm nhiên biến thành một trường giết chóc. Mà Thái Thương thì căn bản chưa từng thủ hạ lưu tình. Thái Thương mệnh cung cường giả, bạo phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Từng vị đế quốc mệnh cung thần linh như vậy vẫn lạc. Mệnh cung phía dưới đế quốc các đại tướng, tại Lôi Thần Tiêu xiển xích dưới, tựa như cùng bình thường giống như núi cao, lôi đình hiện lên, bọn hắn liền hóa thành hư vô. Chiến trường chính đại chiến đã biến thành nghiêng về một bên đồ sát. Mà Địa Không Tinh Hà cùng Tử Diệu Thiên chiến trường, tựa hồ cũng giống như thế. Bởi vì chiến trường chính áp lực giảm nhiều. Thập đại thái tuế thần minh bên trong, có thứ tam thái tuế cùng thứ tư thái tuế, riêng phần mình tiến vào hai đại chiến trường. Hai vị này thái tuế lực lượng, không thể bỏ qua. Lại thêm Địa Không trong tinh hà, từ trên thân nguy thường tán lạc xuống tà thần đại quân, đã vượt qua hơn 10 tỷ. Thời khắc này nguy thường, cũng không còn trôi nổi tại trên bầu trời. Hắn túi đầu xuống. Thân thể trong vòng, nhiều vô số kể huyết mạch lực lượng trong nháy mắt ngưng kết. Sau đó hóa thành một tòa huyết mạch lò nung lớn. Huyết mạch lò nung lớn ầm vang vận chuyển. Nguy thường sau lưng dị tượng nổi bật, mô phỏng ra hai tòa thần tàng. hai tòa thần tàng hiện hiện. Trong hư không thần triều cường giả đều khiếp sợ không tên. Đây là cái gì nói? Cái này hai tòa thần tàng là lấy cường hành vô cùng huyết mạch lực lượng mô phỏng mà ra, nhưng là bọn hắn lại có thể câu thông thiên địa quy tắc. Huyết mạch lực lượng cùng thần tàng bên trong ẩn chứa quy tắc cùng lực lượng ồn ào vô cùng. Tựa như cùng cái này trụ vũ bên trong con tinh, căn bản là khó mà tính toán. Dạng gì lực lượng mới có thể hoàn mỹ mô phỏng thần tàng? Chẳng lẽ là cái gì đặc thù đặc thể? Lại hoặc là thần bí đại đạo chủng tộc? Loại tồn tại này, như thế huyết mạch cao quý, vì sao muốn là đã bị chuất rơi nhân tộc mà chiến? Vô số thần thức ùn ùn kéo đến, ở đây thần triều cường giả đều rung động không hiểu. Cho dù là sống sót mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm, thậm chí càng dài tuế nguyện tồn tại, tại nhìn thấy như thế kỳ dị tràng cảnh thời điểm, cũng sẽ chấn kinh, cũng sẽ rung động. Mà nháy mắt sau đó, trên bầu trời nguy thường vận chuyển huyết mạch trong cơ thể lò đung lớn, vận chuyển sau lưng hai tòa mô phỏng thần tàng, nặng nề lực lượng tràn ngập ra, rơi vào hắn tử thần chân thân. Tử thần chân thân nô ra bàn tay, hướng phía dưới nhấn một cái. Hơn ngàn vạn đế quốc đại quân ý thức được nguy hiểm, đều vận chuyển chiến linh trận, hướng phía trên bầu trời tử thần bàn tay vanh sát mà đi. Nhưng là liền như là trưởng thành nghiền ép con kiến. Hơn ngàn vạn đế quốc đại quân ngưng tụ ra chiến linh trận, đủ để có thể cùng mệnh cung thần linh đại thần thông đụng vào nhau. Nhưng là làm nguy thường bàn tay rơi xuống, chiến linh trận ngưng tụ ra trận linh đều trong nháy mắt tan rã. Mênh mông chiến linh trận lực lượng, trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Hơn ngàn vạn đế quốc đại quân, trong chớp mắt đều bị nguy thường oanh thành trọng thương, cơ hồ không có tái chiến lực lượng. Đây là kinh khủng bực nào vĩ lực. Tại như vậy lực lượng cường đại hạ, địa không tinh hà chiến trường đã gần như kết thúc. Cứ việc đế chấn hoàng đã hoàn toàn triển lộ tự thân sở hữu lực lượng, hắn chân thân giống như có thể hái đi ngôi sao, trên người đủ loại phù văn lưu chuyển ra tới lực lượng, giống như có thể dễ như trở bàn tay thiêu đốt tinh hà. Thế nhưng là tại Dương Nhậm, Từ Điện Thương, Vân Hà Thú phía dưới, đế chấn hoàng rốt cục cầm vang bại trận. Coi như Dương Nhậm đã bản thân bị trọng thương, đế chấn hoàng cũng đã thần tạng pha thoái, không có sức tái chiến. Từ Diệu Thiên chiến trường cũng giống như thế. Đại Phong Thánh chủ trong mắt tất thắng tín niệm đã tan thành mây khói. Nàng họa thế khuôn mặt bên trên đã tràn đầy thần huyết. Khí tức của nàng mệ mỏi đến cực hạn, mặc dù đã liên tiếp phục dụng mấy khỏa thần đan, một thân áo tím họa hoàng lại vẫn vững vàng thượng phong. Bởi vì họa hoàng cũng có thật nhiều thần đan, còn có không cách nào tưởng tượng cường hành võ đạo cùng tam đại phân thân. Đủ loại này lực lượng thêm vào bắt đầu, cho dù là Đại Phong Thánh chủ đều muốn bại lui. Đại Phong Thánh đỉnh là từ thần triều phá toái mà tới. Thần triều phá toái về sau, Đại Phong Thánh đỉnh vẹn vẹn kế thừa Đại Phong thần triều cực kỳ yếu ớt lực lượng. Lại thêm tháng năm dài đằng đẵng quá khứ, Đại Phong Thánh đỉnh quốc phúc quy tắc lực lượng không ngừng suy yếu, nội tình dần dần biến mất. Để tổ kiến thánh đỉnh Đại Phong Thánh chủ cũng không còn cách nào tái hiện tổ tiên vinh quang. Mà một ngày này, Đại Phong Thánh chủ bị Thái Thương Tử Diệu Thiên chủ Lục Họa Thương Long đánh bại. Đại Phong Thánh chủ dẫn đầu đế quốc đại quân cũng triệt để tại Tử Diệu Thiên bại vong. Làm Thái Thương tứ cực chấn thần quân quét ngang đế quốc đại quân, làm cửu khí chủ bắt đầu tùy ý trấn sát Đại Phong Thánh đỉnh cường giả. Làm Thái Thương lôi bộ lôi âm anh minh, giết không thể giết. Làm Kỳ Hạ rốt cục thẳng tắp thân thể, từ trên bảo tọa đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, túi đầu nhìn về phía dưới, bị vây nốt ba vị chúa tể chân linh thời điểm. Trận này từ ngàn xưa Thái Thương xưng đế đại chiến, cứ như vậy hạ màn. Chương 985, Vô Ngần Man Hoang tất cả đế quốc kiếp nạn đại trương. Vô Ngần Man Hoang gần như tất cả đế quốc, nổi lên mấy trăm năm thời gian đại chiến. Vậy mà lấy dạng này một loại không chút huyền niệm, mà lại tựa hồ cũng không có xuất hiện cái gì gợn sóng kết quả, hạ màn kết thúc. Rất nhiều đế quốc cường giả lúc này, vẫn dường như đã có mấy lời. Thái Thương các cường giả, còn tại trắng trận bắt giữ đông đảo đế quốc đại tướng. Cho dù là tồn tại 5 tháng dài đằng đẵng đế quốc duy sĩ, đứng trước bây giờ cục diện, trong lòng bọn họ nguyên bản như sắt kiên nghị ý chí cũng đã tan rã. Bởi vì làm Kỳ Hạ chậm rãi từ trên bầu trời trên bảo tọa đứng dậy, dưới chân của hắn bỗng nhiên có một trận linh quang chợt hiện. Ngay sau đó, một tòa cự đại tế đàn bị cái này nồng đậm linh quang dựng dụng ra tới. Cái này một tòa tế đàn 10 phần rộng lớn, phía trên có đủ loại thiên địa quy tắc tại tùy ý quanh quẩn, rất nhiều riêng phần mình khác biệt pho tượng còn đang phát tán ra quang minh. Rất nhiều đế quốc thánh đỉnh chúa tể thượng vị giả quỳ túi trong hư không. Bọn hắn túi đầu nhìn chăm chú lên cái này một tòa tế đàn, chỉ cảm thấy trong tế đàn ẩn chứa bọn hắn 10 phần lực lượng quen thuộc, chính là thiên địa quốc phúc lực lượng. Cái này một tòa tế đàn tựa hồ không hề chỉ là dùng tại tế tự thiên địa, chia lại rất nhiều đế quốc quốc phúc lực lượng. Trên bầu trời, từng vị cổ lão cường giả bí ẩn nhóm còn đang không ngừng giao lưu. Nhìn nơi xa còn có đế quốc đại quân vẫn tại cùng Thái Thương đại quân giao chiến. Mỗi khi có đế quốc đại quân thân thể tử vong, cái này một tòa tế đàn trên thiên địa quốc phúc lực lượng trưởng thành một phần. Chuyện gì xảy ra? Ta sống sót hồi lâu, nhưng xưa nay chưa từng gặp được như vậy chuyện kỳ quái. Cái này một loại tế đàn cực kỳ giống hiến tế đế quốc, từ đó thành tiểu đế quốc vị cách tế đàn. Thế nhưng là Thái Thương rõ ràng đã tê tự thiên địa, Vô Ngần Man Hoang tất cả đế quốc có quốc phúc lực lượng đều đã bị Thái Thương chia cắt, vì cái gì sẽ còn xuất hiện tình huống như vậy? Rất nhiều cổ lão tồn tại đều nghi hoặc không hiểu. Cho dù là bọn hắn đã sống sót cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng, thế nhưng là bọn hắn lại cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy có thể đồng thời lấy cỡ nào trồng thành tiểu đế quốc phương thức tế tự thiên địa tế đàn. Mà Kỳ Hạ thì sắc mặt như thường, hắn cũng không để ý tới trong hư không cường đại thần linh ý thức, có chút phất tay áo ở giữa. Kia rất nhiều đã suy tàn đế quốc cường giả, trong nháy mắt bị lớn lao huy lực chuyển rời đến Thái Thương tế tự đạo đàn bên trên. Bọn hắn quỳ sát tại Thái Thương Tế Tự đạo đàn phía trên, có chút tồn tại ánh mắt lạnh lùng, có chút tồn tại mắt lộ tuyệt vọng, nhưng là càng nhiều các cường giả, trong mắt còn mang theo khó mà thu liễm mà đi không thể tin. Cho tới bây giờ, bọn hắn đều khó mà tin được tại như thế từ ngàn xưa đại chiến bên trong, mấy ngàn tòa đế quốc đại quân, vậy mà liền dạng này bại bởi Thái Thương. Khó có thể tin về sau, liền hiện ra từng đợt tuyệt vọng. Bởi vì trận này đại chiến, cũng không phải là quốc phúc ở giữa luật bàn, mà là ngươi chết ta sống tranh đấu, là đang quyết định thiên địa quốc phúc khí vận thuộc về. Mà bây giờ, bọn hắn bại trên tay Thái Thương. Thái Thương quân vương, vị kia mặc hoa phục thiếu niên, chính phủ nhìn bọn hắn, lập tức liền hội thẩm phán bọn hắn. Thiên địa tế tự đạo đàn bên trên, đồng dạng quý sát, còn có bị Thái Thương thượng vị cường giả cường hành trấn áp ba vị chúa tể. Ba vị này chúa tể, nhục thân hoặc đã tiêu tán, hoặc là đã bị hoàn toàn trấn áp, nhưng là bọn hắn chân linh lại vẫn hoàn chỉnh. Đế Chấn Hoang, Đế Minh Đô, Đại Phong Thánh Chủ Phong Vũ Ly, ba vị đã từng khí phách tuyệt luân tại duy nhất Man Hoang Đế quốc bên trong chúa tể, bây giờ lại chỉ có thể bị vô thượng lực lượng kinh khủng áp chế ở Thái Thương Tế Tự đạo đàn, chỉ có thể quỳ lạy Thái Thương Thái Sơ Đại Đế Quân. Đế Minh Đô trong mắt sắc khí vẫn không giảm mảy may, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không đông đảo đế quốc cường giả. Một trận mênh mông thần thức từ trong cơ thể hắn vận chuyển mà đến, thiên địa đã chuất rơi xuống nhân tộc, nhưng là Thái Thương nhân tộc lại cùng thiên là kháng, thậm chí muốn thôn tính vô ngần Man Hoang tất cả đế quốc thiên địa quốc phúc lực lượng. Tam đại thần triều nếu như hôm nay sống chết mặc bay, ngày sau thế tất sẽ để cho Thái Thương làm lớn. Đế Minh Đô thần thức không có bất kỳ cái gì che lấp, vang vọng tại vùng thế giới này ở giữa. Ở đây tất cả đế quốc cường giả, cùng còn tại quan chiến thần triều thiên tiêu, chính là đến yên lặng nhìn chăm chú trận đại chiến này thần triều cổ lao tồn tại, đều rõ ràng nghe được Đế Minh Đô cảnh cáo. Những này thần triều thượng vị giả ánh mắt hờ hững, thật giống như quả thật là từng vị địa vị kỳ cao vô cùng thần linh, phảng phất không vì người ở giữa sự tình mà thay đổi. Nhưng là cũng thật nhiều thần triều thiên tiêu, cùng thần triều thượng vị giả, ánh mắt bên trong cũng có hàn quang hiện lộ. Nhất là cái chán mọc ra thiên mục thần linh, ánh mắt cũng không tự chủ được rơi vào Thái Sơ Đại Đế kỳ hạ trên thân. Vẹn vẹn như thế một ánh mắt, liền để rất nhiều đế quốc cường giả lập tức thấy được một tia ánh dạng đông. Đại Phong Thánh Chủ Phong Vũ Ly túi đầu tự nói, tam đại thần triều mặc dù cường đại vạn phần, nhưng là liền như là Đại Phong thần triều đồng dạng, nếu có tộc khác quật khởi, thần triều cũng sẽ phá toái. Đế Chấn Hoang giữ im lặng, nhưng là hắn lại ngẩng đầu, ánh mắt xa xa rơi vào cái khác hai đại trên chiến trường. Từ Diệu Thiên chiến trường cùng Địa Không Tinh Hà trên chiến trường, Thái Thương đã lấy được toàn diện thắng lợi. Thái Thương tinh nhuệ sĩ tốt nhóm đã bắt đầu thanh lý chiến trường. Đế quốc đại quân máu chảy thành sông, mà lại là vô số đầu dòng sông, gây mũi mùi huyết tinh, cùng từng chồng bạch cốt, giống như đã có thể bổ sung to lớn chiến trường vực sâu. Từng vị Thái Thương thần linh dạo bước trong hư không, bọn hắn lực lượng cường đại mà kỳ dị, hoàn toàn khác với trước đó nhân tộc truyền thừa. Có rất nhiều là thần triều tồn tại, lần theo Đế Chấn Hoang ánh mắt nhìn, lập tức minh bạch dụng ý của hắn. Xác thực, Thái Thương thiên tư cường thịnh, truyền thừa quỷ dị nhân tộc cường giả, số lượng căn bản không thể khinh thường. Một khi để dạng này nhân tộc quốc gia cường thịnh bắt đầu, như vậy kết quả không cần nói cũng biết. Ngay tại rất nhiều quỷ sát tại tế đàn trên đế quốc cường giả, thần thức không ngừng phun trào, muốn để thần triều xuất thủ, không đến mức để bọn hắn vẫn mệnh đến đây thời điểm. Trên bầu trời, đống nhiên có một từng cái không biết dài có bao nhiêu dặm phi hành thiên long, từ đằng xa cấp tốc bay tới, chính là Thái Thương thôn tinh thiên long. Bây giờ thôn tinh thiên long, mỗi một đầu đều trải qua luyện huyền thần lô không ngừng rèn luyện, đã hoàn toàn đề thăng làm huyền thánh cự binh. Thậm chí có ba đầu thôn tinh thiên long đã đăng lâm một kiếp đế binh. Mà giờ khắc này, những này thôn tinh thiên long phát ra mênh mông uy thế, để ở đây rất nhiều tồn tại đều vì thế mà choáng váng. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy cái này thôn tinh thiên long phía trên, không chỉ có thật nhiều cường hành Thái Thương quân ngũ, còn có rất nhiều quỷ gối phía trên đế quốc cường giả. Có chút biết rõ Thái Thương đế quốc cường giả, trong nháy mắt con người co rụt lại. Khí thế dâng trào đứng phía trên thôn tinh thiên long, trên thân linh khí khí tức không ngừng tràn ngập đại quân, rõ ràng là tiếng tăm lừng lẫy đại canh diệt tận thần quân cùng kình đỉnh linh quân. Cái này hai chi đại quân, khí phái phi phàm, cường hành vạn phần kiếm khí cùng nặng nề đến có thể áp sập không gian nhục thân huyết khí khí phách, giống như có thể chấn động hư không. Ừm. Thống lĩnh cái này hai chi đại quân tồn tại, nhìn rất tin tưởng. Tần Hà đại đế, hắn là đã từng tung hoành giới Tổ Sơn nhân tộc đại đế, bị giới Tổ Sơn cùng lần cận trô đế quốc vây công, thân thể vẫn lạc, không nghĩ tới lại còn có thể khôi phục. Bởi vậy có thể thấy được Thái Thương dạ tâm. Kia thiên long phía trên, quỷ sát là ai? Từng đợt thần thức lưu chuyển. Rất nhanh, những này đế quốc cường giả liền đã có đáp án. Theo thôn tinh thiên long không ngừng tới gần, lực lượng bị Thái Thương cường giả áp chế đế quốc tồn tại, rốt cục phát hiện, kia thôn tinh thiên long trên quỷ sát, rõ ràng là từng tòa đế quốc bên trong lưu thủ bất phàm cường giả. Những này bị Tần Hà đại đế bắt giữ cường giả, đều là đế huyết. Bọn hắn lực lượng cũng đều tại đế cảnh phía trên, có chút thậm chí đã cấu trúc mệnh cung, sẽ phải thành tựu thần linh. Đại Phong Thánh Chủ Phong Vũ Ly thấy cảnh này, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nàng tinh linh trên thôn tinh thiên long, thấy được Đại Phong Thánh tộc rất nhiều trùng tiên tồn tại. Nếu như nàng cùng Đại Phong đại quân toàn bộ bị cầm tù tại đây, những này chống đỡ lấy Đại Phong Thánh đỉnh lực lượng trung kiên, lại bị Thái Thương bắt giữ. Như vậy chờ đợi cái này Đại Phong Thánh đỉnh, chính là triệt để phá thành mảnh nhỏ, Thánh đỉnh chi danh cũng đem không còn tồn tại. Minh Đô đại đế cùng Chấn Hoang đại đế, cũng đều tại những cái kia quỷ thân ảnh bên trong tìm được các tộc lưu thủ lấy tinh nhuệ cường giả. Đế Chấn Hoang thân thể run lên, ngẩng đầu nhìn về phía chắp hai tay sau lưng, từ đầu đến cuối đều không nói một lời Kỳ Hạ. Hắn chưa từng có nghĩ đến, một mực bị ba vị chúa tể cho rằng đã nhập vào Thái Thương Ngân Long, trong đó cường giả tổ kiến Thái Thương Tứ Cực Chấn Thần Quân đại canh diện tận thần quân cùng Kình Đỉnh Linh Quân. Vậy mà ve sầu thoát xác, thừa dịp bọn hắn công phạt Thái Thương, đã du lịch một phen vô ngần man hoang. Bởi vậy có thể thấy được ngay lúc đó Thái Thương đến tột cùng đến cỡ nào tự tin. Đế Minh Đô ánh mắt lại chưa từng nhìn về phía Thái Thương Kỳ Hạ, mà là rơi trong hư không rất nhiều thần triều cường giả trên thân. Rất nhiều thần triều cường giả mặc dù không nói một lời, nhưng là khí tức trên thân lại càng phát cường hành, thật giống như hóa thành một đạo thiên địa vòng xoáy, giống như muốn thôn phệ hết thảy. Đế Minh Đô cảm giác được thần triều cường giả trên người ba động, thần sắc có chút vui mừng. Hắn đang muốn vận chuyển thần thức, tiếp tục mở miệng. Đột nhiên, Kỳ Hạ khẽ khẽ lắc đầu, hướng phía xa xa thần triều các cường giả mở miệng nói ra, "Chư vị thần triều thần linh giáng lâm Thái Thương, còn xin xem Thái Thương thành tựu đế quốc chi lễ." Theo Kỳ Hạ lời nói rơi xuống, từng vị Thái Thương cường giả trong nháy mắt hóa thành từng đạo hồng quang, xuyên qua cực khoảng cách xa, rơi vào Kỳ Hạ sau lưng. Trong lúc nhất thời, Thái Thương hơn 10 vị thần linh bộc phát ra cường hãn vô song lực lượng, đáng sợ vạn phần thần nguyên, cứ như vậy bị rót vào Thái Thương tế tự đạo đàn. Thái Thương tế tự đạo đàn tỏa ra ánh sáng chói lọi, liền như là một vòng nóng bỏng liệt nhật, chính vào giờ ngọ giữa trời, quang mang vô cùng vô tận. Nơi đây tất cả chinh phạt Thái Thương người, hết thảy chạm diện, chân linh thần thức chẳng hề đến lưu lại. Bạch Khởi tiến lên một bước, thân xác 10 phần ấm áp, nhưng là lời nói ra khí lại tàn khốc tới cực điểm. Vô số đế quốc các cường giả ánh mắt co rụt lại, khó có thể tin nhìn phía Bạch Khởi. Sau đó nháy mắt sau đó, trong mắt bọn họ nộ khí mạnh mẽ, sát cơ lở lở. Nơi đây có 5000 tòa đế quốc cường giả, có vô tận tôn quý huyết mạch người sở hữu, có vô song thánh thể, chính là đến có thần thể tồn tại. Kỳ Hạ, trận này đại chiến ngươi đã đắc thắng, chúng ta không cách nào ngăn cản ngươi thành tựu đế quốc, nhưng là nếu như ngươi chém giết chúng ta, Thái Thương tất nhiên diệt vong. Vô Ngần Man Hoang chúa tể vẫn là tam đại thần triều, Thái Thương như thế cuồng vọng, tất nhiên sẽ thu nhận thần triều lửa giận. Ngươi không nên quên, Thái Thương là nhân tộc quốc gia, nhân tộc không thể hưng thịnh, không thể quật khởi. Rất nhiều đế quốc cường giả tức giận hô to. Quan chiến thần triều tồn tại, trong mắt cũng đều tản mát ra từng đạo kim quang, rơi vào Kỳ Hạ trên thân. Những ánh mắt này, có chút là đang nhìn chăm chú Kỳ Hạ, có chút là tại phòng đoán Kỳ Hạ, mà có chút ánh mắt thì tràn đầy uy hiếp chi ý. Hôm nay, Kỳ Hạ muốn chém giết cái này 5000 tòa đế quốc, thánh đỉnh thượng vị giả. Tam đại thần triều làm Vô Ngần Man Hoang vô thượng chúa tể, tự nhiên muốn vì đó tức giận. Liền ngay cả những cái kia thần triều thiên kiêu, nhìn về phía Kỳ Hạ ánh mắt cũng không giống nhau, trong mắt tràn ngập rõ ràng sát nghiệm thiên kiêu, cũng không phải số ít. Tỷ như vị kia diện mạo thường thường không có gì lạ thần tử, cùng đầu đội ngọc quan tiểu nữ, nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ ánh mắt, thì càng nhiều hơn mấy phần không hiểu ý vị. Diện mạo thường thường không có gì lạ thần tử, bước về phía trước một bước. Hắn chưa từng mở miệng, nhưng là thanh âm của hắn cũng đã quanh quẩn hư không. Vô Ngần Man Hoang rộng lớn vạn phần, những này đế quốc tồn tại tự nhiên có đạo lý riêng. Đã Thái Thương đã tế tự thiên địa, thành tựu đế quốc, Thái Thương lại có áp đảo những này đế quốc phía trên không biết gấp bao nhiêu lần lực lượng. Cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Đế Kỷ, hôm nay chỉ có chúng ta những bọn tiểu bối này đến đây. Không biết ngươi có nguyện ý hay không bán ta một cái chút tình mọn, lưu những này đế quốc chúa tể một mạng. Vị này thần tử thanh âm 10 phần ôn hòa, ánh mắt cũng hoàn toàn không có thân cư cao vị thời điểm hùng hổ dọa người. Hắn nhìn ngang Kỳ Hạ, ánh mắt bên trong còn mang theo rõ ràng có thể thấy được chân thành tha thiết. Rất nhiều thần triều thiên kiêu thấy cảnh này, cũng không có biểu hiện hết sức ngạc nhiên. Thế nhưng là bọn hắn nhìn về phía Kỳ Hạ ánh mắt, nhưng cũng trở nên kính trọng rất nhiều. Nhìn đến cái này một vị thần tử, địa vị bất phàm. Hắn đối ta cầm lễ mở miệng, để rất nhiều thần triều thiên kiêu đều đối ta hữu lễ rất nhiều. Kỳ Hạ trong lòng nói nhỏ. Chợt hắn lại nhìn phía Thái Thương. Thân là Thái Thương chi chủ, theo hắn ngôi sao thần mục vận chuyển, Thái Thương nồng đậm vạn phần quốc phúc lực lượng đã rơi vào Kỳ Hạ trong mắt. Hiện tại Thái Thương có thiên địa quốc phúc lực lượng, thật sự là khó mà hình dung. Cơ hồ bao trùm Thái Thương mỗi một tấc đất, mà lại loại lực lượng này nồng đậm đến gần như thực chất trình độ, để người sợ hãi than. Bất luận cái gì một tòa đế quốc, cho dù mấy trăm tòa cường thịnh đế quốc quốc phúc lực lượng dung hợp, chỉ sợ đều không có như vậy nồng đậm. Thế nhưng là, Kỳ Hạ thấy cảnh này lại chậm rãi lắc đầu. Còn chưa đủ. Có lẽ về sau, Thái Thương quốc phúc lực lượng sẽ hoàn toàn tiêu tán. Thế nhưng là lập tức còn chưa đủ, còn muốn càng thêm nồng đậm, Thái Thương phát triển tốc độ mới có thể cùng đại kiếp giáng lâm tốc độ đánh đồng. Mà lại Thái Thương còn cần sát phạt chi lực cùng thần chủng. Kỳ Hạ lắc đầu ở giữa, vùng thế giới này đã trở nên hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ là đang chờ đợi Kỳ Hạ lựa chọn. Kỳ Hạ hướng phía độc lập với rất nhiều thần triều thiên kiêu thần tử, nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười cũng cực kỳ hữu lễ. Thần triều thiên kiêu nhóm đều nhẹ gật đầu, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Bọn hắn sùng kính nhìn xem thần tử bóng lưng. Tại bọn hắn trong ý thức, một lời phía dưới có thể kết thúc loại này thật lớn căn qua, xác thực đáng giá bọn hắn sùng kính. Nhưng mà sau một khắc, Kỳ Hạ lại độ túi đầu nhìn về phía thiên địa tế tự đạo đàn, vẫn ánh mắt trầm ổn, thanh âm nhu hòa mở miệng nói ra, "Trảm." Ra lệnh một tiếng, thiên địa biến đổi lớn. Trên bầu trời, đột nhiên có một vòng phi liêm hung tinh treo thật cao. Từng đạo xích hồng sắc tinh quang rơi ở trên mặt đất. Trong nháy mắt biến thành cao trường vạn trượng, cầm trong tay lưỡi dao thần linh đồ tể. Những này đồ tể giáng lâm mà đến, hướng phía Kỳ Hạ làm lễ. Chợt trong tay tinh quang đại đao vung dậy, khí tức kinh khủng tràn ngập mà đến, lệnh ở đây tồn tại hãi hùng kết vía. Huyết sắc gợn sóng không ngừng quyết tán. Từ ngàn xưa tai nạn bởi vậy phát sinh, từng vị đế quốc thượng vị giả cứ như vậy máu tươi vẩy xuống, đầu lâu rơi xuống đất. Số lượng khó mà tính toán chân linh cùng thần thức cũng tại trong khoảnh khắc bị chém thành cho tàn. Thân huyết nhuộm đỏ thiên khung, thân cốt chiếu sáng rạng rỡ. Thân linh đầu lâu rơi xuống vực sâu, hóa thành từng tòa lơ lửng hòn đảo. Đây là một trận đại kiếp, là một trận vô ngần man hoang tất cả đế quốc đại kiếp. Đại kiếp giáng lâm, thần linh thưa thớt, chỉ có Thái Thương rất nhiều thần linh còn tại túi đầu nhìn xuống một màn này thịnh cảnh. Chương 986, Thái Sơ đại đế quân hướng hai vị thỉnh giáo đại trương. Thần linh huyết dịch tràn ngập tại thiên địa hư không, tiến tới không ngừng hội tụ về sau hóa thành một đầu không biết hắn dáng dấp dòng sông. Đầu này thần huyết dòng sông không khô chuyển, sau đó bay vào kỳ hạ thân thể dưới đáy Thái Thương tế tự đạo đàn, bành trướng mà vô song lực lượng trong nháy mắt bị Thái Thương tế tự đạo đàn đồng hóa. Ngay sau đó, từ đạo đàn dâng lên động ra một cỗ khó mà hình dung hắn sức mạnh huyền diệu, chính là thiên địa quy tắc cấp vũ quốc phúc lực lượng. Làm những này quốc phúc lực lượng hiện hiện, Thái Thương cương vực bên trong bao quát tử diệu thiên cùng địa không trong tinh hà, từng đóa linh hoa bắt đầu nở rộ, ấp ủ đã lâu linh mỏ vàng mạch đều tỏa ra ánh sáng chói lọi, rất nhiều linh điển cũng mọc ra từng khỏa mới tinh đại thụ, trên đại thụ linh mẹ treo, linh quả lấp loé quang mang. Tại lúc này xuất sinh, tụ cục rơi xuống đất ánh hải, trong mắt cũng lộ ra từng đạo linh quang. Thái Thương hư không đám mây vẩy xuống nước mưa, đều như là linh thủy đồng dạng, tràn đầy hùng hậu linh nguyên ba động. Thái Thương tế tự đạo đàn có uy năng, tại lúc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thái Thương vô số cường giả đều đã cảm giác được Thái Thương phát sinh biến hóa. Bọn hắn ánh mắt bên trong hiện lên từng đạo tinh quang, thần sắc cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Thái Thương thiên địa quốc phúc lực lượng đang không ngừng tăng lên. Mà lại, loại này tăng lên tựa hồ không có cuối cùng. Ngoại trừ bọn hắn những này hiệu trung Thái Thương cường giả bên ngoài, ở đây cái khác thần linh tồn tại, cũng bất quá chỉ có thể mơ hồ cảm giác được Thái Thương biến hóa. Hiểu rõ lại cũng không khắc sâu. Thế nhưng là Thái Thương cường giả khác biệt, ta có thể rõ ràng cảm giác được, Thái Thương linh nguyên lực lượng đã nồng hậu dày đặc đến cực hạn, có lẽ lại lên một tầng nữa liền có thể hoàn toàn lột xác thành thần nguyên. Nếu như ta Thái Thương con dân vừa ra đời liền có thể tắm rửa tại thần nguyên bên trong. Như vậy, theo một ý nghĩa nào đó Thái Thương kỳ thật đã thành tựu một tòa thần triều. Cái này một tòa Thái Thương tế tự đạo đàn, có thần diệu đủ để chứng minh cổ lão nhân tộc truyền thừa, đến tột cùng cường thịnh đến đâu. Bất quá, Thái Sơ đại đế quân một lệnh phía dưới, để nhiều như vậy đế quốc những người bề trên hôi phi yên diệt, sẽ hay không gây nên thần triều không vui. Cái này còn cần nghĩ. Trước đó vị kia thần tử mở miệng cầu tình, đại đế quân cũng không để ý tới, cái này tất nhiên sẽ khiến một trận đại động đãng. Rất nhiều Thái Thương cường giả thần thức va chạm, ánh mắt của bọn hắn rơi vào thần triều thiên kiêu phía trên, chỉ thấy những này thần triều thiên kiêu bên trong tuyệt đại bộ phận tồn tại, trong mắt quang mang đã càng phát ra lạnh lùng. Trong đó có chút thiên kiêu nhìn về phía kỳ hạ, ánh mắt còn tràn đầy mấy phần không hiểu ý vị. Thái Thương vô luận như thế nào cường đại, bất quá là một tòa đế quốc, hôm nay chiếu dọi thần tử mở miệng ngẫu nhiên mời, hắn vì sao muốn chọn lựa như vậy? Không khỏi quá mức cuồng vọng ngu xuẩn. Đây quả thật là quá cuồng vọng, có lẽ Thái Thương cho là mình có thể chọi cứng cái này mấy ngàn tòa đế quốc, liền có thể cùng thần triều chống đỡ. Vô ngần man hoang sao mà bao la, cái này mấy ngàn hơn vạn tòa đế quốc tăng theo cấp số cộng, cường giả, cương vực so với thần triều còn không đáng giá nhắc tới. Thái Thương đây là cỡ nào lá gan? Các ngươi nghĩ quá mức đơn giản, trong đó tuyệt đối còn có nguyên nhân khác, vị kia thiếu niên quân vương có thể làm cho Thái Thương quật khởi, như thế nào lại như thế vô tri? Rất nhiều không đã từng lịch ngăn trở thiếu niên thiên tiêu, lẫn nhau thần thức giao lưu ở giữa, đối với Thái Thương Thái Sơ đại đế cuồng vọng biểu thị cực kỳ không hiểu. Mà trên bầu trời nhìn chăm chú chỗ này chiến trường thần triều cổ lão tồn tại, lại không lên tiếng phát. Nhưng là bọn hắn như là lưới dao đồng dạng ánh mắt, lại nhao nhao rơi vào kỳ hạ trên thân, lạnh lùng mà thâm trầm, tựa hồ là đang hướng kỳ hạ tìm kiếm một lời giải thích. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng tựa hồ cảm giác được Thái Thương cương vực bên trong thiên địa quốc phúc lực lượng biến hóa. Cho dù là bọn họ đối với loại biến hóa này hiểu rõ rất ít, thế nhưng là tại mông lung ở giữa, những này cổ lão tồn tại cũng ý thức được, trận này Thái Thương đối với rất nhiều đế quốc thượng vị giả đồ sát, tất nhiên cho Thái Thương mang đến lợi ích to lớn. Đúng vào lúc này, đột nhiên, trên bầu trời một đạo tinh quang lấp lóe. Đạo này tinh quang ngang qua trời cao. Tinh quang bên trong ẩn chứa tồn tại, trong nháy mắt bị rất nhiều nhìn xuống chiến trường cổ lão thần linh biết được. Những này cổ lão thần linh trên thân, bỗng nhiên tản mát ra sôi trào mãnh liệt uy thế. Những này uy thế kinh khủng cơ hồ hóa thành thực chất. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, liền đã hiển hóa thành từng vị thần linh hóa thân. Những thần linh này hóa thân cao cao đứng tại vân đoàn, túi đầu nhìn xuống Thái Thương. Mà giáng lâm đến tinh quang cũng tại lúc này hóa thành một vị thần linh. Vị này thần linh cái trán sinh trưởng ra cái thứ ba thiên mục, thiên mục bên trong phảng phất ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần giao thế vận chuyển, cùng vạn vật sinh tử luân hồi. Làm vị này Tam Mục thần nhân giáng lâm, ở đây rất nhiều cái khác thần linh ý thức lập tức hướng hắn hành lễ. Long Cự Thiên Vương, từng đợt ý thức hiện lên, phụ trợ cái này một vị Long Cự Thiên Vương, giống như là cựu cư cao vị vô thượng chúa tể. Long Cự Thiên Vương khuôn mặt mơ hồ, thân thể cũng không lộ vẻ vĩ nạn, nhưng là trên trán cái thứ ba thiên mục, nhưng thật giống như trời sinh liền ẩn chứa vô tận cường hành vĩ lực. Bây giờ, vô tận cường hành vĩ lực chiếu rọi tại kỳ hạ trên thân. Kỳ hạ bên người hư không bắt đầu sáng rực thiêu đốt. Kim sắc thiên mục quang mang hóa thành một đám lửa biển, tựa như là đem kỳ hạ hoàn toàn giam cầm. Liên như là chúng ta trước đó lời nói, những này quốc phúc còn tính lâu đời đế quốc sở dĩ có thể tồn tại, tự nhiên có bọn hắn tồn tại đạo lý. Long Cự Thiên Vương khí phách mênh mông, thanh âm rơi xuống, thật giống như có thể làm cho thiên địa cộng hưởng. Mà bây giờ, Thái Thương không bẩm báo Tam Đại Thần Triều, thậm chí đem mấy ngàn tòa đế quốc chúa tể cùng thượng vị giả đều giết chóc. Đế Kỷ, ngươi phải bị tội gì? Thanh âm giống như là đã thai nghén vạn cổ thần lôi, tại mọi người bên thai nổ tung. Những này đến đây quan chiến thần linh tồn tại bên trong, cũng có thật nhiều thiên mục thần linh. Làm Long Cự Thiên Vương nói ra phen này chất vấn Kỷ Hạ lời nói thời điểm, dù là vẹn vẹn chỉ là thần thức hư ảnh dáng lâm thiên mục các thần linh, cũng mang theo bức nhân ánh mắt, nhìn về phía Kỷ Hạ, cùng Kỷ Hạ sau lưng rất nhiều Thái Thương cường giả. Nặng nề đến cực hạn uy áp, liền do này dáng lâm. Ở đây rất nhiều chân thân đến đây thần triều thiên tiêu, trong nháy mắt liền thối lui mấy vạn dặm. Bởi vì những thần linh này cộng đồng buộc phát uy thế, mang tới áp lực thật sự là quá mức nặng nề. Thế nhưng là Kỷ Hạ nhưng thật giống như không có bất kỳ cái gì khó chịu. Hắn vẫn cúi đầu nhìn xuống đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ Thái Thương tế tự đạo đàn. Tiếp theo chậm rãi mở miệng nói ra, "Thiên Vương giáng lâm, nguyên bản Thái Thương nên tận địa chủ chi nghi. Nhưng là bây giờ, Thiên Vương lại là hỏi tội mà tới. Thái Thương chính là nhân tộc quốc gia, cái này lâu đời tuế nguyệt đến nay không biết trải qua nhiều ít kiếp nạn. Mà bây giờ Thái Thương thành tựu đế quốc, lại vẫn muốn bị mấy ngàn tòa đế quốc công phạt. Cho nên, Đế Kỷ chỉ có thể giết gà dọa khỉ, để về sau Thái Thương có thể thu hoạch được có chút an bình." Kỷ Hạ êm tai nói. Nhưng là trên bầu trời lại một mảnh trầm mặc. Liền ngay cả Kỷ Hạ sau lưng rất nhiều Thái Thương cường giả, cũng đều hai mặt nhìn nhau. Duy nhất một lần giết chóc số lượng hàng trăm ngàn thượng vị tồn tại, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì giết gà dọa khỉ? Lấy Thái Thương bây giờ bày ra lực lượng, Thái Thương cho dù thả những này thượng vị chúa tể trở về, lấy bọn hắn lực lượng, lại có thể lật ra cái gì bằng nước? Càng quan trọng hơn là, Thái Thương tại sau trận chiến này, đã đem sợ hãi rót vào những này đế quốc chúa tể huyết mạch bên trong. Khi bọn hắn đối quá muôn dân lên ý đồ xấu, Thái Thương tại trận đại chiến này bên trong hiển lộ ra vô song quân tốt, cùng đáng sợ cường giả liền sẽ hiện hiện náo hải, triệt để đem dục vọng của bọn hắn cùng cừu hận đánh nát. Dưới tình huống như vậy, làm Thiên Mục Thần Triều Long Cự Thiên Vương chất vấn Kỷ Hạ thời điểm, Kỷ Hạ lại như cũ chuyển ra loại lý do này, thật sự là lộ ra quá mức. Qua loa một chút, quả nhiên, làm Kỷ Hạ lời nói rơi xuống, Long Cự Thiên Vương sau lưng đột nhiên hiện hóa ra tầng tầng dị tượng, mỗi một trọng dị tượng đều là một tòa thế giới nhân diệt, mà nhân diệt thế giới tồn tại chính là thân thể vĩ ngạn, cầm trong tay một tiết long cốt trưởng tiên Long Cự Thiên Vương. Hắn đứng tại cái này tầng tầng dị tượng bên trong, giống như là một vị đã diệt vong vô số thế giới hung lục thần linh, làm người ta trong lòng không khỏi toát ra nhẹ nhẹ hàn khí. Làm cản, Long Cự Thiên Vương bờ môi không động, lời nói cũng đã như sấm đồng dạng đánh rớt, chấn tất cả tồn tại, trong đầu đều vang lên tiếng ngao ngao. Thế nhưng là Kỷ Hạ lại sừng sững bất động. Long Cự Thiên Vương nghiêng đầu nhìn xem Kỷ Hạ, Thái Thương khoảng cách thiên mục quá gần, nếu như không có thiên mục cho phép, người đế kỷ chi danh, có tiếng không có miếng. Vâng, vâng, ầm ầm. Theo Long Cự Thiên Vương vô thượng tư thái, cùng lạnh lùng lời nói lần lượt mà tới. Bầu trời xa xăm, bỗng nhiên như vậy nở rộ ra. Từ đó từng đạo thần quang không ngừng mãnh liệt bắn mà tới, giống như là từng đầu nhan sắc riêng phần mình khác biệt hoàng quang, sáng chói chói mắt, làm người không kịp nhìn. Những này thần quang tới gần, sau đó trong nháy mắt hóa thành từng đạo kim quang thần hình. Bọn hắn trong phút chốc, liền đã đứng tại rộng lớn trên bầu trời. Lại thật nhiều thần triều quý tộc cùng cường hoành cường giả, thần thức giá lâm tại đây. Nhìn đến, Thái Thương tại trận này đại chiến bên trong bạo phát đi ra thực lực, sắp thực đưa tới thần triều hiếu kỳ. Hay là ngoại trừ hiếu kỳ bên ngoài cái khác cảm xúc. Rất rõ ràng, đối với những này thần triều tồn tại tới nói, những cái kia đế quốc quốc gia có tồn tại hay không, cũng không như thế nào trọng yếu, nhưng là Thái Thương như thế một tòa khắp nơi lộ ra quỷ dị nhân tộc quốc gia, tuyệt đối không thể hưng thịnh bắt đầu. Thái Thương không biết sống chết, vậy mà dám cản rỡ như thế. Rất nhiều nguyên bản đã quan chiến các cường giả, không hề có chút che giấu nào. Có chút tồn tại trong mắt còn lộ ra buồn cười thần sắc, túi đầu nhìn chăm chú Kỷ Hạ. Long Cự Thiên Vương to lớn uy áp, giống như là một tòa nặng nề vạn phần thần nhạc hướng phía Kỷ Hạ không ngừng trấn áp rơi xuống. Thế nhưng là Kỷ Hạ trên người màu đen áo bào, còn đang không ngừng nhảy lên. Ánh mắt trong bình tĩnh lại mang theo vài phần suy tư, tựa hồ là đang lo lắng lấy Thái Thương tình cảnh. Đúng lúc này, cũng không có bởi vì Long Cự Thiên Vương giáng lâm mang tới cường hành uy thế mà thối lui, vị kia thường thường không có gì lạ thần tử, tại thần thức vận chuyển bên trong, bỗng nhiên chú ý tới trên bầu trời có một đạo như ẩn như hiện sóng ý niệm. Kia một đạo ý niệm cũng đang nhìn chăm chú đây hết thảy. Hắn hơi nhíu mày, đột nhiên tiến về phía trước một bước. Trong chốc lát, bầu trời bỗng nhiên trở nên một mảnh đen kịt. Theo một tiếng vang thật lớn, giống như là có một mảnh màu đen thủy triều vội vàng mà đến. Trong nháy mắt càn quét trên trời dưới đất, tất cả cổ lão tồn tại đều cúi đầu coi trọng vị kia thần tử. Chỉ thấy cái này tối mở mịt thế giới bên trong, đột nhiên có một chút hào quang nhỏ yếu từ sâu trong bóng tối tràn ngập ra. Rất nhiều tồn tại nhìn kỹ lại, chỉ thấy vị này thần tử dưới chân quang mang nở rộ. Theo thần tử từng bước một đi tới, dưới chân hắn quang mang cũng đang không ngừng đi theo cước bộ của hắn. Thái Sơ Đế Kỷ, hôm nay ngươi làm tức giận thần triều, có lẽ sau ngày hôm nay ngươi tất nhiên sẽ vẫn lạc. Thần tử chắp hai tay sau lưng, thanh âm giống như là một đầu ôn hòa dòng sông đồng dạng, chậm rãi lưu chuyển. Nhưng là, ta có thể từ trên người ngươi cảm giác được, trong cơ thể của ngươi cũng chạy xuôi thần linh huyết mạch, mà lại ngươi thần linh huyết mạch cực kỳ tuổi trẻ, bởi vậy có thể thấy được ngươi cũng là một vị thiếu niên thiên kiêu. Ta cũng có thể cảm giác được, ngươi ánh mắt lấp loé ở giữa, vừa rồi đại chiến thời điểm cực huyền luân tồn tại vận chuyển mà ra huyền diệu thần thông, đều bị ngươi trong khoảnh khắc minh ngộ tan rã. Mà bây giờ, cho dù Thiên Mục Thần Triều Thiên Vương ở đây, đáng sợ uy áp bao trùm tại thân ngươi thân thể bên trên, ngươi cũng bất động như núi. Đã như vậy, thừa dịp ngươi còn chưa chết, chúng ta sao không lẫn nhau xác minh sở học? Để ta xem một chút ngươi nhân tộc truyền thừa. Thần tử khuôn mặt không có gì có thể đáng giá xưng đạo, nhưng là làm thần trí của hắn vận chuyển, trên mặt lại bao trùm lấy từng tầng màu trắng quang vụ, liên phụ trợ hắn như là không giống cái này người phàm tục. Ở đây rất nhiều thần linh tồn tại, nhìn chăm chú lên một màn này, bọn hắn ánh mắt bên trong không hẹn mà cùng lộ ra mấy phần vẻ tò mò. Kỳ Hạ đứng trước to lớn như thế áp lực, lại vẫn có thể mặt không đổi sắc, lù lù bất động. Những cái kia đứng sau lưng hắn thần linh mặc dù cảnh giới cũng không đạt tới cực hạn, thế nhưng là truyền thừa của bọn hắn cùng kỳ dị lực lượng, nhưng cũng có thể để bọn hắn sinh lòng suy tư. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút vị này tự xưng Thái Sơ Đại Đế Quân, thậm chí tại Thái Thương Thành Tiểu Đế Quốc đại chiến bên trong, cũng không từng xuất thủ đế kỷ, đến tột cùng có được cỡ nào nội tình. Mà những cái kia thần triều thiên tiêu, tuyệt đại đa số thì cảm thấy kinh ngạc. Chiếu rọi thần tử, vậy mà hướng đế kỷ ước chiến. Hắn hướng một vị nhân tộc đế quốc chúa tể ước chiến, đây đúng là một kiện đáng giá kinh ngạc sự tình. Mà trước đó còn cùng chiếu rọi thần tử đứng sóng vai, địa vị cũng đồng dạng phi phàm bảo thiếu nữ. Ánh mắt thời gian lập lòe, nhìn chăm chú Kỳ Hạ thần sắc cùng động tác. Chiếu rọi thần tử tuổi tác còn trẻ con, nhưng thiên tư lại cực kỳ khủng bố, hiện tại Cổ Ngô thần triều thần tử ước chiến, không biết Thái Thương Kỳ Hạ, đế tuột cùng có hay không lá gan này ứng chiến. Trong lòng bọn họ suy nghĩ bay tán loạn. Mà chiếu rọi thần tử thì từng bước một đi hướng Kỳ Hạ. Hắn ánh mắt vẫn 10 phần nghiêm túc, giống như là muốn nên chiến một vị hắn 10 phần tôn trọng đối thủ. Nhưng là đồng dạng, ánh mắt của hắn cũng tràn đầy tự tin. Loại này tự tin đến từ thực lực của bản thân hắn, cũng tới từ ở trong cơ thể hắn chạy xuôi thần tộc huyết mạch. Cho dù là Thiên Mục thần triều Long Cự Thiên Vương, hướng phía Kỳ Hạ thực hiện mà đi nặng nề áp lực, cũng bị hắn bỗng nhiên thu hồi. Hắn chắp hai tay sau lưng, đứng trong hư không, tối đầu nhìn xuống một màn này, muốn xem một chút có thể làm cho nhân tộc quốc gia lại lần nữa hưng thịnh Kỳ Hạ cùng Cổ Ngô thần triều chiếu rọi thần tử va chạm, đến tột cùng là kết quả như thế nào. Muốn xem một chút đường của ta. Mọi người ở đây suy tư thời điểm, Kỳ Hạ bỗng nhiên mở miệng. Hắn cũng từng bước một đi xuống hư không, đi vào chiếu rọi thần tử trước đó. Chiếu rọi thần tử hướng hắn hành lễ, nhưng là Kỳ Hạ lại chưa từng hoàn lễ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua nói bên trong quang mang lấp lóe, địa vị tôn quý mạo thiếu nữ, lại đem ánh mắt rơi vào chiếu rọi thần tử trên thân. Vẹn vẹn ngươi một cái, cũng không đủ. Ta cũng muốn nhìn một chút thần triều thần tử cấp bậc tiên kiêu đến tột cùng có được cỡ nào cổ lão mà huyền diệu truyền thừa. Không bằng dạng này, Cổ Ngô thần triều chiếu rọi thần tử cùng tiên kiêu nguyện phồn định. Thái Sơ Đại Đế Quân Kỳ Hạ, hướng hai vị thỉnh giáo. Chương 987, thỉnh giáo, vẫn là chỉ điểm. Đại trương. Kỳ Hạ thanh âm còn quanh quẩn ở trên bầu trời. Thế nhưng là phiến thiên địa này bên trong đã hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên nhân ở chỗ, làm Kỳ Hạ từng bước một đi xuống bảo tọa, đứng tại hư không thời điểm, hắn vẫn áp đảo trúc diệu thần tử cùng thiên tiêu nguyện phồn định phía trên, tựa hồ là đang nhìn xuống hai vị này thần tử, thiên tiêu. Kỳ Hạ ánh mắt vẫn đạm mạc, dù là trong lời nói tràn đầy làm cho người kinh hãi vô thượng khí phách, dù là hắn trong lời nói dùng thỉnh giáo hai chữ, thế nhưng là Kỳ Hạ lúc này tư thái, giống như là muốn chỉ điểm hậu bối đồng dạng, giống như trước mắt Cổ Ngô thần triều trúc diệu thần tử cùng lai lịch bí ẩn thiên kiêu nguyện phồn định chính là hắn hậu bối. Phen này cử động rất không tầm thường. Bởi vì tại Vô Ngần Man Hoang bên trong, vô thượng đế quốc chúa tể cùng một vị thần tử so ra, cho dù không tính không có ý nghĩa, nhưng cũng tuyệt đối không thể với tới. Đế quốc đại đế, lấy ánh mắt như vậy nhìn chăm chú một vị thần tử, đó chính là đại nghịch bất đạo. Mà trên thực tế, thần tử chi tôn không chỉ là địa vị cao tuyệt, có thể tùy ý rong chơi tại Vô Ngần Man Hoang thần tử, chiến lược so với đế quốc chúa tể đều muốn tới càng thêm cường đại. Cho nên Kỳ Hạ lúc này biểu hiện, để ở đây tất cả cường giả đều rơi vào trầm mặc. Cho dù là những cái kia tại lâu đời tuế nguyệt bên trong, chứng kiến qua rất nhiều thiên kiêu quật khởi tồn tại, lúc này cũng đều nhìn từ trên xuống dưới Kỳ Hạ. Không chỉ có là bởi vì Kỳ Hạ vượt tuyến phản ứng, nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì Kỳ Hạ bây giờ thấu lộ ra ngoài thần nguyên uy thế, kỳ thật cũng không rung động lòng người, cũng không có biểu hiện quá mức bành trướng, quá mức cường đại. Trước đó bọn hắn đối với Kỳ Hạ coi trọng mấy phần, vẹn vẹn đến từ Thái Thương những cái kia truyền thừa thần bí, lực lượng cường hãn thượng vị các cường giả. Về phần Kỳ Hạ bản thân có lực lượng, cho tới hôm nay còn lộ ra cực kỳ thần bí. Cổ Ngô thần triều trúc diệu thần tử cùng thần bí thiên kiêu nguyện phồn định có chiến lực, cùng bản thân thiên phú, bọn hắn lại đều biết đôi chút. Hiện tại, trúc diệu thần tử khiêu chiến Thái Sơ Đại Đế Kỳ Hạ. Kỳ Hạ không chỉ có tiếp xuống khiêu chiến, mà lại, cái này một vị nhân tộc quân vương còn nói thẳng muốn trúc diệu thần tử như thế một vị thiên kiêu, hoàn toàn không đủ để hắn hiện lộ có đại đạo, thậm chí nhìn xuống tại thần tử. Cái này lại chứng minh cái gì? Những thần linh này đã sống sót không biết bao nhiêu năm, như thế năm tháng dài đằng đẵng tẩy lễ hạ, bọn hắn cũng không cảm thấy Kỳ Hạ là quá mức vô tri, quá mức cuồng vọng, cũng không thấy đến Kỳ Hạ đoán sai nguyện phồn định cùng trúc diệu thần tử có thực lực. Kỳ Hạ dạng này nhân tộc thiên kiêu có thể có cử động như vậy, vậy chỉ có thể chứng minh cái này một vị người thiếu niên tộc quân vương quả thật có được thực lực như vậy. Thế là rất nhiều nói lạnh tấu xương ánh mắt thẳng tắp rơi vào Kỳ Hạ trên thân, những trong ánh mắt này tràn đầy tìm kiếm. Kỳ Hạ lại khí tức như vực sâu, sừng sững bất động. Hắn đối mặt với thần sắc dần dần càng phát ra lạnh lùng trúc diệu thần tử, vẫn chắp hai tay sau lưng, khí phách vô hạn khiếp người. Thái Sơ đại đế. Trúc Diệu thần tử bước về phía trước một bước, trên người hắn bạch bảo không ngừng phiêu động. Thân thể về sau, có một gốc cây khổng lồ tựa hồ muốn xông ra thiên khung đại thụ hư ảnh xuất hiện tại hư không. Nồng đậm sinh cơ từ trên đại thụ phát ra, tràn vào Trúc Diệu thần tử trong thân thể. Thái Sơ đại đế sẽ có này hùng niệm, chiếu rọi tự nhiên nguyện ý nhìn một chút đại đế nói. Hắn lời nói rơi xuống, thân thể sau to lớn thần thụ hư ảnh, đột nhiên lóe ra hào quang năm màu. Ngũ thải quang mang tế nhật, nồng đậm thần linh khí phách, tản ra bất hủ khí tức, tràn ngập sau lưng Trúc Diệu thần tử. Ngũ mang thần thể. Có cái khác thần triều thiên kiêu nhãn tình sáng lên, nhìn chăm chú lên Trúc Diệu thần tử, năm đạo quang mang bất diệt, Trúc Diệu thần tử liền gần như bất tử, gần như bất diệt. Cái này một loại thể chất, cho dù là tại thần thể bên trong, cũng là rất có uy năng. Ra ngoài ý định, không nghĩ tới lần này quan chiến, lại còn có dạng này niềm vui ngoài ý muốn, có thể nhìn thấy Trúc Diệu thần tử ngũ mang thần thể. Thần triều thiên kiêu trong mắt quang mang lấp lóe, đủ để chứng minh Trúc Diệu thần tử ngũ mang thần thể đến tột cùng mạnh đến mức nào. Thậm chí có cổ lão thần linh, nhìn thấy Trúc Diệu thần tử triển lộ ra lực lượng, đều chậm rãi gật đầu. Thế nhưng là Kỳ Hạ lại tựa hồ như bất vi sở động, vẫn sừng sững mà đứng. Hắn quay đầu nhìn về phía vị kia đầu đội màu thiên kiêu Nguyệt Phồn Định. Nguyệt Phồn Định người mặc nguyệt bào, trên thân còn tản ra sáng tỏ hào quang chói sáng. Giờ phút này, cái này một vị thần bí thiếu nữ thiên kiêu nhíu mày, ngửa đầu nhìn về phía Kỳ Hạ. Ánh mắt bên trong còn mang theo vài phần tức giận. Nàng vốn chỉ là bởi vì nhất thời hiếu kỳ, đến đây quan chiến, không nghĩ tới sẽ cuốn vào trận này vòng xoáy bên trong. Nhưng là làm Kỳ Hạ trầm tĩnh ánh mắt, cùng Nguyệt Phồn Định ánh mắt va chạm thời điểm, Nguyệt Phồn Định bỗng nhiên từ Kỳ Hạ ánh mắt bên trong, nhìn thấy một mảnh thâm thúy vực sâu. Chỉ thấy cái này một mảnh trong thâm nguyên, có nhiều vô số kể quy tắc lực lượng đang không ngừng tràn ngập. Có chút lực lượng còn tại tung hoành xen lẫn, diễn biến ra tiệm lực lượng mới. Để Nguyệt Phồn Định trong lòng bỗng nhiên minh ngộ tới. Không đúng, trước mắt cái này một vị Thái Sơ đại đế, cũng không phải là bởi vì muốn triển lộ thực lực khiêu chiến chúng ta, cũng không phải là muốn lập uy. Hắn chỉ là đơn thuần muốn mượn cơ hội này, xác minh mình sở học, xác minh con đường của mình. Nguyệt Phồn Định nhìn thấy Kỳ Hạ không chứa mảy may tạp chất thâm thúy ánh mắt, trong lòng chợt nhớ tới mình sư tôn dạy bảo, hôm nay đã có cơ hội như vậy, ta cũng là không cần sinh ra tức giận. Mượn cơ hội này, nhìn một chút cái này một vị gen đúc vô thượng đế quốc nhân tộc quân vương có đại đạo, cũng là cơ duyên. Trong chốc lát, Nguyệt Phồn Định khi còn sống, đột nhiên có một đầu lấp lánh đại đạo trải rộng ra. Con đường này bên trên, có đầy trời cánh hoa bay múa, cũng thật nhiều sáng chói ngôi sao tản mát mà tới. Quang mang trong suốt ở trên bầu trời nở rộ. Để Nguyệt Phồn Định dáng người trở nên vô cùng thánh khiết, cũng biến thành vô cùng cao quý. Lực lượng của nàng mười phần chói lọi. Đỉnh đầu còn có một con thần điểu đang không ngừng bay múa, đồng dạng tản mát ra sán lạn quang mang, làm người vô hạn mê mẩn. Trúc Diệu thần tử nghiêng đầu nhìn Nguyệt Phồn Định một chút, lại hướng phía nàng nhẹ gật đầu. Nhẹ nói, có thể cùng bướm trên bùa tôn cao đồ cùng nhau mà chiến, cũng coi là một cọc chuyện may mắn. Nguyệt Phồn Định gật đầu đáp lễ. Mà Kỳ Hạ từ lúc bắt đầu bên trong đều đứng tại chỗ, yên tĩnh chờ đợi bọn hắn xuất thủ. Sán lạn ngời ngời phù văn, đột nhiên treo cao, chiếu rọi hư không. Chỉ thấy Nguyệt Phồn Định nguyệt bào khinh động. Đỉnh đầu phát ra quang mang thần điểu cao cao kêu to. Một mảnh kim liên xuất hiện tại Nguyệt Phồn Định dưới chân, mang theo ánh lửa, giống như là từng trôi thiêu đốt tiên kiếm. Những này tiên kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như là dáng lành đồng dạng sáng lạ. Nguyệt Phồn Định đứng tại những này trong tiên kiếm, hướng phía trong hư không Kỳ Hạ tiện tay một chỉ. Oeng! Kỳ Hạ chỗ hư không trong nháy mắt vặn mèo. Hào quang sóng lớn đánh ra lấy trời cao. Từng đạo ánh lửa thần kiếm, cứ như vậy hướng phía Kỳ Hạ đâm tới. Lập tức, trên bầu trời một mảng thần quang cuồn cuộn, liền như là thiên băng địa liệt. Rất nhiều thần linh chú mục, rất nhiều thần triều thiên kiêu thần thức đầy trời, nhìn chăm chú lên trận đại chiến này. Mà trận đại chiến này cũng bởi vì Nguyệt Phồn Định đạo này vô thượng thần thông triệt để khai hỏa. Trong nháy mắt này, Trúc Diệu thần tử sau lưng trên thần thụ năm đạo quang mang trở nên càng thêm hừng hực. Hắn chắp hai tay sau lưng, năm đạo quang mang hoàn toàn rơi vào trong cơ thể của hắn, mang cho hắn khó có thể tưởng tượng sinh cơ cùng thần nguyên. Hai đạo thần tàng cũng ở trong cơ thể hắn không ngừng vận chuyển. Hắn đáng sợ mà vô song thân thể, giờ phút này đã phảng phất biến thành vô thượng thiên thần, nhìn xuống ở đây hết thảy tồn tại. Chỉ thấy hắn thân ảnh lấp lóe, hướng phía hư không đạp xuống một cước. Một cước này bạo phát ra kinh khủng thần uy, nguyên bản thường thường không có gì lạ, khí tức ôn hòa Trúc Diệu thần tử, bá đạo uy nghiêm cũng hoàn toàn bạo phát ra. Nam mang thần diệt đại thần thông, đạo này đại thần thông ra mắt, để đông đảo thần triều thiên tiêu con ngươi hơi co lại, đắm chìm trong đại thần thông bên trong cường đại bên trong. Nhưng là Kỳ Hạ lại vẫn phong khinh vân đạm, thậm chí phía sau hắn đều không có mệnh cung cùng cực huyền luân hai đạo thần tàng hiện hiện, vẹn vẹn chỉ có một tòa hoàn toàn mông lung thiên cung mơ hồ hiện hiện, làm cái này một mảnh thiên khung hiện hiện. Một sợi lại một sợi ánh sáng trắng từ trong vòm trời tràn ngập ra, phảng phất tràn ngập vô thượng đại đạo thần uy, thánh khiết mà sáng chói, ôn hòa mà bá đạo, vạn phần khí tức hủy diệt không ngừng tăng vọt, lan tràn ở trên bầu trời. Vẹn vẹn trong chớp nhoáng này, nguyên bản đều đem lực chú ý rơi vào Trúc Diệu thần tử cùng Nguyệt Phồn Định thần thông trên rất nhiều quan chiến các thần linh. Trong thần thức ẩn chứa cảm xúc, trong chớp mắt biến hóa, gần như mọi ánh mắt đều rơi vào Kỳ Hạ trên thân. Đây là cái gì quy tắc lực lượng? Mông lung, hoàn toàn xa lạ, nhưng lại tựa hồ tồn tại hoàn toàn trái ngược lực lượng. Tất cả trái ngược quy tắc giống như có thể hòa vào loại lực lượng này, tại loại lực lượng này phía dưới, hết thảy thần thông đều sẽ bị trong nháy mắt tan rã, khó có thể tưởng tượng. Rất nhiều cường đại tồn tại ý thức lưu chuyển, lẫn nhau hỏi thăm. Bởi vì bọn hắn căn bản là khó có thể lý giải được, kỳ hạ cái này một mảnh thiên khung ẩn chứa thần diệu vĩ lực. Mà kinh ngạc nhất, vẫn là cùng kỳ hạ giao chiến trúc diệu thần tử cùng thần bí thiên kiêu Nguyệt Phồn Định. Làm kỳ hạ sau lưng không ngừng hiện hiện mông lung thiên khung, cứ như vậy kéo dài tới ra. Quần quần ánh sáng trắng, trong nháy mắt bao trùm bọn hắn đại thần thông. Thái hư vô thượng thường dung thiên, thái hư kiếp quang. Kỳ hạ nhất niệm khẽ nhúc nhích. Hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì động tác. Một đạo quang mang lấp lóe mà đi. Đến từ trúc diệu thần tử cùng thiên kiêu Nguyệt Phồn Định vô thượng thần thông. Giống như trong nháy mắt bị kỳ hạ xem thấu. Quang mang lấp lóe mà đi. Có thể trấn áp thiên địa thần thông cứ như vậy lặng yên không tiếng động. Tan rã. Tan rã. Không có bất kỳ cái gì va chạm. Thần thông cũng chưa từng bộc phát nổ tung. Hai đạo đỉnh phong cực huyền luân cấp thần thông khác, không hiểu thấu tiêu tán, giống như là từ nội bộ bắt đầu biến mất. Vô cùng kỳ dị, để rất nhiều tồn tại mở to hai mắt. Nhưng là hai vị thiên kiêu, lại không chần chờ chút nào. Cho dù là bọn họ trong lòng mười phần kinh dị, cũng chưa từng có một tơ một hào dừng lại. Chỉ thấy trúc diệu thần tử trên thân quang mang lấp lóe. Trên thân từng đạo mạnh đại thần thuật bắn ra tới. Cùng lúc đó, hắn lấy tay ở giữa, bên cạnh hắn đã nhiều một mảnh lá cây. Cái này một mảnh trên lá cây quang mang chớp động, lá cây quang mang cùng hắn thôi phát ra thần thuật đan vào một chỗ. Âm vang sáng tạo ra một mảnh to lớn thế giới. Cái này một mảnh thế giới bên trong màu xanh biết rạt rào, nhưng là sôi trào mãnh liệt thần nguyên lại làm cho ta cái này một mảnh thế giới vô cùng nặng nề. Cho dù là hàng trăm hàng ngàn bí cảnh, cũng không thể thừa nhận cái này một mảnh thế giới trọng lượng. Mà giờ khắc này, thế giới cấp tốc rơi, muốn trong phút chốc, triệt để đánh nát kỳ hạ thân thể. Thiên Tiêu Nguyệt Phồn Định trên người phù văn càng phát ra phong phú, trên đỉnh đầu thần điểu còn đang không ngừng cao minh, sau đó thần điểu liền biến thành một thanh trường kiếm, hướng phía kỳ hạ thi triển một kiện. Kiếm quang nở rộ, nương theo lấy từng mảnh quang vũ. Liền như là có cầm trong tay thần kiếm cổ lao thần nhân dáng lâm đồng dạng, cũng như là rực rỡ nhất pháo hoa nở rộ. Hung hăng chạm tại kỳ hạ đỉnh đầu, mang theo ngập trời quang vũ. Ngũ mang đại thế giới, tuế hư. Phồn truy chi kiếm. Trúc Diệu thần tử cùng Nguyệt Phồn Định riêng phần mình bắn ra thần thông, để rất nhiều thần linh trang nghiêm. Cũng làm cho thần triều thiên kiêu nhóm sinh lòng sợ hãi than, để bọn hắn ý thức được mình cùng chân chính thiên kiêu, đến tuột cùng có cỡ nào chênh lệch. Đến từ vô thượng thần linh uy áp, thần lực căn bản là không cách nào ước đoán. Làm ngũ mang đại thế giới cùng phồn truy chi kiếm ầm vang rơi xuống, hỗn độn cơ hồ muốn bị nổ tung, thiên địa tứ phương đều đã luôn xuống. Rất nhiều quan chiến cổ lão thần linh trong mắt đều có thần mục thần thông hiện hiện. Tại phân tích lấy cái này hai đạo đại thần thông, cho dù là cao lập hư không, thần lực không ngừng tứ tán mà ra thiên mục thiên vương, trong mắt cũng có sợ hãi than chi sắc. Những này hậu bối có truyền thừa hết thảy thiên phú, sắc thực không tầm thường, ngay cả ta đều nhìn không ra sơ hở. Hắn khuôn mặt uy nghiêm, ngay tại gật đầu. Thế nhưng là, đúng lúc này, kỳ hạ thanh âm lại chậm rãi vang lên. Trúc Diệu thần tử, ngũ mang thần thể mặc dù cường đại, nhưng là ngươi quá mức bên cạnh trọng thần thể vĩ nạn lực lượng, thế nhưng là đối với thần tàng lực lượng bản thân, lại coi nhẹ rất nhiều. Chỉ thấy kỳ hạ vẫn chắp hai tay sau lưng, túi đầu nhìn xuống Trúc Diệu thần tử, đây là ngươi một đại phá phun, tại dạng này sơ hở phía dưới, ngươi thần nguyên không cách nào cùng ngươi thần thể hoàn toàn phù hợp. Thần thông của ngươi liền không thể tránh khỏi không cách nào viên mãn. Không viên mãn, liền không gọi được vô song. Kỳ hạ êm thai nói ở giữa. Phía sau hắn mông lung thiên cùng, lần nữa có hào quang lóe lên, rơi vào kỳ hạ trong lòng bàn tay. Kỳ hạ tâm niệm vừa động, đạo ánh sáng này mang trong nháy mắt liền biến thành một con nhỏ bé côn trùng. Côn trùng bay ra, rơi vào không biết sao mà rộng lớn ngũ mang đại thế giới bên trong, sau đó hướng phía kia ngũ mang đại thế giới nhẹ nhàng khẽ cắn. Giang giác. Một con kia liền như là bình thường côn trùng đồng dạng lớn nhỏ sâu kiến, bất quá nhẹ nhàng cắn đầy miệng. Thế nhưng là sao mà rộng rãi ngũ mang đại thế giới, nhưng thật giống như bị côn trùng vô cùng tinh chuẩn cắn được sơ hở duy nhất. Kết quả chính là ngũ mang đại thế giới lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ sụp đổ. Đáng sợ thần nguyên khí hơi thở, cùng trúc diệu thần tử thần thể dựng dục nam đạo quang mang bên trong, dung hợp điểm phá nát mà đi. Phía trên thần nguyên cùng phía dưới quang mang va chạm, bạo phát ra khó có thể tưởng tượng kinh khủng ba động. Trúc diệu thần tử khí tức rung động nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, liền bị đại thế giới sụp đổ mà đáng sợ hơn lực phản, trùng điệp xung kích. Hắn thần thể trong nháy mắt phá toái. Chính là đến hắn thần tàng đều đã tràn đầy khe hở. Bất quá một mấy mắt, trúc diệu thần tử thể nội thần nguyên bởi vì trận này đại biến cho nên hoàn toàn khô kiệt, hắn thậm chí không cách nào chèo chống thân thể của hắn, rơi vào vực sâu. Thiên Tiêu Nguyệt Phồn Định, phù văn của ngươi tạo nghệ cực điểm bất phàm, thế nhưng là dùng kiếm lại quá mức cương trực, kiếm ý truyền thừa tinh diệu tuyệt luân lại không được nó ý, chỉ là bằng vào phù văn tạo nghệ cưỡng ép khu động. Cứ như vậy làm phù văn của ngươi tan rã, mặc dù có nồng hậu dày đặc thần nguyên, cũng vô pháp chèo chống của ngươi kiếm ý. Bất quá vẹn vẹn trước mắt, kỳ hạ lên tiếng lần nữa. Mà Nguyệt Phồn Định phồn truy chi kiếm đã vào đầu chém xuống, để hỗn độn sôi trào. Nhưng mà kỳ hạ bất quá duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng chỉ hư không. Ngón tay của hắn cứ như vậy cùng phồn truy chi kiếm va chạm. Có lẽ cũng không phải là va chạm, mà là tiếp xúc. Từng đợt kinh lôi phóng lên tận trời. Kiếm pháp bên trong ẩn chứa nhỏ bé phù văn trong nháy mắt phá toái. Nguyên bản phồn truy chi kiếm bên trong có thứ tự kiếm ý, cũng trong phút chốc trở nên hỗn loạn vô cùng. Thần kiếm nội bộ bắt đầu kịch liệt bạo tạc. Vô tận uy thế từng khúc tan rã, tại kỳ hạ đỉnh đầu sinh sinh nổ tung. Hai đạo đến từ vô thượng thiên kiêu đại thần thông, cứ như vậy bị kỳ hạ dễ như trở bàn tay địa phá giải, mang tới ba động dung chuyển trời đất. Khó có thể tưởng tượng uy nghiêm, cũng từ Kỷ Hạ trên thân tràn ngập ra. Tất cả tồn tại đều gắt gao nhìn chăm chú Kỷ Hạ. Bị cái khác thần triều thiên kiêu cứu lên trúc rượu thần tử, cùng sắc mặt trắng bệnh, trên đỉnh đầu nguyên bản tinh thần sáng láng thần điểu, đều đã hề bại rơi vào nàng đầu vai nguyện phồn định. Cũng ý chí tinh thần sa sút nhìn chăm chú lên Kỷ Hạ. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cục phát hiện, từ lúc bắt đầu điểm cuối đều nhìn xuống bọn hắn Kỷ Hạ, cái gọi là cùng bọn hắn tỉnh giáo, bất quá vẹn vẹn chỉ là khách khí chi ngôn. Trận này thần tử thiên kiêu cùng nhân gian quân vương thoáng qua liền mất đại chiến. Kỳ thật từ đầu đến đuôi, giống như chỉ là cao cao tại thượng thái sơ đại đế quân đang chỉ điểm bọn hắn. Về phần Kỷ Hạ, giờ phút này vẫn sắc mặt bình tĩnh, chỉ là trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Thứ 20 cựu trọng thiên, tam giới bí tàng phía trên thứ nhất thần thiên cảnh, Thái hư vô thượng thượng dung thiên. Thái hư cảnh đã đại thành, nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Chương 988, Long Cự Thiên Vương, ngươi phải chết ở chỗ này đại trương. Trúc Diệu thần tử sắc mặt trắng bệnh. Vị kia lai lịch bí ẩn tiên kiêu Nguyệt Phồn Định cũng đứng trong hư không, bước chân phủ phiếm, giống như muốn từ vân đoan rơi xuống. Trận này đại chiến bên trong, cũng chỉ có cao cao đứng trên thiên cung, nhìn xuống hai vị thần tử cùng thiên kiêu Kỷ Hạ, vẫn sắc mặt tự nhiên. Phía sau hắn, hư vô mà mông lung thái hư vô thượng thường dung thiên cung, vẫn mỗi giờ mỗi khắc không còn tản mát ra hoàn toàn khác biệt thiên địa quy tắc lực lượng. Những này thiên địa quy tắc lực lượng lẫn nhau chọi nhau, nhưng lại lẫn nhau tương dung, lộ ra vô tận huyền diệu. Mà cái này, chính là Kỷ Hạ tại cái này hơn 1000 năm vô ngần man hoang năm, hơn 2 vạn đế minh bí cảnh năm cuối cùng thu hoạch. Ở quá khứ tuế nguyệt bên trong, Kỷ Hạ bởi vì kia một đạo tăng trưởng thiên vương hàng thần phụ, triệt để bước vào thiên cung đại đạo. Về sau từ thiên cung đại đạo diễn biến thành thiên đình đại đạo, thiên hà đại đạo. Cuối cùng bởi vì Dương Nhậm giáng lâm, cùng Cửu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn một đạo minh ngộ. Để Kỷ Hạ từ đó tìm hiểu ra tam giới bí tàng, tam giới đại đạo. Thế là hạ giới 6 ngày, bên trong giới thập bát thiên, cùng thượng giới 4 ngày hoàn chỉnh địa cấu trúc ra tam giới bí tàng, để Kỷ Hạ lực lượng nhất phi trùng thiên. Dù là cái này tam giới bí tàng là Kỷ Hạ to lớn minh ngộ cấu trúc mà ra, ẩn chứa trong đó Kỷ Hạ đăm chiêu suy nghĩ, cũng không phải là hoàn toàn tam giới, mà lại khoảng cách chân chính tam giới cũng kém chi rất xa. Thế nhưng là dù là như thế, Kỷ Hạ vẫn tại thân thể bên trong sáng tạo ra thuộc về mình tam giới. Để hắn từ đó về sau, tại rất nhiều rót vào vô ngần man hoang thần bí đại đạo bên trong, có thể lách qua vô ngần man hoang tu hành hệ thống. Từ đó triệt triệt để không nhận thiên địa trói buộc. Đây chính là Kỷ Hạ có thể tại ngắn ngủi như vậy tuế nguyệt bên trong, tu vi gần như tăng lên điên cuồng nguyên nhân. Phải biết, Kỷ Hạ cũng không phải là cái gì chuyển thế thiên thần, cũng không phải là từ thần thụ bên trong đản sinh vô thượng tiên tiêu, hay là tu vi bị thần thụ quy tắc suy yếu kinh khủng tồn tại. Nói cho cùng hắn bất quá là một kẻ phàm nhân. Dù là bản thân tu hành thiên phú, cũng coi như được bất phàm. Thế nhưng lại cũng không thể tinh tiến nhanh như vậy, liền giống như đạp vào thang lên trời. Chống đỡ lấy Kỷ Hạ đi đến bây giờ chân chính trụ cột. Nhưng thật ra là hắn cái này cùng nhau đi tới, chỗ bắt lấy thần thụ cho hắn mỗi một đạo cơ duyên. Thần thụ làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Nhưng là Kỷ Hạ chỗ cấu trúc thiên cung đại đạo cùng tam giới bí tàng, kỳ thật cũng không phải là thần thụ đơn giản thô bạo địa kín đáo cho hắn, mà là Kỷ Hạ từ từng tia từng sợi manh mối bên trong, cầm ra đạo này hiếm thấy cơ duyên, tiến tới cấu tạo mình cái này một thân vô song lực lượng. Đương nhiên, tại Kỷ Hạ trong lòng thần thụ vẫn là không thể thay thế. Nếu như không có thần thụ, hắn tuyệt đối không cách nào đi đến bây giờ con đường, cũng vô pháp đi được xa xôi như thế. Thế nhưng là, Kỷ Hạ chưa từng vì hắn dựa vào thần thụ, mà tự coi nhẹ mình, mà cảm thấy thấp hơn những cái kia thần tử thiên kiêu nhất đẳng. Nguyên nhân ở chỗ, những cái kia thần tử, những cái kia thiên kiêu hạng người, sinh ở thần triều bên trong, sống ở thần hoàng dưới gối. Bọn hắn trời sinh có được thần huyết, trời sinh có được thần thể, trời sinh có được những cái kia vô số tồn tại phấn đấu cả đời, đẫm máu cả đời, đều không thể lấy được truyền thừa. Cái này không phải là không một loại khác loại thần thụ, không phải một loại đáng sợ thiên phú. Chỉ là hiện tại, Kỷ Hạ có được thần thụ. Vậy liền mang ý nghĩa Kỷ Hạ tiên thiên có thiên phú, muốn xa so với những cái được gọi là thần tử, còn muốn càng thêm cường đại, còn muốn càng thêm cường thịnh. Đây cũng là Kỷ Hạ lấy làm tự hào nội tình. Lúc đến bây giờ, tại tam giới bí tàng về sau, Kỷ Hạ lại lần nữa mở ra Thái Hư Vô Thượng Thường Dung Thiên, cũng là 33 trọng thiên khung bên trong thứ 20 cựu trọng thiên, ẩn chứa trong đó vĩ ngạn lực lượng. Đến từ Kỷ Hạ đối với tam giới bí tàng diễn biến, cũng không ngừng diễn toán. Ở trong quá trình này, đến từ Thiên Đình thần nhân cũng làm ra tác dụng cực lớn. Thái Hư Vô Thượng Thường Dung Thiên cũng bị Kỷ Hạ xưng là Thái Hư cảnh, là Kỷ Hạ tư tưởng bên trong 4 thần thiên cảnh bên trong đệ nhất cảnh. Đạo này cảnh giới tiếp dẫn thứ 20 cựu trọng thiên đại đạo quy tắc. Từ khi thứ nhất thần thiên cảnh, Thái Hư cảnh đại thành về sau, ở trong mắt Kỷ Hạ, cùng hắn ngang nhau cảnh giới tồn tại, từ đó về sau cũng không tiếp tục là hắn địch. Hiện tại Kỷ Hạ có lực lượng, ước chừng đối ứng đỉnh phong cực huyền luân. Thay lời khác tới nói, cực huyền luân tồn tại tất cả mọi thứ thần thông, tất cả mọi thứ quy tắc, tại Kỷ Hạ Thái Hư thường tàn trời cao rượu dưới đường lớn, khắp nơi đều là sơ hở. Chỉ cần kỹ xảo trong nháy mắt, liền có thể triệt để trấn diệt những này thần thông. Đây là một loại vô tận huyền diệu đại đạo. Để Kỷ Hạ tắt ở giữa liền trấn áp trúc rượu thần tử cùng Nguyệt Phồn. Để hai vị này tung hoành vô ngần man hoang đã rất nhiều tuế nguyệt thiên tiêu, thần tử. Tại trong khoảnh khắc suy tàn, trừ cái đó ra, Thái Hư cảnh có thể xưng là Thái Hư, chính là bởi vì bản thân cái này chính là một chỗ hư vô thiên cung. Trong hư vô, không biết ẩn chứa nhiều ít khả năng, không biết ẩn chứa nhiều ít thần thông, thần nguyên. Hiện tại Kỷ Hạ chính thức có được chiến lực, có lẽ đã có thể cùng Hoàng Thiên rũi rũi ra cánh tay. Về phần cực huyền luân thần linh, được không khoa trương tới nói, tại kỳ hạ thái hư thường tan thiên hạ, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng Hoàng Thiên phía dưới thứ nhất thần linh. Chỉ cần Hoàng Thiên tồn tại không xuất thủ, trừ phi mấy chục vị trên trăm tôn cực huyền luân vận chuyển một loại nào đó lớn linh trận, thống nhất thần nguyên xuất thủ, triệt để nghiền ép kỳ hạ thái hư cảnh. Nếu không, kỳ hạ trong mắt không còn có cái gọi là cực huyền luân thần linh. Tại cấp độ này bên trên, hắn thậm chí so với Hoàng Thiên còn muốn càng thêm cường đại. Cho dù là Hoàng Thiên tồn tại, cũng vô pháp đồng thời đối chiến nhiều như thế cực huyền luân. Thế nhưng là kỳ hạ khác biệt, chỉ cần không cách nào lấy nặng nghề lực lượng nghiền ép hắn, hắn liền có thể tùy tiện tan rã cực huyền luân có thiên địa quy tắc. Đây cũng là kỳ hạ thái hư cảnh chỗ ảo diệu. Mà về sau con đường, kỳ hạ cũng đã bắt đầu trong đầu không ngừng tư tưởng. Thái thích ngọc long đằng thắng thiên, thái mang long biến phạm độ thiên, thái cực ngọc hiểm giả dịch thiên. Tăng thêm ta bây giờ đã tu thành thái hư vô thượng thường dung thiên, chính là chân chính thứ 33 trọng thiên, bốn thái thần thiên. Tại trong chốc lát, kỳ hạ trong đầu đã suy nghĩ ngàn vạn. Khi hắn nghĩ đến bốn thái thần thiên thời điểm, không tự chủ được tiến thêm một bước thầm nghĩ, ta bây giờ hết thảy tất cả đại đạo đều lấy 33 trọng thiên làm mục đích cuối cùng nhất. Thế nhưng là bây giờ vô ngần man hoang quỷ dị mà tràn ngập cấm kỵ, nếu như 33 trọng thiên là cực hạn của ta, như vậy ta có hay không có thể bắt Vân Kiến Nhật, nhìn một chút một phương thế giới này chân diện mục. Kỳ hạ không khỏi lo lắng, thế nhưng là chợt trong đầu hắn lại lần nữa tuôn ra một đạo cấm kỵ ý nghĩ. Đã 33 trọng thiên có thể hay không đẩy ra mê vụ còn không biết. Như vậy 36 trọng thiên đâu? Ngọc Thanh Thiên, Thượng Thanh Thiên, Thái Thanh Thiên. Nếu như ta có thể tạo dựng ra cái này tam trọng thiên cùng, ta có hay không liền có thể từ sâu kiến, quân cờ biến thành chấp trưởng thiên địa vô thượng tồn tại, biến thành thế giới kỳ thủ. Lại hoặc là đem những này vô thượng đại đạo thiên khung bao quát là một, hóa thành Đại La Thiên lại như thế nào? Một ý niệm, Kỳ Hạ suy nghĩ không biết nhảy lên bao nhiêu lần. Mà chỗ này trên chiến trường thời gian, bất quá mới đi qua trong nháy mắt. Ở đây cổ lão các thần linh, ánh mắt còn rơi vào Kỳ Hạ trên thân. Trong bọn họ, không biết có bao nhiêu tồn tại nhìn về phía Kỳ Hạ ánh mắt, mặc dù không gọi được kính sợ, nguyên bản nhìn chằm chằm ý vị, nhưng cũng đã thu liễm rất nhiều. Nếu như những này cổ lão thần linh phía sau, không phải từng tòa thần triều, không phải những cái kia chưa từng tạo dựng thế lực tranh đoạt quốc phúc khí vận lại ẩn thế không ra tôn giả. Đế quân hôm nay triển lộ thực lực, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ kính sợ. Bạch Khởi ánh mắt lấp lóe, rơi vào những cái kia trong hư không thần hình hư ảnh. Những thần linh này lại là cổ lão, không biết vượt qua bao nhiêu tuế nguyệt, cũng không biết chứng kiến dạng gì lịch sử. Có lẽ, bọn hắn thấy được rất nhiều thần triều băng diệt, thậm chí bọn hắn cũng từng nằm gai nếm mật, nâng đỡ chủng tộc của mình. Thế nhưng là, bọn hắn vẫn là quá yếu. Đại Hoang Lạc ý thức khẽ nhúc nhích, nói với Bạch Khởi, những này quan chiến thần linh, tuyệt đại bộ phận nhiều nhất bất quá cực huyền luân. Cường đại nhất chính là trong hư không vị kia. Đại Hoang Lạc ánh mắt rơi ở trên bầu trời. Trên thân không ngừng tản ra nặng nề uy thế Long Cự Thiên Vương, lúc này nhìn về phía Kỳ Hạ ánh mắt lại trở nên càng bạo liệt. Thậm chí so với Kỳ Hạ chưa từng triển lộ thực lực thời điểm, còn muốn càng thêm tràn ngập sát nghiệm. Lúc này đại chiến đã tiêu tán. Kỳ Hạ thân thể vặn vẹo ở giữa, xuất hiện lần nữa ở trên bầu trời Thái Tiên Đế tọa bên trên. Hắn tựa hồ cũng không có phát giác được Long Cự Thiên Vương vệ nhân ánh mắt, mà là cúi đầu nhìn về phía trên bầu trời Thiên Địa Tế Tự đạo đàn. Cái này một tòa đạo đàn, còn đang không ngừng luyện hóa nồng đậm huyết thực. Thái Thương có quốc phúc lực lượng. Dù là Thái Thương bên ngoài cường giả, không cách nào rõ ràng cảm giác, cũng đã bắt đầu lòng còn sợ hãi. Thái Thương gia tâm đã rõ rành rành. Vô ngần man hoang mặc dù rộng rãi, nhưng là cường giả chi danh lại có thể chiếu rọi nhật nguyệt. Thế nhưng là buồn cười là, ta vậy mà chưa từng nghe nói qua đáng sợ như vậy Thái Thương, đáng sợ như vậy Thái Sơ đại đế quân, cùng cái này từng vị Thái Thương tiên kiêu. Rõ ràng có bất thế hung uy, lại cam nguyện đợi tại vũng bùn bên trong. Đế kỷ tâm tư chi thâm trầm, cho dù là chúng ta đều khó mà phỏng đoán. Rất nhiều thiên mục thần linh đều tại lẫn nhau giao lưu. Long Cự Thiên Vương ở trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Trận này Thái Thương Thành Đế đại chiến đã gần như kết thúc. Đại chiến kết quả cơ hồ không cần phải suy nghĩ nhiều. Theo Thái Thương cương vực trong vòng, gần như đang sợ quốc phúc lực lượng không ngừng càn quét tứ ngược. Vẹn vẹn một cái mắt, nhìn chăm chú Kỳ Hạ Long Cự Thiên Vương, cơ hồ không có chút do dự nào. Đối Kỳ Hạ mở miệng nói ra, Thái Thương muốn thành tựu đế quốc, vô ngần man hoang chế định thiên địa quy tắc, đã tán đồng Thái Thương vị cách. Thiên Mạc Thiên Vương chậm rãi nói nhỏ, nhưng mà nháy mắt sau đó, trên người hắn bỗng nhiên có một đầu gào thét long hồn rời rạc mà ra. Đầu này long hồn tiếng gầm gừ có thể chấn động thiên địa, thậm chí làm cho rất nhiều thần triều thiên tiêu, chính là đến rất nhiều quan chiến thần linh, đều sắc mặt cứng đờ. Chỉ thấy Long Cự Thiên Vương lấy tay ở giữa, trong tay của hắn bỗng nhiên hiện ra Thái Thương Cửu Châu mặt đất hư ảnh. Thái Thương Cửu Châu khắp mặt đất cũng có Thái Sơ đại đế quân Kỳ Hạ cái bóng tại mờ mờ ảo ảo không ngừng lấp lóe. Giờ khắc này, Thiên Mạc Thiên Vương trên người khí phách nghiêm nghị vận chuyển, giống như là đến từ thái cổ từ ngàn xưa hung thú phụ thân mà tới. Trên người hắn xương mù màu đen tràn ngập ra, phảng phất muốn che đậy thiên địa. Hôm nay Thái Thương vượt cách, chém giết rất nhiều thiên địa quy tắc phía dưới đế quốc chúa tể, dùng cho chăn nuôi tự thân quốc phúc khí vận. Theo Thiên Mục thần triều luật, ban cho. Long Cự Thiên Vương thanh âm, giống như là thần long đang không ngừng gào thét. Rất nhiều Thiên Mục thần linh thần sắc hơi sáng. Nhìn về phía Kỳ Hạ cùng sau người đông đảo Thái Thương thượng vị giả ánh mắt, cũng biến thành như có điều suy nghĩ. Về phần đến từ cái khác chỗ thần triều thiên tiêu, cùng quan chiến các thần linh, trong mắt có hiếu kỳ, tựa hồ là đang hiếu kỳ Kỳ Hạ phản ứng. Cũng có lạnh lùng, tựa hồ đã thấy được Thái Thương kết cục. Theo Long Cự Tiên Vương hạ đạt Thái Thương thần chiếu, thiên địa quy tắc đều tựa hồ có biến hóa vi diệu. Một trận nồng đậm cực kỳ bi ai chi khí đột nhiên tràn ngập tại Thái Thương Cửu Châu mặt đất cùng Tử Diệu Tiên, địa không tinh hà. Thậm chí cả tòa vô ngần man hoang mỗi một vị nhân tộc sinh linh trong lòng. Tính đến hàng ngàn tỷ Thái Thương các con dân có chút ngạc nhiên ngẩng đầu. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, vô ngần man hoang tuyệt đại bộ phận căn bản khó mà tính toán nhân tộc mờ mịt ở giữa, trong lòng đống nhiên dâng lên từng đợt cực kỳ bi ai. Những này nhân tộc sinh linh sinh như sâu kiến, cả một đời mặt hướng man hoang, chỉ có thể làm nặng nghề lao động, dùng vốn là yếu đuối thân thể lực lượng, đổi lấy sống sót thời cơ. Bọn hắn có lẽ cũng không biết cái gì là hoàng triều, không biết cái gì gọi là nhân tộc huyết mạch, càng không biết vô ngần man hoang còn có một tòa nhân tộc quốc gia, muốn tái hiện nhân tộc quá khứ vinh quang, muốn để cả tòa vô ngần man hoang tất cả nhân tộc nhiều nhất thoát khỏi sâu kiến số mệnh. Bọn hắn cũng không biết những thứ này, bởi vì bọn hắn đã sớm bị tàn khốc số mệnh thật sâu đè sập. Thế nhưng là làm Long Cự Thiên Vương câu thông vô ngần man hoang thiên địa quy tắc, muốn lấy thượng vị thần hướng vị cách, triệt để tại quy tắc phía trên, để Thái Thương rơi xuống đế quốc chi vị, muốn lấy Thái Thương làm ván nhảy tan rã nhân tộc tâm trí, để nhân tộc huyết mạch từ đây lại không xoay người chi địa. Tất cả nhân tộc trong huyết mạch đều có như vậy một tia cực kỳ bi ai tâm tư đang không ngừng thức tỉnh. May mắn, lao động lấy nhân tộc, bị cương đại chủng tộc quất roi, nấu ăn nhân tộc, đang bị đồ sát nhân tộc, thậm chí sẽ phải bị đều lừa giết nhân tộc. Giờ khắc này, bọn hắn đều mờ mịt nhìn về phía bầu trời, trong mắt mê mang giống như đã lấn át tất cả thống khổ. Nơi đó là cái gì? Là cảm giác gì? Hy vọng muốn tan vỡ. Thế nhưng là ti tiện chúng ta rõ ràng chưa từng có hy vọng, có nói thế nào phá diệt? Vô số nhân tộc nói mớ. Sau một khắc, người tầm thường nhóm giống như thấy được một tòa diện tích lãnh thổ trăm triệu dặm nhân tộc quốc gia. Nơi đó điền viên trên mọc ra cây lúa, trái cây, trong nước sông có đánh bắt không hết cá lớn. Nơi này không có trà đạp, không có nô dịch, càng không có giết chóc, tựa như thuần túy nhất ngộng. Càng mạnh một chút đám người, giống như nhìn thấy một tòa binh cường mã tráng, quốc lực cường thịnh vương triều. Xung quanh hung bạo chủng tộc đều tại tòa này nhân tộc vương triều gót sát hạ thần phục. Nhân tộc cũng không tiếp tục là bị tàn sát sâu kiến. Cường đại hơn nữa nhân tộc cường giả, bọn hắn biết được Thái Thương tồn tại, thiên địa quy tắc tràn ngập ở giữa. Bọn hắn thấy được Thái Thương xương thần triều, Thái Thương thần quân hoành áp thiên địa, Thái Thương cường giả trấn áp vạn giới. Bọn hắn những này ẩn nút đã lâu mọi người, cũng rốt cục có thể gặp lại vô ngần man hoang mặt trời. Người khác nhau, vào lúc này thấy được cảnh tượng bất đồng. Thấy được bọn hắn hy vọng trong lòng. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, bọn hắn lại càng phát ra cực kỳ bi ai. Ầm ầm, một vệt thần quang rơi xuống. Bọn hắn rốt cuộc tìm được trong lòng cực kỳ bi ai nơi phát ra. Bọn hắn thấy rõ ràng, đã đem phải có thu hoạch khổng lồ bờ ruộng cùng cánh rừng đột nhiên thiêu đốt hầu như không còn, nước sông khô cạn, xương cá không còn. Bọn hắn nhìn thấy binh cường mã tráng nhân tộc quốc gia suy tàn, bị không ngừng đổ sát, tuyên khắc lấy hai cái đỏ sẫm chữ lớn quốc phúc tôn cờ, đã bẻ gãy, hung tàn dị tộc sông phá cửa thành. Thành phá, người biến thành thưa thất tàn chi. Mà trong mắt cường giả nhân tộc thần triều, bị thiên mục ánh mắt chiếu rọi, lớn tinh bao phủ, vô số nhân tộc anh hào chịu chết, cuối cùng bại vong. Thái Thương lịch sử bị xóa đi, từng vị Thái Thương cường giả ngay cả tính danh đều chưa từng bị ghi khắc, Thái Thương cuối cùng trở thành trong dòng sông lịch sử không quan trọng bọt nước, thoáng qua mà qua. Nhân tộc hy vọng, giống như tại thời khắc này phá toái. Vô số nhân tộc ánh mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời, không biết suy nghĩ, không rõ đăm chiêu, liền như là cái xác không hồn, triệt để tuyệt vọng, giống như muốn triệt để rơi vào tuyệt vọng vô gian địa ngục bên trong, từ đây không còn có xoay người chỗ trống. Nhưng mà, ánh dạng đông đống nhiên hiện, tuyệt vọng lan tràn lúc, tốt, thiên mục dẫn động thiên địa quy tắc, ban bố thần chiếu, muốn tan rã nhân tộc đấu trí. Vậy liền mang ý nghĩa, thiên mục không muốn để Thái Thương tiếp tục tồn tại. Long Cự Thiên Vương, như là đã không chết không thôi, ngươi chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Một trận bình tĩnh mà thanh lãnh thanh âm đông nhiên xuyên qua không gian mà đến, rơi ầm ầm vô số tuyệt vọng nhân tộc trong thai, lộ ra khó có thể tưởng tượng tuyệt vọng cảnh tượng bên trong. Đông nhiên có một đạo mô gián thiếu niên bất thế quân vương thân ảnh chậm rãi nổi lên, hắn chắp hai tay sau lưng, rộng lớn hai bờ vai giống như khiêng vô ngần man hoang nhân tộc ánh dạng đông, ánh mắt bên trong tuyệt luân uy nghiêm hóa thành một thanh lưới dao, dễ như trở bàn tay tan rã vô số nhân tộc sinh linh trong lòng cực kỳ bi ai, tuyệt vọng. Chương 989, tiên cấm thần vẫn. Đại trương, thiếu niên quân vương kỳ hạ, thân thể còn đứng ở Thái Thương trên bầu trời, nhưng là ở trước mặt hắn còn chậm rãi lơ lửng một chiếc gương màu đồng cổ. Trên gương khắc dấu lấy rất nhiều kỳ chân dị thú quanh mình, còn có rất nhiều thần diệu minh văn, chính là Thái Thương thần khí Côn Luân Kính. Côn Luân Kính chỉ có kỳ hạ đồng dạng lớn nhỏ, trong gương hoàn toàn tỏa ra kỳ hạ thân thể, mà Côn Luân Kính thần diệu lực lượng giống như câu thông lấy vô ngần man hoang thiên địa quy tắc, tiến tới đem kỳ hạ thân ảnh triệt để dung nhập quy tắc bên trong, mượn dùng thiên mục thần chiếu lực lượng đem kỳ hạ thân ảnh chuyển tới thiên mục thần ủy chỗ đến. Thế là Lam Long Cự Thiên Vương muốn mượn dùng thiên địa quy tắc bên trong thiên mục thần triều thượng vị vị cách, triệt để phá hủy vô ngần man hoang tất cả nhân tộc trong lòng còn sót lại hy vọng, phá hủy quá muôn dân linh ý chí thời điểm, kỳ hạ thân ảnh mới có thể chiếu rọi mà ra. Dùng bình tĩnh cùng gan to bằng trời lời nói, để hết thể nhân tộc chúng sinh tại mê mang bàng hoàng, cùng trong tuyệt vọng ngẩng đầu, để bọn hắn nhìn thấy kỳ hạ cái này một vị nhân tộc đại đế, mà lại đều ngẩng đầu nhân tộc các con dân, nhìn thấy không vẹn vẹn chỉ có cái này một vị cái thế thiếu niên quân vương. Làm Côn Luân Kính trí thượng có lấp lóe quang mang tán phát ra, chiếu rọi vùng thế giới này thời điểm, ngay cả Long Cự Thiên Vương đều bị Côn Luân kính phản chiếu ra. Thế là, ngước đầu nhìn lên nhân tộc con dân, cũng rốt cục nhìn thấy chắp hai tay sau lưng kỳ hạ đối diện, còn có một vị đỉnh thiên lập địa, trên người có long hồn gào thét, khí phách gần như vô song sinh linh khủng bố, chính là Long Cự Thiên Vương. Long Cự Thiên Vương liền đứng ở nơi đó, thân thể quanh mình không ngừng có dị tượng hiện hiện, thậm chí vây quanh thân thể của hắn giữ tận long hồn đỉnh đầu, còn có một tòa hư ảo thế giới lơ lửng. Long hồn trong miệng ngậm lấy một viên long châu, nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn thấy cái này một viên long châu rõ ràng là một ngôi sao. Ngôi sao đang thiêu đốt hừng hực, nóng bỏng ngọn lửa hóa thành từng tôn hỏa diễm sinh linh, tiếng gào thét cùng tiếng gầm gừ bên tai không dứt. Đây là uy thế cỡ nào, lại là cỡ nào uy nghiêm? Bình thường sinh linh nơi nào thấy qua loại này tồn tại? Bọn hắn cao cao ngước nhìn Long Cự Thiên Vương. Long Cự Thiên Vương trong miệng còn không ngừng thổ lộ lấy kỳ quái nào đó nói mớ. Chính là loại này nói mớ, để bọn hắn không hẹn mà cùng muốn quỳ sát mặt đất, muốn hướng phía như thế một loại còn sống thần linh quỳ lạy. Nhưng là, mặc dù bọn hắn không thể nào hiểu được tình huống lúc này, kỳ hạ trên thân phát ra ôn hòa quan mang, cùng nồng đậm nhân tộc huyết mạch đều để bọn hắn thẳng tắp thân thể. Gắt gao nhìn chăm chú lên trên bầu trời hư ảnh. Mà Long Cự Thiên Vương, ánh mắt bên trong lóe ra quang mang chưa từng có bạo liệt. Thái Thương biên cảnh bên ngoài chiến trường hư không, rất nhiều tồn tại ánh mắt đã hoàn toàn không cách nào từ kỳ hạ trên thân rời đi, cũng khôi phục thở ra một hơi chút diệu thần tử, cùng thiên kiêu nguyện phồn định, bây giờ cũng chỉ có thể đủ gắt gao nhìn chăm chú kỳ hạ. Bởi vì kỳ hạ vừa mới lời nói ra, chỉ có thể dùng long trời lở đất dạng này từ ngữ để hình dung. Đế kỳ đến tột cùng có dạng gì nội tình, dám can đảm đe dọa Long Cự Thiên Vương? Không chỉ là đe dọa Long Cự Thiên Vương, hắn trong lời nói chỗ lộ ra ý tứ là muốn ngỗ nghịch thần triều, từ đây không tuân theo thần triều. Hắn dám đánh đoạn Thiên Vương lời nói, hắn dám đánh đoạn Thiên Mục thần triều thần chiếu. Mấy vị thần triều thần linh còn đang không ngừng nói nhỏ. Thời gian vẹn vẹn quá khứ trước mắt, Long Cự Thiên Vương cũng đã tức giận, thanh âm của hắn trở nên càng phát ra vĩ ngạn, uy nghiêm tựa hồ đã xông phá thiên cung. Cường hành vạn phần lực lượng đã tại hắn trong thân thể ấp ủ. Mênh mông thần nguyên từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra, dung nhập quay chúng quanh tại bên cạnh hắn long hồn bên trong, để long hồn trở nên quang mang vạn trượng. Giờ phút này, Long Cự Thiên Vương khí phách cao lớn đến cực hạn, tôn quý đến cực hạn. Thiên địa quy tắc tựa hồ cũng cho hắn lực lượng đặc biệt. Giờ phút này, dù là tại chỗ này trong chiến trường Long Cự Thiên Vương, bất quá vẹn vẹn chỉ là hóa thân, nhưng cũng có thể bộc phát ra có thể xưng sức mạnh đáng sợ. Rất nhiều tồn tại con mắt trở lên, trong ánh mắt thần quang lấp lánh, nhìn chăm chú Long Cự Thiên Vương. Rốt cuộc, cho dù là tại rất nhiều thần triều thần linh bên trong, Long Cự Thiên Vương cũng tuyệt đối được xưng tụng một vị đại cường giả. Như thế một vị tồn tại sắp xuất thủ, đương nhiên sẽ dẫn động rất nhiều cường giả ánh mắt. Trong lòng bọn họ đã nhao nhao suy đoán, làm Long Cự Thiên Vương xuất thủ, Thái Thương Thái Sơ đại đế sẽ có cỡ nào kết quả. Nhưng mà nháy mắt sau đó, vô số cường giả ánh mắt chợt cứng ngắc, phiêu tán ở trên bầu trời sức mạnh thần thức, cơ hồ muốn trong nháy mắt tiêu tán. Nguyên nhân ở chỗ, theo một tiếng kinh thiên tiếng nổ lớn truyền đến, đầu tiên xuất thủ nổi lên, vậy mà cũng không phải là Long Cự Thiên Vương. Chỉ thấy trên bầu trời, Kỳ Hạ đứng tại phía dưới vân đoàn, Long Cự Thiên Vương cao cao đứng tại trong vòng trời, tối đầu nhìn xuống phía dưới. Long Cự Thiên Vương vô luận là hùng hồn khí phách, vẫn là vĩ ngạn thân thể, hay là quấn quanh ở thân thể của hắn quanh mình giữ tận long hồn, uy nghiêm so với Kỳ Hạ tới nói, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Đã chính là thấy cảnh này vô ngần man hoang nhân tộc con dân, cho dù là bọn họ bởi vì thể nội nhân tộc huyết mạch mà vô hạn thân cận Kỳ Hạ, thế nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, Long Cự Thiên Vương làm thần triều thiên vương, vô luận là có lực lượng, cùng có tương lai, đều muốn xa xa che lại chắp hai tay sau lưng nhân tộc thiếu niên quân vương. Cho nên sau một khắc phát sinh hết thảy, cũng làm cho bọn hắn ánh mắt tại thời gian ngắn ngủi ngưng kết. Long Cự Thiên Vương muốn xuất thủ, Kỳ Hạ chợt bước ra một bước. Hắn một ngón tay cao cao giơ lên trời, chỉ hướng trên bầu trời Phi Liêm Hung Tinh. Phi Liêm Hung Tinh hung quang đại tác, một tòa chưa thành hình hiện tại Mông Lung đại thế giới, xuất hiện đang bay Liêm Hung Tinh trước đó. Lại có một vị cổ lão ma thần, tại Mông Lung đại thế giới bên trong như ẩn như hiện. Theo Phi Liêm Hung Tinh một trận chấn động kịch liệt, Mông Lung đại thế giới bên trong cổ lão ma thần, bất quá vẹn vẹn chỉ là tại trong khoảnh khắc, hóa thành một trận huyết vụ, phiêu tán ở trên bầu trời. Vậy mà lại tại thời gian ngắn ngủi bên trong, huyết vụ ngưng tụ thành một giọt máu, cực tốc bắn về phía Kỳ Hạ lông mày. Nhìn như thường thường không có gì lạ huyết châu rơi vào Kỳ Hạ lông mày. Theo đạo này gợn sóng tản ra, Kỳ Hạ con mắt đột nhiên nổi lên một trận huyết sắc. Đúng vào lúc này, Kỳ Hạ lại lần nữa quay đầu, nhìn về phía Thái Thương Cửu Châu mặt đất, trung ương Hiên Viên Châu trên Thái Tiên Thượng Đỉnh. Thái Tiên Thượng Đỉnh bên trong, vô song lực lượng lan tràn ra. Ngay sau đó, Thái Tiên Thượng Đỉnh hư không đột nhiên vặn bẹo phá toái, từ đó gạt ra bốn cái hung thú. Cái này bốn cái hung thú phảng phất có được cái thế hung uy. Bọn hắn xuất hiện trước mắt, mấy chục vạn dặm chỗ, đột nhiên liền tràn ngập âm u, tràn ngập quỷ dị, hỗn độn, tham lam chở rất nhiều tiêu cực khí tức. Rộng rãi như vậy địa vực, giống như bị từ Cựu Huyền giáng lâm ma thần khí tức bao phủ, để tất cả tồn tại đều có chút không biết làm sao. Bốn cái hung thú xuất hiện ở trên bầu trời. Cái này bốn cái hung thú theo thứ tự là Thao Thiết, Hỗn Độn, Nột, Cùng Kỳ. Mà lại, cái này tứ đại hung thú đã không hề chỉ là Thái Tiên Thượng Đỉnh ngưng tụ ra hư ảnh. Bởi vì nguy thường tồn tại, bởi vì có bất hủ đồ lục, bọn hắn rốt cục có được thuộc về thân thể của mình. Từ đây không hề bị đến Thái Tiên Thượng Đỉnh quy tắc trói buộc, có thể tránh thoát quy tắc công xiềng, có được thuộc về thân thể của bọn hắn. Từng đợt quang mang lấp lóe, cái thế hung uy đã bao phủ thiên địa. Rất nhiều thần linh cảm giác được tứ đại hung thú phát ra nanh ác khí tức, trong mắt đều nhao nhao hiện lên vẻ kinh dị. Cái này từ ngàn xưa tuế nguyệt bên trong, mà lấy tầm mắt của bọn hắn, đều chưa từng thấy chứng qua đáng sợ như vậy hỗn độn hung thú. Mà bây giờ, âm u khí phách có thể hoành áp thiên địa hung thú, lại xuất hiện tại Thái Thương. Vừa xuất hiện chính là bốn cái. Bọn hắn tựa hồ nghe từ Thái Thương Thái Sơ đại đế hiệu lệnh. Đặc biệt hung lục đại thần thông đã tràn ngập cái này một vùng không gian. Để rất nhiều thần linh cường giả tràn ngập ở trên bầu trời thần thức cũng bắt đầu không ngừng tiêu tán. Nhưng mà đó cũng không phải kết thúc. Kỳ Hạ đưa tay ở giữa, trong tay đã nhiều một đạo kinh khủng linh cấm. Đạo này linh cấm, đến tột cùng sao mà huyền diệu. Cho dù là hơn 2 vạn cái hế minh bí cảnh giữa năm, không ngừng tham diễn linh cấm Kỳ Hạ, trong lòng đều không có cụ thể ấn tượng. Mà đạo này đáng sợ linh cấm, chính là Kỳ Hạ cái này hơn 2 vạn năm đến nay trọng yếu nhất một trong thu hoạch. Hơn 2 vạn năm thời gian, Kỳ Hạ ngoại trừ không ngừng tu hành, tăng lên thực lực bản thân, diễn hóa 33 trọng thiên chi bên ngoài, chính là lấy thiên phú kinh người cùng nghị lực, không ngừng cấu trúc lấy mình trong lòng bàn tay đạo này linh cấm. Đổi một câu nói, vẹn vẹn trong tay hắn đạo này linh cấm, Kỳ Hạ liền hao tốn trên vạn năm thời gian. Thời gian khá dài như vậy, lại thêm có trấn áp Phụng Tô thần cấm, làm Kỳ Hạ tham khảo. Để Kỳ Hạ trong tay cấm chế, có lẽ đã không thể xưng là linh cấm. Xưng là thần cấm, có lẽ mới là thích hợp. Trên vạn năm như một ngày, đạo này thần cấm đã bị ta thai nghén mà ra. Như vậy thần cấm tiêu tán thời điểm, thì phải có một vị trí cường giả vẫn lạc. Kỳ Hạ ý niệm trong lòng lấp lóe, ngắn ngủi trong nháy mắt. Trong tay phức tạp đến cực hạn thần cấm, cũng vào lúc này hóa thành một đạo lưu quang, không ngừng quấn quanh lấy Kỳ Hạ cánh tay, thỉnh thoảng phát ra hào quang nhỏ yếu. Tứ đại hung thú cũng vào lúc này đạp không mà tới, có được nhục thể bọn hắn trở nên càng thêm mạnh mẽ. Bọn hắn hiện lên tứ phương chi thế, đứng ở trên bầu trời cũng không từng tới gần quá nhiều. Thế nhưng là bọn hắn trời sinh có đồ đằng lực lượng, cũng đã tại trong khoảnh khắc xuyên qua vô hạn khoảng cách, rơi vào Kỳ Hạ trong cánh tay phải. Cơ hồ tới đồng thời, tứ đại hung thú thân ảnh đã biến mất, tất cả lực lượng giống như đều đã chuốt xuống đến Kỳ Hạ trên người. Để trong chớp nhoáng này Kỳ Hạ tràn đầy khó có thể tưởng tượng bành trướng lực lượng. Kỳ Hạ cứ như vậy đứng ở trên bầu trời, ánh mắt xa xa nhìn chăm chú lên muốn xuất thủ Long Cự Thiên Vương. Sau đó không có chút gì do dự, thể nội 20 cửu trọng thiên khung nhất trọng không ngừng xuất hiện ở phía sau hắn. Mênh mông thần nguyên lực lượng, giống như là vỡ đê thần hà, muốn triệt để phá tan một phương này nhân gian. Lại có Phi Liêm hung tinh hiến tế một vị ma thần từ xưa tới nay nội tình, toàn bộ chạy vào Kỳ Hạ tứ chi chăm giật mình. Tứ đại hung thú hoành áp thiên địa hung uy, cũng mang cho Kỳ Hạ khó mà ước đoán hung dị lực lượng, để Kỳ Hạ cái này vẹn vẹn đứng thẳng bất động, liền có thể để vùng thế giới này rung động. Nhưng lại có Kỳ Hạ ngưng tụ trên vạn năm thời gian thần cấm, trong đó tràn ngập đạo diệu cùng vô thượng lực phá hoại quan mang, còn tại tùy ý chạy xuôi tại Kỳ Hạ trong cánh tay phải. Không sai, đây hết thể đủ loại lực lượng đều đã ấp ủ tại Kỳ Hạ trong cánh tay phải. Sau đó chỉ thấy đã tức giận muốn động thủ chấn diệt Kỳ Hạ Long Cự Thiên Vương, còn chưa kịp xuất thủ, Kỳ Hạ cũng đã có hành động. Kỳ Hạ nhẹ nhàng hướng phía Long Cự Thiên Vương oanh ra một quyền. Không, có lẽ cũng không thể dùng oanh ra một quyền bốn chữ để hình dung, bởi vì Kỳ Hạ thần sắc quá mức lạnh nhạt, Kỳ Hạ động tác cũng mười phần nhu hòa, dùng đưa ra một quyền có lẽ mới càng thêm phù hợp. Nhưng mà chính là như thế hời hợt một quyền, lại được xưng tụng loạn thiên động địa. Oanh một tiếng, ba động khủng bố đã để thiên địa sôi trào, phương viên mấy chục vạn dặm chỗ một trận gợn sóng vọt lên ngập trời. Thần nguyên ba động giống như hóa thành trùng tiên sóng lớn, đập nện lấy bầu trời. Vạn đạo thần quang từ Kỳ Hạ một quyền này bên trong bạo phát đi ra. Mỗi một vệt thần quang bên trong, giống như đều ngưng tụ ra một loại lực lượng đặc biệt, một đầu đặc biệt quy tắc. Nơi này có tứ đại hung thú vô thượng hung uy, cũng có trấn áp Phụng Tô thần cấm dư lực, có Kỳ Hạ thai nghén vạn năm thần cấm đoạt được, cũng có được một vị từ ngàn xưa ma thần, từ cổ đến nay tất cả nội tình. Còn có Kỳ Hạ tam giới bí tàng cùng Thái Hư Thiên ảo diệu lực lượng. Như thế đủ loại, toàn bộ đan vào một chỗ. Thần uy làm sao không trấn thế? Thần nguyên dâng tràn cuồn cuộn, nhiếp nhân tâm phách. Tiên cấm, thần vẫn. Kỳ Hạ sắc mặt nhu hòa, trong cơ thể hắn tất cả lực lượng đều đang sôi trào cuồn cuộn đốt cháy. Trong hư không, Long Cự Thiên Vương thân thể quanh mình long hồn còn đang không ngừng bay múa. Đáng sợ thần quang lại tại số một phần vạn trong nháy mắt hàng lâm xuống, đủ loại dị tượng nổi lên, huyết sắc quang mang về xuống, cảnh tượng lộng lẫy tới cực điểm. Còn làm phẫn nộ trạng Long Cự Thiên Vương cứ như vậy bị Kỳ Hạ tiên cấm một quyền dọi sáng ra thần quang hoàn toàn nuốt hết, không có bất kỳ cái gì huyết sắc xương mù xuất hiện, cũng không có bất kỳ cái gì thần nguyên tiêu tán ba động. Nguyên bản uy thế vô tận Long Cự Thiên Vương trong nháy mắt này giống như đã triệt để biến mất tung tích. Ầm ầm, lại lần nữa nổ vang, vạn trượng hào quang long ánh hóa thành mênh mông liệt hỏa, giống như muốn đốt cháy chư thiên. Long Cự Thiên Vương vị trí đã bị liệt hỏa bao trùm, quang mang càng phát sáng chói, trong đó hàng ngàn hàng vạn phù văn dày đặc, trong đó thần lực mênh mông vạn phần, kinh khủng vô biên. Chỉ chớp mắt liền triệt để đốt cháy kia một mảnh hư không, hư không trở thành vực sâu vô tận, liền ngay cả không gian phong bạo đều bị đốt thành hư vô. Tại tất cả tồn tại nhìn chăm chú, Long Cự Thiên Vương cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Long Cự Thiên Vương hư ảnh cứ như vậy tiêu tán, có thần linh tồn tại thì thào nói nhỏ, đó cũng không là bình thường hư ảnh, kia là Long Cự Thiên Vương mượn dùng Thiên Mục Thần Triều Quốc Phúc vị cách, điều động thiên địa quy tắc lực lượng, cụ hiện mình chân thân tất cả lực lượng hư ảnh. Rất nhiều quan chiến thần linh rốt cục phản ứng lại, bất quá ngắn ngủi chớp mắt, Thần trí của bọn hắn bắt đầu không ngừng tiêu tán. Nguyên bản bọn hắn làm địa vị tôn quý thượng vị quốc độ tồn tại, tới đây quan chiến. Thế nhưng là theo tình thế phát triển, bọn hắn rốt cục ý thức được, lấy bọn hắn có lực lượng, căn bản là không cách nào yên tĩnh đứng ở trên bầu trời, quan sát trận này trận đáng sợ đại mạc. Bởi vì, Long Cự Thiên Vương khí tức đã hoàn toàn tiêu tán trong hư không. Thái Sơ Đại Đế quân cái này vô thượng một quyền, không chỉ có đánh tan Long Cự Thiên Vương hư ảnh, mà lại cũng làm cho Long Cự Thiên Vương mượn dùng thiên địa quy tắc, từ chân thân Na Di mà đến tất cả nội tình, cùng tất cả thần thức, chân linh hoàn toàn tiêu tán. Ý vị này, Long Cự Thiên Vương bởi vì Thái Sơ Đại Đế quân kỳ hạ một quyền, hoàn toàn vỡ lạc. Thiên Mục Thần Triều bên trong, chỉ để lại kia một bộ vô dụng thể xác. Vô số tồn tại thật sâu hấp khí. Bọn hắn coi trọng một quyền oanh diệt một vị Hoang Thiên thần linh về sau, vẫn mặt không đổi sắc kỳ hạ. Rốt cục ý thức được, Thái Thương tồn tại, không chỉ có là đế quốc tình thế hỗn loạn, càng là cả tòa vô ngần man hoang đại biên cục. Chương 990, buồn cười các phàm nhân, tiêu tán đi. Đại Trương, nhân tộc quốc gia Thái Thương chi chủ, Thái Sơ Đại Đế quân vậy mà tại nhiều như thế thần linh trước đó, bộc phát ra chưa từng có lực lượng cường đại, một quyền oanh diệt Thiên Mục Thần Triều Long Cự Thiên Vương hóa thân. Mà lại, đạo này hóa thân không hề chỉ là bình thường hóa thân. Làm hóa thân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ chống tiêu tán ở trên bầu trời. Long Cự Thiên Vương ý thức cũng theo đó hoàn toàn tiêu tán. Từ đây, Thiên Mục Thần Triều bên trong không còn có Long Cự Thiên Vương như thế số một cường giả. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, trời muốn sập. Rất nhiều thần linh nhìn chăm chú lên kỳ hạ ánh mắt. Dù là đã tràn đầy kiêng kỵ, thậm chí tràn đầy kính sợ, nhưng là cùng lúc đó, trong ánh mắt của hắn cũng tràn ngập lạnh lùng, tràn ngập giống như có thể thấy rõ hết thảy quan mang. Thái Thương tồn tại, xác thực đã ngoài tất cả tồn tại dự kiến, nhưng là Thái Sơ Đại Đế quân không chỉ có vượt tuyến, hơn nữa còn hướng về Thiên Mục Thần Triều tuyên chiến. Đế quốc vị cách, dám can đảm giết chóc thần triều thiên vương, Thái Thương chúa tể như thế gan to bằng trời, tuyệt đối không thể tiếp tục tồn tại vô ngần man hoang. Nhiều nhất một ngày, Thái Thương tất nhiên diệt vong, Thái Sơ Đại Đế quân cũng chắc chắn bị bắt sống. Lấy Thiên Mục Thần Triều nhất quán diễn xuất, chỉ sợ Thái Sơ Đại Đế quân muốn chết đi, cũng sẽ thành một loại hy vọng xa vời. Rất nhiều cổ lão thần linh đều lắc đầu, ánh mắt bên trong hoặc nhiều hoặc ít còn mang theo vài phần đáng tiếc. Ta huyết mạch thiên phú có thể rõ ràng cảm giác được, Thái Sơ Đại Đế quân mặc dù uy thế hùng tráng vạn phần, có thể ngang hàng với trời, nhưng là hắn chân linh khí tức lại có vẻ càng tuổi trẻ, thậm chí so với Trúc Diệu thần tử tuổi tác còn muốn tới càng nhỏ hơn. Cái này không thể nghi ngờ có thể chứng minh Thái Sơ Đại Đế quân chính là một vị tuyệt thế thiên tiêu, thậm chí muốn so lên rất nhiều thần tử, thiên tư còn muốn hơn người. Thiên tài tuyệt thế như vậy, lại là nhân tộc, nhưng lại chọc giận tới Thiên Mục Thần Triều, chắc chắn vẫn lạc, ngược lại là lộ ra càng đáng tiếc. Cổ lão các thần linh trong lòng đăm chiêu suy nghĩ đều có sự khác biệt, mà những cái kia thần triều thiên tiêu nhìn về phía kỳ hạ ánh mắt đã phát sinh triệt triệt để biến hóa. Nguyên bản bọn hắn là cao quý thần triều quý tộc, tiến về một phương này chiến trường, bất quá chỉ là sinh lòng hiếu kỳ, muốn xem một chút là dạng gì quốc gia dám can đảm khiêu chiến vô ngần man hoang tất cả đế quốc. Không nghĩ tới tình thế phát triển vẹn vẹn qua như thế thời gian ngắn ngủi, liền đã hoàn toàn thoát ly dự đoán của bọn hắn. Người xa lạ tộc quốc gia Thái Thương triển lộ ra lực lượng, hoàn toàn nghiền ép vô ngần man hoang tất cả đế quốc. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh nghi chính là cái này một vị Thái Sơ Đại Đế quân tách ra to lớn cảnh giới, hắn thậm chí có đầy đủ nội tình giết hết một vị Hoang Thiên thần linh. Hoang Thiên, vẹn vẹn hai cái bình thường chữ, nhưng là tổ hợp bắt đầu lại có vẻ như vậy tôn quý, lộ ra cường đại như vậy phi thường. Cho dù là tại nghiền ép đế quốc không biết gấp bao nhiêu lần thần triều bên trong, Hoang Thiên thần linh cũng là tuyệt đối thượng vị giả, thậm chí có thể tại thần triều bên trong đảm nhiệm thiên vương chức. Hoang Thiên thần linh có lực lượng, có thể hóa hư làm thật, sinh sinh bồi dưỡng một phương thế giới, chính là trên trăm tòa tinh hà cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn tùy ý một kích. Nếu như Hoang Thiên thần linh sức mạnh đáng sợ tán phát ra, phương viên hơn trăm vạn dặm chỗ tất sẽ triệt để hóa thành vực sâu, mà như thế cường hãn không cách nào hình dung tồn tại, lại không có dấu hiệu nào bại vong tại Thái Sơ Đại Đế quân kỳ hạ trong tay, thậm chí trước khi chết đều chưa từng hiển hóa mình Hoang Thiên thần tàng. Đủ loại này hết thảy khiến cái này thần triều thiên kiêu nhóm tâm tính phát sinh triệt để cải biến. Bọn hắn nguyên bản nhìn xuống Thái Thương, nhìn xuống Thái Thương Đế Vương kỳ hạ, về sau bọn hắn nhận đồng kỳ hạ thực lực, đem hắn coi là một vị bất phàm thiên kiêu tồn tại. Mà giờ khắc này bọn hắn rốt cục ý thức được, từ đầu đến cuối kỳ hạ có lực lượng cùng nội tình, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể lấy ra so sánh. Đây là một vị chân chân chính chính vô thượng quân vương. Đương nhiên bọn hắn kính nể về kính nể, thế nhưng là đối với Thái Thương hạ tràng lại không có bất kỳ cái gì tồn tại có chỗ tranh luận. Thái Thương muốn diệt vong. Trúc Diệu thần tử ánh mắt lấp lóe, cho dù là vị nào thần bí thiên kiêu Nguyệt Phong Định cũng khẽ lắc đầu. Thái Sơ Đại Đế quân quá là hấp tấp, nhân tộc đã có quốc gia hưng thịnh, như vậy dù là Long Cự Thiên Vương mượn nhờ thiên địa quy tắc phá hủy vô ngần man hoang nhân tộc hy vọng chi tâm, Thái Thương cũng hẳn là chịu nhục, tiếp tục tiến lên. Chỉ có như thế, vô ngần man hoang nhân tộc mới có một chút lại lần nữa quật khởi khả năng. Nhưng là bây giờ, Thái Sơ Đại Đế quân ngang nhiên xuất thủ, để Long Cự Thiên Vương vẫn lạc, mặc dù ra trong lòng hắn ác khí, nhưng là đồng dạng vẫn lạc, nhưng cũng có nhân tộc tương lai cùng Thái Thương quốc phúc mệnh mạch. Nguyệt Phồn Định chậm rãi lắc đầu. Rất nhiều cổ lão thần linh, thần thức cũng đã bắt đầu tiêu tán. Bọn hắn nhao nhao thối lui, tựa hồ đều thấy được Thái Thương diệt vong một màn. Kỳ hạ huyền y bay múa, thân thể sừng sững bất động. Mà phía dưới Thái Thương Tế Tự đạo đàn bên trên, phun trào ra quốc phúc lực lượng càng phát ra cường thịnh. Nông hậu dày đặc thiên địa quốc phúc lực lượng, hóa thành sáng chói kim quang. Người bên ngoài không cách nào nhìn thấy, nhưng là tại Kỳ Hạ nhìn chăm chú, những kim quang này lại thật nhanh phiêu tán, cho đến bao phủ cả tòa Thái Thương Cựu Châu mặt đất, địa không tinh hà, cùng Tử Diệu Thiên. Đủ loại khó mà hình dung hắn sức mạnh huyền diệu, đều bởi vì thiên địa quốc phúc khí vận nguyên nhân, khảm vào Thái Thương hư không, mặt đất, chính là đến núi Nhạc Hải Dương. Thậm chí xâm nhập Thái Thương con dân trong xương tủy, để Thái Thương con dân rõ ràng cảm giác được tự thân thân thể biến hóa. Thái Thương Tế Tự đạo đàn, tại thời khắc này đã hoàn toàn luyện hóa kia gần như vô tận huyết khí. Quần quần như là ngập trời thần hà đồng dạng ngưng tụ tới cực hạn linh nguyên, hoàn toàn đổ xuống ra. Thiên địa quy tắc tựa hồ có cảm ứng, bắn ra một vệt kim quang, thẳng tắp rơi vào Thái Thương trên Cựu Châu đại địa. Trong lúc nhất thời, Thái Thương thiên địa vạn vật cũng bắt đầu lấp lánh sáng lạn quang huy. Vô hạn quang huy cùng thiên địa quy tắc lẫn nhau tiếp xúc, cao ngất trên bầu trời vô tận. Đủ loại quang mang, vậy mà tại giờ phút này hội tụ thành là một thân ảnh mờ ảo. Cái này một thân ảnh, toàn thân tràn ngập hào quang năm màu. Hắn xuất hiện ở trên bầu trời, ánh mắt hoàn toàn mông lung, nhưng là trong mắt tán phát ra quang mang, nhưng thật giống như hai vòng to lớn liệt nhật. Rất nhiều chưa từng thối lui cổ lão thần linh, nhìn thấy cái này một thân ảnh, ánh mắt lập tức biến hóa. Trong mắt của bọn hắn, tràn đầy vô hạn sùng kính, nhao nhao hướng cái này một đạo kim sắc thân ảnh hành lễ. Vô ngần man hoang thiên địa quy tắc hóa thân. Thái Thương bất quá đăng lâm đế quốc, vậy mà dẫn động thiên địa quy tắc, hóa thân mà đến, bởi vậy có thể thấy được, Thái Thương tại trận đại chiến này bên trong, đến tột cùng thu được cỡ nào vị cách. Thái Thương sau trận chiến này, dù là so ra kém thần triều, thế nhưng là so với vô ngần man hoang thế lực khác, Thái Thương liền phong cách riêng, đem nó xưng là đế quốc phía trên độc nhất tòa cũng không gì đáng trách. Đáng tiếc, Thái Thương sắp diệt vong, như vậy tôn quý vị cách cũng vô pháp tôn hưởng quá lâu. Thần linh nhao nhao nói nhỏ ở giữa. Trên bầu trời thiên địa hóa thân, trong mắt tỏa ra quang mang đống nhiên rơi trên người Kỳ Hạ. Thái Thương chúa tể, tế tự thiên địa, hiến tế quốc phúc, chính là đế quân. Thái Thương chúa tể, hoành áp thiên địa, bao trùm đại đế tồn tại, chính là thần triều phía dưới đại đế quân. Thái Thương, từ đó về sau, thành tựu vô thượng đế quốc. Từng đợt to lớn vạn phần thanh âm, vang vọng đất trời. Không chỉ là đến đây quan chiến thần linh, cả tòa rộng lớn vô ngần man hoang, đều quanh quẩn thiên địa quy tắc hóa thân thanh âm. Những cái kia ẩn thế không ra độc thân cương giả, nhao nhao từ tự thân thần tàng bên trong đi ra, nhìn về nơi xa bầu trời. Cổ lão thần triều thần tướng, ánh mắt riêng phần mình khác biệt, hờ hững người cũng có, chiến ý ngập trời người cũng có, giết chóc khí phách tùy ý người cũng có. Về phần những cái kia chưa từng tham chiến đế quốc, thì đã hoàn toàn lâm vào mê mang cùng may mắn bên trong. Bọn hắn bởi vì rất nhiều nguyên nhân chưa từng tham gia trận này đại chiến. Dù là như thế, bọn hắn nguyên bản cũng coi là Thái Thương thua không nghi ngờ, không có chút nào phần thắng. Mà giờ khắc này, bọn hắn vẫn không biết Thái Thương vì sao có thể cường đại như thế. Thế nhưng là làm thiên địa quy tắc hóa thân chiếu cáo thiên hạ, bọn hắn cũng đoán được những cái kia công phạt Thái Thương đế quốc đại quân, đến tột cùng là dạng gì hạ tràng. Trăm mối vẫn không có cách giải về sau. Liên về phần lưu lại thật sâu may mắn, cũng khó mà diễn tả bằng lời rung động. Mà những cái kia nhỏ yếu nhân tộc sinh linh, cũng nghe đến thiên địa tiếng vọng. Tuyệt đại bộ phận sinh linh, cho dù trải qua vừa mới Long Cự Thiên Vương sáng lập huyết tượng, bọn hắn cũng chưa từng biết được cái này một tòa tên là Thái Thương Vô Thượng Đế Quốc, là nhân tộc huyết mạch quốc gia. Đối với bọn hắn tới nói, cái này một thanh âm, bất quá vẹn vẹn chỉ là lại gặp được thần tích mà thôi. Nhưng mà Kỳ Hạ tự thân, lại bởi vì thiên địa hóa thân giáng lâm, phát sinh rất nhiều biến hóa. Thiên địa hóa thân trong mắt tán phát ra thần quang, hóa thành rất nhiều phức tạp cổ lão minh văn, lạc ấn tại ký ức hạ màu đen đế bảo phía trên. Thậm chí thật nhiều quang mang ngưng tụ vào hư không, hóa thành một kiện đế quan, lấp lánh quang huy, rơi vào Kỳ Hạ đầu lâu phía trên. Trong lúc nhất thời, Kỳ Hạ thân ảnh đại phóng quang huy, chiếu sáng thiên địa. Cho dù là những cái kia thần triều thiên tiêu, nhìn thấy thời khắc này Kỳ Hạ, trong lòng liền đều phun trào ra thuần túy sùng kính cảm xúc. Bởi vì giờ khắc này Kỳ Hạ đạt được thiên địa tán đồng, Thái Sơ đại đế quân chi danh không còn vẹn vẹn chỉ là tự phong. Kỳ Hạ ngồi ngay ngắn vân đoan, mặt không biểu tình, hướng phía thiên địa quy tắc hóa thân hành lễ. Thiên địa quy tắc hóa thân cũng bởi vậy tiêu tán. Trong hư không Thái Thương Tế Tự đạo đàn cũng vào lúc này ầm vang tăng dã, biến thành vô số lưu quang, tản vào Thái Thương mặt đất. Kỳ Hạ sau lưng rất nhiều Thái Thương thượng vị giả, cùng nhiều vô số kể Thái Thương đại thần, các tướng quân cũng không mở miệng, lại tự phát hướng về Kỳ Hạ trịnh trọng hành lễ. Giờ khắc này, dòng suy nghĩ của bọn hắn bên trong cũng có được đại hỷ duyệt. 2000 cái man hoang năm phân đấu, mấy vạn cái hế minh bí cảnh năm vất vả cần cụ tu hành, cũng không ngừng phát triển. Cuối cùng kết xuất đầy tụ hương thơm trái cây. Một thân hắc giáp bạch khởi, đi về phía trước ra một bước, cười khẽ ở giữa đối Kỳ Hạ mở miệng nói ra, nhìn đến trường đại kiếp nạn này, Thái Thương đã yên tâm vượt qua. Một bên Lôi Thần Tiêu cũng chậm rãi thấp giọng nói, xác thực như thế, dù là về sau đường xa có lẽ sẽ càng thêm gian khổ, thế nhưng là bây giờ trận này kiếp nạn đã bị Thái Thương đánh nát. Thái Thương từ đó về sau, thành tựu vô thượng đế quốc, trở thành thần triều phía dưới cường đại nhất quốc gia. Có thiên địa hóa thân giáng lâm mà đến, vô ngần man hoang nhân tộc từ đây liền cũng không tiếp tục là tối ti tiện huyết mạch. Bởi vì có vô thượng đế quốc Thái Thương làm hậu thuẫn của bọn hắn. Lôi Thần Tiêu ánh mắt bên trong cũng hiện lên một đạo vui sướng. Dù là hắn không phải thuần chính nhân tộc huyết mạch, thế nhưng là nhiều năm như vậy đến, Lôi Thần Tiêu lại là rất muốn nhất dung nhập nhân tộc thần nhân. Hắn mỗi ngày trà trộn tại bình thường thái thương trong nhân tộc, tựa như cùng một cái hiếu học mà hướng tới bình thường thiếu niên, du lịch nhân gian. Cho nên hắn đối thái thương, cùng đối với nhân tộc huyết mạch tình cảm, cũng không thấp hơn chân chính nhân tộc cường giả. Thái thương có này biến hóa, Lôi Thần Tiêu nhất là cảm thấy mừng rỡ. Rất nhiều thái thương thượng vị giả cũng nhao nhao gật đầu, cảm thấy trận này đại chiến rốt cục hết thể đều kết thúc. Nhưng mà, nguyên bản đứng yên bất động Kỳ Hạ, lại ở trong nháy mắt này, nhìn về phía bầu trời. Hắn bình tĩnh thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng, tiếp theo chậm chậm lắc đầu nói, cũng không có như này đơn giản. Thái thương chân chính kiếp nạn vừa mới bắt đầu. Kỳ Hạ thanh âm 10 phần trầm ổn. Thế nhưng là thái thương rất nhiều cường giả, thần sắc lại lập tức biến hóa. Bọn hắn từ một câu nói kia ngữ bên trong, đã nhận ra không tầm thường. Cho nên bọn họ nhao nhao lần theo Kỳ Hạ ánh mắt nhìn. Dương Nhậm trong mắt kim đan thần mâu lấp lóe, cũng có địa không tinh hà quy tắc gia trì. Trước hết nhất thấy được xa xa gió nổi mây phun. Dương Nhậm thần sắc cũng bởi vậy biến hóa, trở nên ngưng trọng phi thường. Bất quá vẹn vẹn quá khứ thuận theo tự nhiên. Ở đây những cường giả khác, bao quát những cái kia đến đây quan chiến thần linh, cùng thiên kiêu nhóm, thân thể gần như đồng thời bắt đầu run rẩy. Thần sắc trở nên kiêng kỵ và phần. Chân thân giáng lâm cường giả, huyền diệu phi hành đại thần thông, cũng trong nháy mắt tán phát ra. Trốn. Thiên Mục thần uy đã giáng lâm, đáng sợ như vậy thần uy chắc chắn bao trùm hơn trăm vạn dặm chỗ. Chúng ta ngừng lưu tại nơi này, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Thiên Mục thần triều quả nhiên tức giận, lại có tuyệt đỉnh cường giả xuất thủ, muốn triệt để xóa đi thái thương tồn tại. Dù là cách xa khoảng cách xa, loại này cường giả sức mạnh bùng lên, cũng tuyệt đối không phải chúng ta có thể chống cự. Quản chi là vừa mới trấn sát Long Cự Thiên Vương Kỳ Hạ, đối mặt như vậy nặng nề lực lượng, cũng chỉ có thể hóa thành một mịn. Thần triều giận dữ, vô số đế quốc, vô thượng đế quốc cũng sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Vô số hoảng sợ thân thức, trên dưới chạy trốn. Dù là những này thiên tiêu, bản thân liền tới từ thần triều, nhưng là bọn hắn cũng không phải là thần tử, bất quá là thần triều thiên tiêu. Một khi Thiên Mục thần uy hạ xuống, bộc phát thần uy tồn tại, tuyệt đối sẽ không lo lắng sống chết của bọn hắn. Về phần Cổ Ngô thần triều trúc diệu thần tử cùng thần bí thiên kiêu Nguyện Phồn Định, sớm tại đáng sợ khí tức phun trào mà ra thời điểm, liền đã bị Thiên Mục thần linh thần thức bao trùm, tiếp dẫn mà đi. Không sợ trời không sợ đất thái thương các cường giả, lúc này cũng đã cảm giác được trên bầu trời bộc phát giáng lâm lực lượng. Ánh mắt của bọn hắn chưa từng có ngưng trọng, tràn đầy thật sâu lo lắng. Bởi vì, giờ phút này giáng lâm lực lượng thực sự quá mức cường đại. Làm thiên khung rời đi, mây mù tiêu tán, một trận to lớn thanh âm lạnh lùng giáng lâm. Buồn cười các phàm nhân a, dám can đảm làm tức giận vô thượng thần, làm tức giận vô thượng chúa tể. Mặc dù có hưng thịnh hy vọng, cũng bất quá hèn mọn như là một hạt bụi. Nếu là bụi bặm, vậy liền tiêu tán đi. Thanh âm tiếng vọng đồng thời, phá toái trên bầu trời, chậm rãi vươn một ngón tay. Cái ngón tay này không biết khổng lồ biết bao, thậm chí đã vượt ra lớn nhỏ quan niệm, phảng phất có thể bao trùm cả tòa trụ vũ. Căn bản là không có cách hình dung, không thể nào hình dung, không thể hình dung. Chương 991, Lôi Đình Bất Hủ Chúa Tể Đại Trương. Cho dù là lấy rất nhiều thiên mục thần linh đối với thiên mục hiểu rõ, bọn hắn đều không thể xác nhận, trước mắt hạ xuống cái này thông thiên một chỉ tồn tại, đến tột cùng chiếm giữ thiên mục thần triều cỡ nào cao vị. Chỉ cảm thấy cái này trong hỗn độn. Theo cái này thông thiên một chỉ giáng lâm, sấm sét vang dội, thiên địa lắc lư. Trong hư không đốm lửa nhỏ tán loạn, sát khí cơ hồ có thể ngập trời. Vạn vật đều đang không ngừng vặn mèo, vô hình thần nguyên lực lượng khuyết tán ra đến, đem hơn trăm vạn dặm chỗ hoàn toàn bao phủ tại bên trong. Đủ loại đạo tắc ở trong đó ngưng tụ, lôi đình sóng lớn cùng hỏa diễm thân biển, đều tại đây khắc cụ hiện ra mỗi loại dị tượng. Hoành lập thiên không, vô tận uy thế, cứ như vậy giáng lâm. Dù là còn cách khoảng cách cực kỳ xa xôi, Kỳ Hạ cùng đông đảo thái thương các cường giả đều có thể rõ ràng cảm giác được. Thái thương thiên địa đều đang không ngừng rung động. Kỳ Hạ tốn hao thời gian dài dằng dặc, tạo nên mà ra thủ hộ linh cấm, cùng chín đại thần khí, hai vị thái tuế thần minh cộng đồng cấu trúc mà ra hộ quốc đại trận. Tại thời khắc này, lại có tan rã dấu hiệu. Bởi vậy có thể thấy được, cái này cách xa xôi khoảng cách, điểm ra một chỉ, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Giờ phút này, trước đó quan chiến rất nhiều cổ lão thần linh, cùng thần triều thiên kiêu, nhao nhao đều tại đáng sợ như vậy lực lượng hạ thối lui. Bọn hắn ánh mắt còn mang theo vài phần hoảng sợ. Hoảng sợ tại Thiên Mục thần triều tại trong khoảnh khắc, liền đã hạ xuống vô thượng thần uy. Loại này bạo liệt thần triều chi nộ, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, đều chưa từng giáng lâm tại đế quốc phía trên. Mà tân sinh nhân tộc đế quốc Thái Thương, chính là trực diện Thiên Mục thần triều kinh khủng lửa giận một tòa duy nhất đế quốc quốc gia. Kỳ Hạ đứng tại chỗ, ngẩng đầu cao cao ngước nhìn bầu trời. Trong mắt của hắn không ngừng có thần quang tiệm nhấp nháy. Thần quang bắt được trong hư không thần diệu đạo tắc, cảm giác được trong đó nghiêm nghị vô song cuồng bạo lực lượng. Thần sắc trở nên chưa từng có ngưng trọng. Cho dù là Kỳ Hạ cũng không nghĩ tới, Thiên Mục thần triều vậy mà tới nhanh như vậy. Mà lại Thiên Mục thần triều trô giáng lâm thái thương thế công, cũng cường hoành đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong ngay mắt, thái thương thiên địa sắp lật úp. Thái thương quốc tộc khí vận, thậm chí đều đang điên cuồng chạy trốn. Mà trực diện cái này, một cỗ sắc bén uy nghiêm Kỳ Hạ, cùng thái thương rất nhiều thượng vị cường giả. Trên người lông tơ từng chiếc đứng lên. Sau lưng bí tàng, phản phất không thể thừa nhận như vậy nặng nề lực lượng. Đều nhao nhao rung động. Đây chính là thần triều đáng sợ nội tình. Làm thần triều không che giấu chút nào sát nghiệm trong lòng, như vậy cho dù là bây giờ thái thương, cũng căn bản là không có cách cùng thần triều vi diệu lực lượng chống lại. Kỳ Hạ trong lòng trầm ngâm, quan sát trận này đại chiến cổ lão sinh linh, cùng rất nhiều người mạnh mẽ tộc gần bí chi địa, chính là đến trừ bỏ Thiên Mục bên ngoài cái khác hai tòa thần triều. Lúc này, tựa hồ cũng đều đã thấy Thái Thương kết cục. Tại đáng sợ như vậy lực lượng hạ, Thái Thương dù là nội tình lại thâm hậu, cũng căn bản liền không thể nào ngăn cản. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Chỉ thấy Kỷ Hạ chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn căn này ngón tay rơi xuống. Ngón tay to lớn, cũng có thể bằng được rộng rãi tinh hà. Làm ngón tay rơi xuống, một cỗ bao phủ thiên khung cuồng phong, trong khoảnh khắc liền nhân diệt hơn trăm vạn dặm chỗ, tất cả đổ xuất sơn nhạc. Tiếp theo một cái chớp mắt, dòng sông đã hoàn toàn bốc hơi. Mặt đất bắt đầu vỡ nát, sau đó hóa thành tro tàn. Dưới mặt đất nham tương rọ rỉ mà ra, sau đó trong chớp mắt liền hóa thành một đoàn hắc vụ. Mặt đất dưới, rộng rãi không gian vực sâu cũng vô pháp duy trì hắn đen nhánh, phá thoái mà đi. Cái ngón tay này có chiến lực, từ xa mà đến gần, từ yếu mà mạnh, không ngừng giáng lâm mà tới. Mà Kỷ Hạ cũng nhìn thấy cái ngón tay này toàn cảnh, ra khe hở, không quan trọng tế bào, cùng còn muốn càng thêm nhỏ bé thần bí vật chất. Theo ngón tay giáng lâm mà đến, còn có cái này một vị cách xa xôi khoảng cách xuất thủ cổ lao tồn tại, vênh vào hung hăng uy nghiêm. Liên như là hắn mới lời nói, cái ngón tay này phía dưới uy thế, chỗ ẩn hàm ý vị, chính là như là Thái Thương dạng này không quan trọng phạm nhân quốc gia, theo một chỉ này rơi xuống, cũng chỉ có thể đủ theo gió tiêu tán, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Nguyên lai, đây chính là thần triều đỉnh tiêm thần linh lực lượng, cái này một vị tồn tại tất nhiên là đạo tắc thần linh. Chắc không được cho dù là Hắc Thiên, cho dù là Âm Quân, đều đã từng nói thẳng thần triều uy thế không thể khinh thường, bọn hắn thậm chí có được chinh phạt cổ thần lực lượng. Kỳ Hạ tâm tư hơi đổi, tiếp theo cũng không tiếp tục từng do dự, chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía xa xa Vân Nguyên đầm lầy. Giây lát, một cỗ gần như bất hủ sức mạnh sấm sét từ trong đó tán phát ra. Những này sức mạnh sấm sét hóa thành một đạo hào quang lóe ánh, vây quanh vô số thiểm điện, từ Vân Nguyên trạch bắn ra. Hư không trực tiếp nổ tung. Thần bí không lường được thiên thần chi uy, cứ như vậy sẽ mở hư không. Bất quá trong một chớp mắt, liền đã đến gần vùng thế giới này hư không. Lôi đỉnh thời gian lập lòe, nguyên bản phá toái không gian phía trên, từng đầu khe nứt to lớn nổ tung. Chấn kinh cả tòa vô ngần man hoang. Vô số cổ lão tồn tại ánh mắt rơi vào những này lôi đỉnh trên cái khe, ánh mắt lập tức trở nên cứng ngắc, chợt lại trở nên chần chờ. Có được loại này lôi đỉnh vĩ lực, là vị nào cổ lão lôi đỉnh tồn tại? Hắn đào thoát lao ngục. Đào thoát lao ngục cũng không kỳ quái, nhưng là hắn vì sao có thể bắn ra loại trình độ này lực lượng? Chẳng lẽ như vậy tháng năm dài đằng đẵng bên trong, tàn khốc lao ngục chưa từng để hắn đại đạo bị hao tổn? Đủ loại suy đoán, tại những cái kia cường giả bí ẩn thần thức ở giữa lưu truyền. Mà lôi đỉnh đến, liền giống như long trời lở đất đồng dạng, tấu minh ra hùng vĩ tiếng vang. Kia một thanh âm thật sự là quá mức to rõ, thậm chí để vô ngần man hoang đều vì thế mà chấn động, sau đó kịch liệt oanh minh. Đủ loại đại đạo quy tắc không ngừng chập chờn mà ra, là cấn tại hư không. Dần dần hiển hóa ra một tòa lôi đỉnh đại thế giới. Cựu Thiên Chi Thượng lôi đỉnh tại kia một tòa đại thế giới bên trong nổ vang. Thanh âm uy nghiêm cũng bởi vậy mà đến. Thai nén. Oanh. Lôi đỉnh đại thế giới bên trong, một vòng tỏa ra thiểm điện quang mang liệt nhật đột nhiên bị đại đạo quy tắc sáng lập mà ra. Theo thiểm điện liệt nhật treo cao hư không, từng tòa to lớn mà to lớn cung quyết, tại lôi đỉnh đại thế giới bên trong san sát bắt đầu. Những này trong cung điện, từng vị mơ hồ mà uy nghiêm lôi đỉnh tồn tại, mở ra trên người tám cánh tay cánh tay. Mỗi một đạo trên bàn tay, cũng bắt đầu không ngừng có lôi đỉnh sinh linh khôi phục. Bọn hắn chính là lôi đỉnh con dân. Lôi đỉnh đại thế giới bên trong, bởi vì có những này lôi đỉnh sinh linh xuất hiện, mà trở nên sinh cơ bừng bừng. Lại có thật nhiều nặng tiên cung, đứng vững tại lôi đỉnh đại thế giới trên không. Trong đó, có lôi đỉnh thần nhân chấp trưởng thiểm điện, tay cầm lôi đỉnh quy tắc, khí phách làm người không dám nhìn thẳng. Cái này một mảnh lôi đỉnh đại thế giới quá hùng vĩ, cơ hồ vô biên vô hạn. Lôi đỉnh đại thế giới bên trong ẩn chứa sức mạnh sấm sét, quá mức hùng hậu. Dù là huyễn hóa thành vô số tòa lôi đỉnh hải dương, cũng không từng tiêu hao hầu như không còn, chỉ có thể hóa thành rất nhiều lôi đỉnh phủ không đạo tự. Đây là mênh mông bực nào lực lượng? Lôi Thế Nguyên Quân đã giáng lâm. Hắn chính là từ ngàn xưa thần linh, vị cách so với Âm Quân đều không thua bao nhiêu. Cái này một vị tồn tại đại thế giới khôi phục, tam đại thần triều, tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, căn bản là không có cách ngăn cản lôi đỉnh đến. Thiên Mạc về sau ngôi sao, tại sao lại bỏ mặc Lôi Thế Nguyên Quân khôi phục? Rất nhiều vô thượng cường giả đều đang suy đoán Lôi Thế Nguyên Quân giáng lâm ý vị như thế nào. Nhưng là, bọn hắn không ngờ tới chính là, Lôi Thế Nguyên Quân vì sao có thể tại ngắn ngủi như vậy tuế nguyệt bên trong khôi phục, mà lại bọn hắn cũng chưa từng ý thức được. Tại vùng thế giới này bên trong, Lôi Thế Nguyên Quân khôi phục sẽ cho vô ngần man hoang mang đến biến hóa như thế nào. Liền xem như muốn dễ như trở bàn tay, một chỉ nhân diệt Thái Thương Thiên Mục thượng vị tồn tại, tại Lôi đỉnh nổ vang thời khắc, lực lượng cũng không có bất kỳ cái gì một tơ một hào thu liễm. Bởi vì hắn không ngờ tới, Lôi Thế Nguyên Quân hành động kế tiếp. Đạo tắc khí tức càng lúc càng nồng nặc, bay thẳng thức hải cảm giác các bách, đã hoàn toàn bao trùm Thái Thương rất nhiều cường giả. Diệt. Thần bí Thiên Mục thần linh một tiếng như là tuyên án đồng dạng hồng âm rơi xuống. Thái Thương sắp tiêu tán. Thái Thương, không thể diệt. Tới đối ứng, mang theo trận trận lôi âm thanh âm, trong nháy mắt ung dung truyền đến. Làm vô số quan chiến thượng vị tồn tại nhóm, trong đầu hiện lên một tia không hiểu. Chỉ thấy cái này một thanh âm, phi tốc lên cao, hóa thành đạo đạo lôi âm. Những này tiếng sấm nổ vị cách cực cao. Lên cao đến hư không về sau, thậm chí hiện đã hóa thành từng cái lôi đỉnh ma quái, gào thét bầu trời. Mà cái này thần diệu thanh âm nơi phát ra, thì tại lôi đỉnh đại thế giới. Chỉ thấy lôi đỉnh đại thế giới bên trong, có một tòa thần cung đứng vững. cái này một tòa tựa hồ gánh chịu lấy vô thượng thần linh cung quyết, tản ra bừng bừng lôi đỉnh sinh cơ. Lôi đỉnh thần cung môn thủ có một khối lôi vân tấm biển, thượng thư bốn chữ lớn, lôi thế bất hủ thượng cung. Cái này một tòa cung điện hùng vĩ khí thế bằng bạc, lôi đỉnh quang huy chiếu rọi tại trên cung điện, lại có vẻ mười phần trang nghiêm, mười phần trang nghiêm, cũng không có bất kỳ cái gì nổ tung cảm giác. Thật giống như trong đó cư trú một vị có thể làm cho vô tận lôi đỉnh thần phục tồn tại. Tại nhìn xuống tất cả lôi đỉnh, thanh âm rơi xuống, lôi thế bất hủ thượng cung môn đỉnh bỗng nhiên mở rộng. Từ đó có một vị tráng kiện khôi ngô thiếu niên chậm rãi đi ra. Chỉ thấy cái này một vị thiếu niên, người mặc tử lôi thần bảo, đầu đội lưu đỉnh thần quan, thân thể quanh mình có lôi đỉnh quang mang lấp lóe. Lôi đỉnh quang mang bên trong lại có rất nhiều lôi đỉnh thần linh hướng hắn hạ bái, cung phụng với hắn. Tựa hồ hắn là lôi đỉnh chúa tể, là lôi đỉnh đại đạo người gánh chịu. Thậm chí, hắn liền giống như là lôi đỉnh bản thân, lộ ra vô cùng tôn quý. Lôi thế nguyên quân giáng lâm, thiên địa đại biến, vô ngần man hoang chẳng lẽ muốn quay về thái cổ? Thần đạo mở rộng về sau, vô ngần man hoang ổn định cục diện cũng đã sụp đổ, cổ thần giáng lâm là chuyện sớm hay muộn. Lôi thế nguyên quân trong lời nói là có ý gì? Hắn muốn che chở Thái Thương. Thái Thương bất quá một tòa nhân tộc quốc gia, bây giờ cùng chân chính thần triều so ra, Thái Thương vẫn không đáng giá nhắc tới. Lôi thế nguyên quân vừa mới giáng lâm, lực lượng có lẽ chưa từng hoàn toàn khôi phục, hắn tại sao muốn bước lên làm tức giận thần triều phong hiểm, che chở Thái Thương? Bọn hắn còn đến không kịp suy đoán. Mạo như thiếu niên Lôi thế nguyên quân cũng đã chắp hai tay sau lưng, hướng phía trước bước ra một bước. Đồng nhiên, Lôi thế nguyên quân trên người khí phách bạo phát đi ra, giống như hóa thành vô tận lôi đỉnh, toàn thân lóe ra tử sắc quang mang. Những này hào quang màu tím cực kỳ hùng hực, sáng chói chói mắt, giống như là từ nồng hậu dày đặc lôi đỉnh đại đạo ngưng tụ mà lên, làm người không cách nào nhìn thẳng. Ngay sau đó, chỉ thấy Lôi thế nguyên quân tại vô số tồn tại nhìn chăm chú phía dưới, hướng phía Kỳ Hạ mỉm cười. Chấn, thần thức lưu chuyển, thiên địa đống nhiên hóa thành mênh mông. Thế, lôi đỉnh bộc phát, ánh mắt chiếu tới chỗ toàn bộ đều là tùy ý múa lôi xả, toàn bộ đều là nồng hậu dày đặc đến cực hạn lôi tương, chói lọi đến cực hạn. Nguyên bản nhìn thẳng một màn này tồn tại, cho dù là hoang thiên thần linh, đều muốn ngắn ngủi rời ánh mắt. Lạc, làm người kinh dị lôi đỉnh uy nghiêm căn bản là khó có thể tưởng tượng, kinh khủng mà kinh động thiên địa. Tựa hồ còn ẩn chứa một loại nào đó vượt quá tưởng tượng lực lượng. Lôi đỉnh bạo liệt đến cực hạn, ẩn chứa thần đạo khí phách, uy năng vô cùng kinh khủng. Lôi thế nguyên quân làm từ ngàn xưa thần linh, làm bị giam giữ không biết bao lâu tồn tại. Lúc này, lại lần nữa hiển lộ ra tự thân đại đạo vĩ lực. Đầy trời lôi đỉnh, lấy một loại vô tự mà tản mạn tư thái, nên hướng đã đem muốn rơi xuống thông thiên một chỉ. Phải. Đại đạo quy tắc kinh thiên, lôi đỉnh tựa hồ tại ngâm sướng, tựa hồ tại từ minh. Vô tận ánh sáng màu tím, bao phủ trụ vũ, rung động cái này một mảnh thiên cung. Dấu ở sâu trong tinh không tinh hà, đều bởi vậy sụp đổ. Những cái kia ẩn thế thế lực cũng bởi vậy gặp nạn, cả nhà chết hết. Kia ẩn chứa tức giận thông thiên một chỉ, cùng kinh khủng như vậy lôi đỉnh chạm vào nhau. Phù văn đầy trời, minh văn vô cùng vô tận. Sau đó, tại răng rắc một tiếng bên trong, lấy thế không thể đỡ tư thái rơi xuống thông thiên một chỉ, vậy mà một tấc nổ nát vụn. Cương đại đạo thì lực lượng bắt đầu tiêu tán, vẽ thành một vùng biển mênh mông đồng dạng thần nguyên quang mang, hoàn toàn khuyết tán tại tứ phương thiên địa. Nguyên bản chỉ có thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dung đạo tắc lực lượng, tại lôi thế nguyên quân loại này từ ngàn xưa thần linh trưởng khống lôi đỉnh đại đạo trước mặt, ảm đạm phai mờ, căn bản là không có cách cùng tranh tài. Mà sen lẫn tại thông thiên một chỉ bên trong cường giả thần thức, cũng tại lúc này điên cuồng tối lui, căn bản cũng không có bất luận cái gì một tơ một hào do dự. Nhưng là đã sớm thờ ơ lạnh nhạt đây hết thệ kỳ hạn, lại đột nhiên chậm rãi lắc đầu. Đạo tắc thần quá mức cường đại, có lực lượng bắn ra một phần vạn, liền có thể nhân diệt chúng ta. Nhưng là đến mà không trả lễ thì không hay. Thái Thương mặc dù nhỏ yếu, nhưng cũng có thuộc về tự thân tôn nghiêm. Phi Liêm Hung Tinh, đệ nhất Thái Tuế, thứ hai Thái Tuế. Lưu lại cái này một vị vô thượng tồn tại cái này một tia thần thức. Phi Liêm Hung Tinh đột nhiên quang mang đại tác, chói mắt hung quang chiếu rọi thiên địa. Trong khoảnh khắc, liền phong kín phiến thiên địa này. Lại có hai mảnh tinh hà đột ngột xuất hiện tại bầu trời đen nhánh bên trong. Hai tôn nguy nga thân ảnh gánh vác lấy tinh hà, tản mát ra mãnh liệt khí tức. Trên người bọn họ lưu chuyển lên cổ lão mà thần bí ký hiệu, tựa như có thể trưởng khống tinh hà vận chuyển. Ngay sau đó, kia hai mảnh không biết sao mà thật lớn tinh hà hóa thành đầy trời tinh quang, sau đó lại hóa thành đạo diệu phù văn, trong hư không phiêu tán, lộ ra mông lung. Nháy mắt sau đó, ánh sao đầy trời hóa thành một tràng thần hà, một mảnh trắng xóa, lóe ra sáng bóng trong suốt, ngang qua hơn trăm vạn dặm trời cao. Phi Liêm Hung Tinh tràn ngập ra huyết quang, cùng cái này một tràng thần hà hòa lẫn, bắn ra một loại cường hoành tuyệt luân ba động. Theo cái này một loại ba động tấu lên, nguyên bản bay ngược kia một tia đạo tắc thần thức, nhưng thật giống như lâm vào thần hà, lại bị huyết quang áp chế, cũng không còn cách nào bay ngược. Kỳ Hạ giờ phút này đứng thẳng giữa hư không, bỗng nhiên nghiêng đầu chỉ hướng kia một đạo yêu ớt thần thức. Nhưng có dám can đảm chạm diệt đạo tắc thần thức người? Lục Họa Thương Long đưa tay một nắm, quấn quanh ở hắn trên thân thể thương long, trong nháy mắt biến thành một thanh chém đầu đại đao. Ta đến chẳng hắn. Chương 992, vô tận năm tháng trước đây lôi đỉnh thần cung đại trương. Chỉ thấy Lục Họa Thương Long tay cầm một thanh thương long thiên đao. Cái này một thanh thiên đao bên trên, ẩn ẩn có một đầu thương long chân linh, miệng phun tử khí, quấn kết tại trên lưới đao. Mà nơi xa, lâm vào thần hà bên trong không cách nào tự kiềm chế đạo tắc thần linh yếu ớt thần thức, giờ phút này lại hóa thành một cái bóng mở hóa thân. Đạo này hóa thân thần bí vạn phần, trong đó thậm chí không có bất kỳ cái gì lực lượng lưu chuyển, nhưng lại có thể sừng sững tại thần hà bên trong, sừng sững bất động. Mơ hồ hư ảnh hóa thân, không nhúc nhích nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, cùng Kỳ Hạ sau lưng rất nhiều thái thương cường giả. Hắn thậm chí chắp hai tay sau lưng, trong mắt tựa hồ có nhìn xuống thiên hạ đồng dạng hào khí, mà lại, cái này trùng thiên hào khí bên trong, còn thêm tạp lấy có thể thấy rõ ràng sát nghiệm. Sát nghiệm cực kỳ lạnh thấu xương, thổi tan mà ra. Liên đệ rộng lớn hư không, đều hiện đầy hàn băng. Hư ảnh ánh mắt, tựa như là đang cảnh cáo Kỳ Hạ, cũng rất giống là tại khinh thị thái thương. Các ngươi, làm sao có thể chẳng ta? Cho dù một câu nói kia ngữ, không có từ kia một đạo yêu ớt thần thức hóa thân trong miệng nói ra, thế nhưng là nhìn thấy hóa thân tư thái tất cả tồn tại, cơ hồ đều có thể thể ngộ đến mơ hồ hư ảnh thấu lộ ra ngoài tầng này ý vị. Lục Hỏa Thương Long cũng giống như thế. Trên mặt hắn ba khí lang nhiên, trong mắt hào quang màu tím lấp loé, từng sợi đến từ cái này một vị cái thế bá giả sắc ý, cũng bắt đầu cháy hừng hực. Trong tay Thương Long chém đầu đại đao, cũng tại lúc này gào thét. Chỉ thấy Lục Hỏa Thương Long bước ra một bước, trong chốc lát, liền đã đi tới thần hà trên không. Đệ nhất thái tuế, thứ hai thái tuế, cùng Phi Liêm hung tinh, phát ra bành trướng lực lượng, một mực khốn trụ đạo tắc hóa thân. Nhưng là, ba vị này thái thương thượng vị thần người, nhưng cũng đã dùng hết toàn lực. Cho dù là tại cờ che trời che đậy phía dưới, bọn hắn tán phát ra lực lượng, cũng đủ để đánh sơ sát tinh hà. Bởi vậy có thể thấy được, đạo tắc thần linh đủ khả năng trưởng khống vô thượng vĩ lực, đến tột cùng đến cỡ nào mênh mông vô ngần. Trước mắt đạo này hóa thân, bất quá vẹn vẹn chỉ là vị nào đạo tắc thần linh, ẩn chứa tại mới thông thiên một chỉ bên trong một chút yếu ớt thần thức. So sánh chân chính đạo tắc tồn tại, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Thế nhưng là cho dù là loại này hóa thân, cũng muốn ba vị thái thương thượng vị thần người dùng hết toàn lực mới có thể đem nó lưu tại thái thương, đem nó vây khốn. Đáng sợ như vậy hóa thân, Hoa Hoàng chỉ sợ còn không cách nào chém giết hắn. Lôi Thần Tiêu cùng Bạch Khởi, một trái một phải đứng sau lưng Kỳ Hạ. Lôi Thần Tiêu nhẹ giọng nói nhỏ, trên người hắn thần tiêu xiềng xích tại không ngừng lưu động ở giữa, vang dội keng keng. Thậm chí va chạm ra lôi đình ánh lửa. Thế nhưng là Lục Hỏa Thương Long, ánh mắt lại hết sức chân thành tha thiết. Cầm thật chặt trong tay Thương Long chém đầu thiên đao. Trong mắt bá khí liền xem muốn tràn đầy mà ra. Hoa Hoàng cũng biết hắn chạm không được cái này một vị đạo tắc hóa thân. Kỳ Hạ êm tai nói, ánh mắt không có chút rung động nào, nhưng đây đối với Lục Hỏa Thương Long tới nói, lại là cực kỳ chân quý thời cơ. Hoa Hoàng chủ tu bá đạo, trước mắt mặc dù có lớn như trời kiếp nạn, lấy Hoa Hoàng tính cách cũng muốn lấy bá đạo mở đường, tôi luyện tâm cảnh của mình, đồng thời hoàn thiện mình sáng thế quyết. Hiện tại, khó được có một vị đạo tắc thần linh ngăn ở đường trước, tại không có bất kỳ cái gì tình huống nguy hiểm dưới, hắn tự nhiên muốn hướng như thế tồn tại cường đại chém ra một đao. Kỳ Hạ đã sớm xem thấu Lục Hỏa Thương Long dự định. Bạch Khởi cùng Lôi Thần Tiêu nao nao, sau đó lúc này mới lần lượt gật đầu. Hoa Hoàng đối với đại đạo tìm kiếm, cùng đối với tự thân con đường mở, toàn bằng tự thân, chưa từng tiếp nhận bất luận cái gì tồn tại truyền thừa. Bây giờ có trực diện đạo tắc, thậm chí rút đao chém về phía đạo tắc thời cơ, Hoa Hoàng sắc thực sẽ không bỏ qua, một đao kia vô luận kết quả như thế nào, Hoa Hoàng thu hoạch nhất định 10 phần to lớn. Hai người liếc nhìn nhau, nguyên bản ngưng trọng ánh mắt cũng biến thành buông lỏng. Mà lúc này, Hoa Hoàng không có chút gì do dự, sắc bén vô cùng chém đầu đại đao hung hăng chém xuống. Một đao hoành không, hư không sinh trắng. Vô số sắc bén vô cùng, bá khí vô cùng quy tắc ở trên bầu trời hiện ra. Giống như là có một từng cái chạm diện bầu trời đao ý, chớp động quang trạch. Chạm thần. Lục Hỏa Thương Long quát lạnh một tiếng, như đại dương mênh mông thần nguyên, cùng tràn ngập bầu trời đi về đông tử khí, càn quét thần hạ. So với cái này lạnh thấu xương vạn phần một đao, càng đáng giá cái khác tồn tại xương đạo là. Lục Hỏa Thương Long đối một vị đạo tắc thần linh xuất thủ, nhưng là từ đầu đến cuối lại không có chút gì do dự thấp vọng, càng không có sợ hãi có thể nói. Hắn chém ra một đao kia, không có bất kỳ cái gì do dự chút nào, quả quyết đến cực hạn. Mà lại Lục Hỏa Thương Long thấu lộ ra ngoài ánh mắt cũng 10 phần trực tiếp. Hắn một đao kia, không phải là muốn chém xuống chỉ là một tôn hóa thân, mà là muốn là trước luyện tập. Cuối cùng lấy cái này kinh khủng một đao, tại không xa tương lai chém xuống một tôn chân chính đạo tắc. Nguyên bản nhìn chăm chú lên trận đại chiến này, đến từ cả tòa vô ngần man hoang cổ lão tồn tại, còn tưởng rằng là Lục Hỏa Thương Long vô chi cùng cuồng vọng, để hắn dám can đảm chém về phía đạo tắc thần thức. Thế nhưng là, cái này chạm thần một đao chém xuống về sau, tất cả tồn tại nhìn về phía Lục Hỏa Thương Long ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Bọn hắn rốt cuộc biết, chống đỡ lấy cái này một vị tóc bạc bay lên, áo bào tím phiêu động bất thế bá giả, là trong lòng của hắn thẳng tiến không lùi dũng khí. Kẻ này, tất thành đại khí. Cho dù hắn bây giờ bất quá chỉ là mệnh cung, lực lượng hoàn toàn bộc phát cũng bất quá một tôn cực huyền luân. Nhưng là nương tựa theo hắn một đao kia bên trong, ẩn chứa bá đạo cũng không sợ, ngày khác, cái này Thái Thương Tử Diệu Thiên Chủ, cho dù không cách nào thành tựu đạo tác, thấp nhất cũng là một vị hoàng thiên thần linh. Có chút lịch duyệt cực sâu cổ lão tồn tại, cực kỳ xem trọng Lục Hỏa Thương Long. Mà Lục Hỏa Thương Long một đao kia đã hoàn toàn bao phủ đạo tắc hóa thân. Trên bầu trời vô tận đao ý âm vang rung động, lạnh thấu xương sát ý tràn ngập trụ vũ. Trong ánh đao lực lượng tán phát ra, năng lượng hạo đãng, quy tắc dày đặc, đao quang tạo thành lực phá hoại, để rất nhiều tồn tại ghé mắt. Nhưng mà, như là thiên địa đại kiếp đồng dạng rơi xuống đao quang, lặng yên từ từ tiêu tán. Huyết quang tràn ngập thần hà chậm rãi từ trong ánh đao hiện lộ tung tích. Chỉ thấy vị kia thần thức hóa thân, lại vẫn đứng tại thần hà bên trên. Hắn hư ảnh không ngừng vặn mèo, đao quang thêm tại hư ảnh trên lực lượng, đang vặn vẹo ở giữa bị dễ như trở bàn tay tan rã. Mặt mũi của hắn y nguyên mơ hồ, trong mắt tán phát ra quang mang, lại vẫn vênh váo hung hăng. Rất nhiều không rõ chân tướng thần triều thiên tiêu, nhao nhao lắc đầu. Có chút thiên tiêu nhìn về phía Lục Họa Thương Long ánh mắt, ý vị thâm trường. Ước chừng là cảm thấy Lục Họa Thương Long không biết tự lượng sức mình. Vậy mà dám can đảm lấy mệnh cung chi thân, hướng về đạo tắc thần linh xuất đao. Cho dù giờ phút này bị Thái Thương vây nốt ở, vẹn vẹn chỉ là nói thì một tia thần thức hóa thân. Nhưng không thể phủ nhận là, đạo tắc chính là đạo tắc, không thể khinh thường. Bá khí tuyệt luân, lại thất bại mà về, có lẽ từ đó về sau, cái này một vị tử diệu thiên chủ, tâm cảnh liền có điều khuyết điểm, từ đó về sau không cách nào siêu thoát mệnh cung. Có chút thần triều thiên kiêu lắc đầu. Chúc Diệu thần tử cùng thiên kiêu nguyện phồn định. Lại nhìn thấy Lục Họa Thương Long chém ra một đao về sau, không có chút gì do dự, cũng không có bất kỳ cái gì lưu luyến quay đầu, nguy nga bóng lưng lộ ra dị thường cao lớn, phát ra khí phách, thậm chí càng thêm nồng đậm. Hai vị này thiên kiêu thần sắc, không hẹn mà cùng toát ra vẻ kính nể. Lấy tầm mắt của bọn hắn, tự nhiên không khó coi ra Lục Họa Thương Long, đến tột cùng từ nhìn như thất bại một đao bên trong, đạt được cỡ nào thu hoạch khổng lồ. Kỳ Hạ nhìn xem Lục Họa Thương Long yên lặng không nói đi xuống hư không, đi vào phía sau hắn Thái Thương thượng vị giả bên trong, tiếp tục bộ mặt đổi màu quay đầu đối sau lưng rất nhiều thần nhân mở miệng nói ra, còn có ai nguyện ý trả một trạm cái này một vị đạo tắc thần linh. Lôi Thần Tiêu trên mặt lộ ra một vòng thiếu niên hiếu kỳ, hắn tiến về phía trước một bước. Trên người thần tiêu xiển xích đột nhiên mở lưỡi, trở nên mười phần sắc bén. Để cho ta tới thử một lần. Lôi Thần Tiêu lui bước, bạch khởi một thân hắc giáp, vô danh hắc đao lóe ra quỷ dị phong mang, cũng tiến về phía trước một bước. Ngay sau đó, là Dương Nhậm, Trương Giác, Thái Thương bốn vị đại thần, Nguy Thường, Ngọc Tảo Tiền. Tại về sau, thậm chí ngay cả Cơ Thiện Tình cùng Khuyết Nhạc đều hít sâu một hơi, hoặc cầm trong tay trường kiếm, hoặc cầm trong tay đỏ hồng trường thương, đi xuống thần hạ. Trong hư không cường giả yên lặng không nói, cũng có kiến thức không đủ bình thường thần linh, cùng thần triều thiên tiêu. Bọn hắn nhao nhao lắc đầu. Thái Thương Thái Sơ đại đế, chớp mắt trước đó từng nói Thái Thương cũng có tôn nghiêm, muốn chém tới đạo tắc tồn tại yêu ớt thần thức, bảo toàn Thái Thương tôn nghiêm. Nhưng là bây giờ, Thái Thương cường giả ra hết. Đạo tắc tồn tại thần thức vẫn còn bình yên vô sự, chỉ sợ Thái Thương tự tôn cũng muốn tan thành mây khói. Bọn hắn nhao nhao như thế suy đoán. Mà trong hư không, lại có một ít thực lực cường đại, sống sót thật lâu thiên mục thần linh thần sắc cũng đã trở nên cực kỳ khó coi. Bị vây đạo tắc thần thức hóa thân, cũng giống như thế. Nay một đám không quan trọng sâu kiến, tại bằng vào ta hóa thân nấu luyện dòng suy nghĩ của bọn hắn, nấu luyện bọn hắn khí phách, rèn đúc bọn hắn thẳng tiến không lùi con đường. Đạo tác thần linh hóa thân mông lung khuôn mặt, lại cực điểm âm trầm. Cho dù là đứng ở trên bầu trời nhìn chăm chú lên phía dưới Lôi Thế Nguyên Quân, nhìn thấy Kỳ Hạ chủ đạo dưới, Thái Thương rất nhiều cường giả cử động, cũng hơi nhíu mày. Thật sự là gan to bằng trời, như thế làm nhục một vị đạo tác thần linh hóa thân. Lôi Thế Nguyên Quân trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Theo hắn nỗi lòng khẽ nhúc nhích, trên bầu trời bỗng nhiên ngưng tụ ra một mảnh to lớn lôi vân, thẳng tắp lơ lửng tại thần hà trên không. Trong lôi vân nổi lên không biết nhiều ít uy năng kinh khủng lôi đỉnh. Những này lôi đỉnh phun ra nuốt vào lấy lôi lưới, gieo rác ra lôi tường, giống như trong khoảnh khắc đánh đến nơi. Cũng có lẽ là bởi vì không muốn nhìn thấy Kỳ Hạ cùng Thái Thương tiếp tục tìm đường chết. Cũng có lẽ là bởi vì trước mắt phen này chẳng cảnh, xác thực không ra thể thống gì. Lôi Thế Nguyên Quân muốn xuất thủ, nhân diệt cái này từng đạo thì thần linh hóa thân. Mà Kỳ Hạ cũng bén nhạy cảm giác được Lôi Thế Nguyên Quân động tác. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lôi Thế Nguyên Quân. Chỉ thấy Lôi Thế Nguyên Quân một đạo thần niệm hiện lên, đạo tác tồn tại thần thức, cứng rắn vô cùng, lấy Thái Thương bây giờ lực lượng, căn bản là không có cách ma diệt. Mà lại ngươi như thế làm nhục một vị đạo tắc, cho dù là có ta che chở, tất nhiên cũng sẽ có đại kiếp giáng lâm. Rốt cuộc, cho dù là chúng ta cổ thần, cũng có sơ sót một khắc này, mà lại thiên mục cũng không thể coi thường. Lôi Thế Nguyên Quân ý niệm hiện lên, Kỳ Hạ thần sắc lúc này mới trở nên dễ dàng rất nhiều. Hắn hướng phía Lôi Thế Nguyên Quân có chút hành lễ, lần này muốn bao nhiêu tạ Lôi Thế Nguyên Quân. Lôi Thế Nguyên Quân lắc đầu, luận đến đại ân, ta muốn nhờ ơn của ngươi. Hắn nói đến đây, trên bầu trời lôi vân đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, một thanh lôi đỉnh cự phủ cứ như vậy từ đó hiện hiện. Tựa hồ nháy mắt sau đó, bộc phát ra ngập trời ba động, có thể chấn nhiếp thế gian sức mạnh sấm sét, liền sẽ từ lôi đỉnh cự phủ bên trong nổ tung mà ra. Chạm diệt đạo tắc tồn tại hóa thân. Đúng lúc này, Kỳ Hạ thần thức lần nữa truyền đến. Lôi Quân, giống như bên ta mới nói, Thái Thương mặc dù quốc lực nhỏ yếu, nhưng là ta Thái Thương các huynh đệ nhưng cũng có tôn nghiêm, nhưng cũng có cửu oán chi tâm. Ta thân là Thái Thương chi chủ, mới đã khoe khoang khoác lác, muốn lấy Thái Thương chi lực chém giết đạo này hóa thân, vậy ta tự nhiên không thể giả tá Lôi Quân chi thủ. Lôi Thế Nguyên Quân cảm giác được Kỳ Hạ thần thức tin tức, lông mày bỗng nhiên hơi nhíu lại. Hắn cúi đầu nhìn về phía Kỳ Hạ, trong mắt tựa hồ mang theo vài phần không hiểu. Kỳ Hạ lời nói là có ý gì? Hắn muốn lấy Thái Thương chi lực chấn diệt cái này một vị đạo tắc hóa thân. Lôi Thế Nguyên Quân suy tư trong nháy mắt, lại kiên nhẫn nói với Kỳ Hạ, tựa như bên ta mới nói, dù là đạo này thần thức vẹn vẹn ẩn chứa đạo tắc yêu ớt lực lượng, thế nhưng là đạo tắc tồn tại thần thức đối với bây giờ Thái Thương tới nói vẫn không thể phá vỡ. Cho dù Thái Thương cường giả muốn dốc sức luyện hóa thần thức, chỉ sợ cũng cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Lấy Thái Thương bây giờ tình cảnh, không đáng tốn hao loại này thời gian. Lôi Thế Nguyên Quân sinh tại Lôi Đỉnh, tính tình dữ dằn vô cùng. Nhưng là hiện tại, hắn có thể đối Kỳ Hạ khách khí như thế kiên nhẫn. Cái này cũng mang ý nghĩa Kỳ Hạ đối với Lôi Thế Nguyên Quân xác thực có cực lớn ân đức. Trừ cái đó ra, khả năng còn kèm theo Lôi Thế Nguyên Quân đối với Kỳ Hạ ưu ái. Lôi Thế Nguyên Quân nói tới nguyên nhân, Kỳ Hạ lại thoải mái cười một tiếng, ở trong lòng nói nhỏ, có lẽ tại trận này trước khi đại chiến, Thái Thương xác thực không cách nào chạm diện đạo này thần thức, nhưng là hiện tại. Kỳ Hạ suy nghĩ đến tận đây, lại lần nữa hướng phía Lôi Thế Nguyên Quân hành lễ. Sau đó ánh mắt rơi vào đạo tắc thần linh hóa thân bên trên. Đạo tắc thần linh hóa thân mông lung trên khuôn mặt, không vui không buồn. Thế nhưng là làm Kỳ Hạ ánh mắt cùng hóa thân ánh mắt va nhau đụng. Kỳ Hạ chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương, hướng về hắn thần thể, thần tàng, thiên cung, huyết mạch không ngừng đánh tới. Cùng lúc đó, một đạo to lớn thanh âm đột xuất xâm nhập trong đầu của hắn. Ta tên là Không Cổ Liệt, Thái Thương Đế Kỷ, nhớ ký tục danh của ta. Không mang theo bất kỳ tâm tình gì trong giọng nói, nhưng thật giống như tràn ngập uy hiếp, mang tới sợ hãi ý vị, phảng phất có thể làm cho thần linh nhập động, sợ hãi không thể tự chủ. Thế nhưng là, đây hết thảy đối với Kỳ Hạ, nhưng thật giống như không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn lặng lẽ nhìn qua vị này đạo tắc tồn tại, lại ngẩng đầu nhìn một chút Lôi Thế Nguyên Quân. Bây giờ, có Lôi Thế Nguyên Quân giáng lâm, Thái Thương còn có cái khác nội tình. Như vậy hiện tại, Kỳ Hạ cũng nên mượn cơ hội này, chút cơn giận. Chỉ thấy Kỳ Hạ sừng sững bất động ở giữa. Trong đầu của hắn, đột nhiên có một đạo sấm sét nổ vang. Lôi đỉnh chợt vang ở giữa, bức nhân quang mang như là mặt trời hoành không đồng dạng, phóng lên tận trời. Thiên địa rung động dữ dội. Một tòa chiếu sáng rạng rỡ cổ lão cung khuyết, đột nhiên đứng sừng sững ở thiên địa cuối cùng. Cái này một tòa cung khuyết cực điểm cao lớn, cực điểm hùng vĩ. So với Lôi Thế Nguyên Quân bất hủ trên cùng, còn muốn càng thêm hùng tráng. Cung khuyết phía trên tràn ngập đủ loại khí tức thần bí, cùng vô tận tuế nguyệt khí tức. Phảng phất cái này một tòa cung khuyết đản sinh tại vô tận tuế nguyệt trước kia. Hỗn độn bành trướng tại cung khuyết trước đó, màu đen lôi đỉnh không ngừng rơi xuống, trong hỗn độn có vô số đạo khe hở vỡ ra. Những này khe hở đen như mực, trong đó lại lóe ra lôi đỉnh đại đạo quang mang. Vô thượng cung khuyết môn đỉnh mở rộng. Một vị cường giả đứng tại một mảnh lôi đỉnh trụ vực ở giữa, từ đó bay ra. Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân, chém đạo này thần thức. Kỳ Hạ thanh âm trầm ổn, nhẹ nhàng hạ lệnh. Vị kia cường giả xác nhận, nâng lên một chỉ, điểm hướng khuôn mặt vặn vẹo mơ hồ đạo tắc thần thức. Giang giác. Yếu ớt điện mang hiện lên. Đạo tắc thần thức lập tức chia 5 x 7, theo gió mà đi. Chương 993, từ một khắc kia trở đi, Thái Thương kỳ thật đã diệt vong đại trương. Đạo tắc tồn tại thần thức hóa thân theo gió mà đi. Giữa thiên địa, tựa hồ ngay cả thiên địa quy tắc vận chuyển đều lâm vào đình trệ. Cái kia chỉ có Kỳ Hạ có thể nhìn thấy cổ lão thần lôi cung quyết, đã sớm hóa thành một trận ánh sáng nhạt, đã rơi vào Kỳ Hạ cái cổ ở giữa lôi tổ hộ phách bên trong. Nhưng là, đứng tại lôi đỉnh trụ vũ trên Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân, tại trong nháy mắt, để cứng rắn vô cùng đạo tắc thần thức hóa thân hoàn toàn tiêu tán về sau, không nhanh không chậm hướng phía Kỳ Hạ chậm rãi đi lễ. Đây là một vị vô thượng tồn tại. Hắn đứng ở trên bầu trời, tựa hồ cùng thiên địa đồng dạng nặng nề. Trên người hắn quấn quanh lấy trùng điệp vầng sáng. Những này trong vầng sáng, có thế giới nhân diệt, cũng có thế giới sinh ra. Đủ loại kỳ diệu đại đạo lực lượng, đem cái này một vị tồn tại thân thể, phụ trợ vô cùng mênh mông vĩ ngạn. Lục Ba Thiên Thổ Đế Quân, cổ lão mà vô thượng thần bí đế quân. Sau đầu của hắn còn lơ lửng rất nhiều ánh sáng óng ánh vòng. Quang hoàn bên trong, lờ mờ có thể nhìn thấy có thế giới nội tình, cùng thế giới quy tắc lại cho hắn cung cấp lực lượng. Cái này một vị thần bí tuyệt luân cường giả giáng lâm. Kỳ Hạ sắc mặt vẫn còn bình tĩnh, nhưng là ngoại trừ Kỳ Hạ bên ngoài, cái khác tất cả tồn đang nhìn chăm chú Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân, cái này thân ảnh mơ hồ thời điểm. Ánh mắt bên trong cứng ngắc cùng khó có thể tưởng tượng rung động, căn bản là không cách nào bản thân ức chế. Cho dù là giờ phút này, tại phiến thiên địa này, thậm chí cả tòa vô ngần man hoang bên trong, vị cách đều có thể tính làm đỉnh phong Lôi Thế Nguyên Quân. Trong ánh mắt đều có lôi đình lấp loé, để lộ ra trong lòng của hắn không bình tĩnh. Mà Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân, cũng cách xa khoảng cách xa, hướng phía Lôi Thế Nguyên Quân khẽ gật đầu. Gật đầu về sau, Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân dưới chân kia một mảnh to lớn trụ vũ, chậm rãi khảm vào hư không. Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân cứ thế biến mất không thấy. Lôi Thế Nguyên Quân trầm ngâm. Vô số cách xa xôi khoảng cách quan chiến cổ lão tồn tại, trong lúc nhất thời cũng đều lâm vào trầm mặc. Thần trí của bọn hắn, thậm chí đều chưa từng va chạm nhau giao lưu. Đến cùng đều là đang suy đoán, bỗng nhiên từ trong hư không giáng lâm đến Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân, đến tột cùng là lai lịch gì? Về phần những cái kia bình thường thần triều thiên tiêu, cùng bình thường thần linh người quan chiến nhóm, lúc này đã sớm bay ngược. Sớm tại Thiên Mục thần triều thượng vị giả thông thiên một chỉ phá không mà đến thời điểm, bọn hắn liền đã muốn rời xa chỗ này nơi thị phi. Nhưng là bọn hắn còn chưa từng đi xa. Lôi Thế Nguyên Quân lại đột nhiên giáng lâm, che chở Thái Thương, để thông thiên một chỉ như vậy tiêu tán. Nguyên bản đây hết thảy, mặc dù mang cho những này cường đại thần linh rất nhiều nghi hoặc cùng không hiểu, thế nhưng là bọn hắn đối với Lôi Thế Nguyên Quân truyền thuyết cũng biết đôi chút. Cho nên Lôi Thế Nguyên Quân bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng, bọn hắn tự nhiên cũng có thể tiếp nhận. Nhưng mà, để bọn hắn lâm vào rung động, tiếp theo phi tốc rút đi nguyên nhân, thì là Kỳ Hạ một lệnh ở giữa, liền có vô song cường giả giáng lâm, làm ra nhân diệt đạo tắc tồn tại thần thức hành động vĩ đại. Thái Thương vậy mà có được đáng sợ như vậy cường giả. Bọn hắn tại trận đại chiến này bộc phát đến nay, liền lấy địa vị cao quý thần linh, hay là bất phàm truyền thừa thiên kiêu tự cho mình là. Đối Thái Thương trận đại chiến này soi mói, cũng đúng Thái Thương vô số cường giả bình phẩm từ đầu đến chân. Hiện tại, khi bọn hắn ý thức được mình cùng Thái Thương chênh lệch về sau, cũng chỉ có thể đủ chật vật rút đi, thậm chí không nguyện ý lại tiếp tục giao lưu Thái Thương cường đại. Bởi vì bọn hắn e ngại Thái Thương Thái Sơ đại đế quân nếu như bất mãn tại cử động của bọn hắn rất có thể cũng sẽ như vậy tan thành mây khói. Hiện tại, Thái Thương uy thế đã tại những thần linh này trong lòng xác lập xuống tới. Bọn hắn không hoài nghi chút nào, một khi Thái Sơ đại đế quân tức giận, tuyệt đối sẽ ra tay với bọn họ. Cho dù là bọn họ bối cảnh thâm hậu cũng khó thoát khỏi cái chết. Rốt cuộc, Thái Thương Thái Sơ đại đế quân dưới trướng cường giả, đối đạo tắc tồn tại còn có can đảm nâng đao, thậm chí dám can đảm nhân diệt đạo tắc tồn tại hóa thân. Như thế nào lại kiêng kỵ bọn hắn những này bình thường thần linh? Rất nhiều thần linh như vậy rút đi. Những cái kia thần triều thiên kiêu cũng nhao nhao vận chuyển phi hành đại thần thông, cực tốc rời đi. Bọn hắn rời đi lúc, thậm chí không dám quay đầu nhìn Kỷ Hạ một chút. Cái này ngắn ngủi một trận đại chiến, bọn hắn đối với Kỷ Hạ ấn tượng, từ phàm tục đế quốc chi chủ, nhân tộc quốc gia quân vương, rất nhiều cũng không như thế nào tôn quý ấn tượng. Hoàn toàn giao qua Thái Sơ đại đế quân, thần triều phía dưới thứ nhất quốc gia chúa tể, kẻ gan to bằng trời chờ rất nhiều để bọn hắn sinh lòng sợ hãi ấn tượng. Những cái kia quan chiến thần triều thượng vị thần linh, còn tại túi đầu nhìn chăm chú lên trận đại chiến này. Trong ánh mắt của bọn họ có thần chỉ riêng rơi xuống, tựa hồ muốn tan rã cái này một mảnh thiên cung, từ đó tìm đến Lục Ba Thiên chủ đế quân tung tích, sau đó nhìn thấu lai lịch của hắn. Lôi Thế Nguyên quân đứng ở trên bầu trời. Hắn đưa mắt nhìn lại, đột nhiên phát hiện nguyên bản bị thần thức bao phủ chiến trường thiên cung, đã trở nên một mảnh thanh minh. Vô ngần man hoang thiên địa quy tắc đang không ngừng tu bổ vết nứt không gian. Nhưng là, Thái Thương cương vực bên ngoài, mấy trăm vạn dặm chỗ đã hoàn toàn biến thành một mảnh vực sâu. Liền ngay cả Thái Thương Cửu Châu bản thổ phía dưới thổ địa, cũng đã hoàn toàn hóa thành hư vô. Thái Thương Cửu Châu tại Cửu Châu thần khí, vô số đạo cấm chế cùng hai vị thái tuế lực lượng dưới, vậy mà hoàn toàn phù ở trên bầu trời, tựa như cùng một tòa cự đại phù không đạo tự. Bởi vậy có thể thấy được, cái này luân phiên đại chiến cho phiến thiên địa này mang đến cỡ nào kiếp nạn. Đen nhánh trong thâm nguyên, không có bất kỳ vật gì tồn tại, ngay cả không khí đều đã bị ma diệt. Tầng thứ này đại chiến, nếu như phát sinh ở trụ vũ bên trong, phát sinh ở vô số tinh hà ở giữa, hay là phát sinh ở vô ngần man hoang thiên địa quy tắc yếu kém địa phương, chỉ sợ hủy diệt trình độ sẽ tăng lên mấy chục lần, chính là trí thượng gấp trăm lần. Thậm chí cả có thể sẽ nhân diệt mấy chục mảnh tinh hà. Vô ngần man hoang rộng rãi vô cùng, thượng tầng quốc gia so với nhiều như sao trời tầng dưới quốc gia muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Một khi đại chiến bùng phát, tầng dưới quốc gia sinh linh căn bản là không cách nào tưởng tượng chiến tranh to lớn. Không chút nào khoa trương tới nói, vô ngần man hoang chính là một mảnh gánh chịu lấy lục địa chủ vũ, trong đó cũng có vô số tinh hà quanh quẩn, cũng có vô số thế giới khảm vào trong đó. Cho dù là những cái kia cường hành vạn phần thần triều tại lâu đời tuế nguyệt bên trong, cũng chưa từng dò xét cùng vô ngần man hoang biên giới, chớ đừng nói chi là trưởng khống không cả tòa vô ngần man hoang. Bọn hắn nắm trong tay, bất quá là vô ngần man hoang đã biết, tập trung lại vô số văn minh mà thôi. Lôi Thế Nguyên quân trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới nhìn về phía Kỷ Hạ. Ánh mắt của hắn chạm đến Kỷ Hạ trong nháy mắt, theo một tia điện lấp lóe, thân thể của hắn đã đi tới Kỷ Hạ trước người. Kỷ Hạ thấy là Lôi Thế Nguyên quân, sắc mặt cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Chỉ bất quá chỉ là một chút về sau, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chăm chú lên thâm thúy bầu trời. Trận này sau đại chiến, Thái Thương mặc dù trở thành vô song đế quốc, thu hoạch đáng sợ quốc phúc nội tình, nhưng là Thái Thương cũng triệt để bại lộ, từ đó về sau không cách nào lấy cổ trùng thân phận như vậy làm yểm hộ, tiếp tục mà an ổn phát triển. Kỷ Hạ thanh âm lộ ra không vui không buồn, cũng tương tự không có khẩn trương, nhưng là ngữ khí của hắn lộ ra cũng có mấy phần nghiêm túc. Tại trận đại chiến này bên trong, Thái Thương mặc dù chiếm cứ có chút tiên cơ, cũng làm cho không ai bị nổi thiên mục thần triều cường giả thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng mà coi như thế, Kỷ Hạ đối với Thái Thương thực lực định vị, kỳ thật cũng cực kỳ rõ ràng. Thái Thương bây giờ lực lượng, cho dù Lục Ba Thiên chủ đế quân đã khôi phục, trận này đại chiến bên trong chỗ tích lũy vô song huyết khí, cũng có thể để Cửu Lê Thiên bên trong ngủ say cường giả khôi phục, để đã khôi phục cường giả càng thêm mạnh mẽ. Nhưng nếu như muốn thật cùng Thiên Mục thần triều đang đối mặt lũy, Thái Thương vẫn là thua không nghi ngờ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ta có thể cảm giác được, Thái Thương tại trận này đại chiến bên trong ngưng tụ ra quốc phúc khí vận, nồng đậm đến một loại cực hạn. Đại phá diệt về sau, ta mặc dù bị khốn ở lao ngục, ta cũng từng thông qua một ít đường tắt, mắt thấy đại phá diệt về sau vô ngần man hoang quốc gia biến thiên. Nhưng là từ đầu đến cuối, như là bây giờ Thái Thương đồng dạng đế quốc, ta nhưng xưa nay chưa từng thấy từng tới. Lôi Thế Nguyên quân tựa hồ là đang hồi ức chuyện cũ, dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói, cho dù là trước đây không lâu thành tựu thần triều thiên mục, tại đế quốc đỉnh phong thời kỳ cũng không có Thái Thương như vậy thiên địa quốc phúc lực lượng. Kỷ Hạ khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra có chút nụ cười. Đây chính là hắn thà rằng bước lên để Thái Thương bại lộ phong hiểm, cũng muốn bước lên trận đại chiến này nguyên nhân. Nguyên đỉnh 2000 năm về sau, Thái Thương thực lực kỳ thật đạt đến một loại bình cảnh. Thái Thương rất nhiều thượng vị cường giả, thân ở vô ngần man hoang, tất nhiên phải bị vô ngần man hoang thiên địa quy tắc ảnh hưởng. Thái Thương trước đó bất quá chỉ là một tòa hoàng triều, mặc dù có thần hạ huyền bi có thể phá vỡ một ít thiên địa quy tắc chế ước, nhưng dù là như thế, theo Thái Thương rất nhiều thượng vị thần người thực lực tăng lên, bọn hắn dần dần đạt đến thiên địa quy tắc phía dưới một loại nào đó bình cảnh, một loại nào đó hạn mức cao nhất. Ngay cả những cái kia bình thường Thái Thương duệ sĩ, nguyên bản mình rộng lớn con đường tu hành bên trên bị bịt kín một tầng bóng ma, không cách nào tiếp tục hướng phía trước. Cho nên Thái Thương tăng lên quốc phúc vị cách bắt buộc phải làm. Nếu không Thái Thương gặp phải, chính là phát triển tốc độ cấp tốc rất xuống cục diện. Trừ cái đó ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là thần chủng thu hoạch được, cùng cựu Lê Thiên cường giả khôi phục cần có sát lục khí tức. Thứ năm thần tàng mở về sau, hối đoái những cái kia chân quý mà phi phàm thần vật, cần có thần chủng số lượng có thể xương kinh khủng. Lại bởi vì thiên địa quy tắc chế ước, thái thương phát triển tốc độ chậm lại, thần chủng thu hoạch tốc độ cũng giống như thế. Nếu như vẹn vẹn bằng vào quốc phúc phát triển thu hoạch thần chủng, chỉ sợ cần mấy vạn cái, thậm chí 10 vạn cái man hoang năm mới có thể hoàn chỉnh hối đoái thứ năm thần tàng bên trong tất cả thần vật. Thái thương đợi không được lâu như vậy, bởi vì thần đạo mở rộng, rất nhiều ngủ say thần linh khôi phục, cũng có những cái kia từ ngàn xưa vô thượng thần linh từ trong lao ngục đào thoát, giáng lâm đại thế giới tại vô ngần man hoang. Đủ loại này hết thảy đều biểu thị vô ngần man hoang sẽ lâm vào trong hỗn loạn. Trong loạn thế, thái thương nếu như không tiến triển, coi như sẽ không diệt vong đang muốn nuôi cổ thiên mục thần triều trong tay, không chừng vị kia cường hành mà cựu thị nhân tộc ma thần giáng lâm, liền sẽ để thái thương lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong. Bị giam giữ tại u hồn cấm vực bên trong lớn hắc thiên cũng ngao ngoe muốn động, kỳ hạ tại u hồn cấm vực ra tay cũng không thể cam đoan lâu dài vạn vô nhất thất. Huống chi nếu như kỳ hạ đem thái thương an nguy ký thác vào thiên mục thần triều nuôi cổ chi thuật bên trên, cuối cùng sẽ có một ngày thái thương liền tất nhiên sẽ diệt vong. Phong ngừa chu đáo thủy chung là kỳ hạ cường hạng, như thế đủ loại kỳ hạ mới có thể dứt khoát kiên quyết tế tự thiên địa, mới có thể lựa chọn không còn giấu giếm tự thân, mà là lấy cường hành tư thái để thái thương hiện lộ tại vô ngần man hoang. Đủ loại này hết thảy chính là trận đại chiến này tồn tại. Trận này đại chiến thu hoạch cũng không thể nghi ngờ. Sau đại chiến, Lôi Bộ có Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân giáng lâm. Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân chính là Lôi Bộ gây nên cao vô thượng tồn tại một trong. Hắn vị cách không thua kém Cửu Thiên Lôi Tổ Đại Đế, cũng chính là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thành Phổ Hóa Thiên Tôn. Là Lôi Bộ trên thần đại đế một trong, có lực lượng có thể xưng vô song, vị cách cho dù là tại cả tòa Thiên Đình bên trong, cũng là cực kỳ tôn quý tồn tại. Ngoại trừ Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân bên ngoài, Cửu Lê Thiên đã khôi phục cường giả càng thêm cường đại. Mà chưa từng khôi phục cường giả cũng sẽ tiêu hóa lấy lượng lớn sát lục khí tức, dần dần khôi phục. Về phần lấy được lượng lớn thần chủng, cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thái thương chiến lực. Thiên địa quốc phúc lực lượng tăng lên, đối với thái thương thiên tài địa bảo sản xuất, thiên tiêu sinh ra, linh nguyên nồng độ đều có to lớn ích lợi. Mà lại, kỳ hạ ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía ở vào thái thương cựu châu khắp mặt đất ương thần hạ huyền bi. Bây giờ thần hạ huyền bi không còn trước kia, bởi vì có kim ô bản nguyên thần lửa thiêu đốt đúc lại, có thể thúc dục uy năng cao hơn nhất trọng thiên cung. Đợi đến những chuyện này hết thảy đều kết thúc, chỉ cần kỳ hạ một ý niệm, thái thương thiên địa quốc phúc lực lượng còn sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Như thế đông đảo chỗ tốt, chính là thái thương tại trận đại chiến này bên trong lấy được chiến lợi phẩm. Thế nhưng là, tựa như cùng kỳ hạ lời nói, thái thương vì những này cũng bỏ ra giá cả to lớn. Lớn nhất đại giới chính là thu nhận thiên mục thần triều tức giận. Thiên mục thần triều tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mà lại thiên mục thần triều làm vô ngần man hoang thiên địa lực lượng gánh chịu quốc gia, từ trước đến nay có được thế sét đánh lôi đỉnh. Hôm nay, cho dù ta che chở thái thương, bọn hắn kiêng kỵ tại lực lượng của ta, nhiều nhất chỉ là kiềm chế tại ta, không dám đối ta sinh ra sát nghiệm, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì có ta che chở mà bỏ mặc thái thương trưởng thành. Lôi Thế Nguyên Quân chắp hai tay sau lưng, trên người hắn hoa y y là từ một mảnh lôi đỉnh cấu thành, lỗ chân lông ở giữa, lông tóc ở giữa đều lưu chuyển lên trùng điệp lôi đỉnh. Thiếu niên đồng dạng khuôn mặt, không chút nào ảnh hưởng hắn ngang hàng với trời uy nghiêm. Rất nhanh, đến từ thiên mục đại kiếp liền sẽ giáng lâm. Lấy vị kia tuổi trẻ thần hoàng Lôi Lệ Phong hành tâm tính, trường đại kiếp nạn này giáng lâm thời gian đã không xa. Khi đó, thiên mục bên cạnh nhất định là làm xong vạn toàn chuẩn bị, tất nhiên sẽ có tồn tại xuất thủ kiểm chế tại ta. Lôi Thế Nguyên Quân nhìn về phía phương xa, trên thân đủ loại lôi đỉnh quy tắc quen quẩn, tại vô ngần man hoang quy tắc phía dưới, tại vô chú thiên treo cao phía dưới, tại năm tháng dài đằng đẵng lao ngục vây nốt về sau, thực lực của ta kém xa đỉnh phong, chỉ sợ không cách nào chiếu cố tại thái thương. Càng quan trọng hơn là, thái thương bây giờ có được lực lượng, cho dù là có vị kia lai lịch bất phàm, nội tình vô song Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân tồn tại ở thái thương, thái thương muốn cùng thần triều đối chọi, căn bản chính là người si nói ngọng. Gánh chịu vô thượng đại thế giới thiên địa quy tắc quốc gia cường đại, cho dù là cổ thần đều muốn kiên kỵ. Lôi Thế Nguyên Quân thần thức lưu chuyển ở giữa hoàn toàn khóa chặt kỳ hạ. Hắn ngữ khí chậm chạp, đối kỳ hạ trịnh trọng nói, hy vọng thái thương còn có cái khác nội tình. Tốt nhất là còn có cái khác cổ thần che chở, nếu không, từ Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân nhân diệt đạo tắc tồn tại hóa thân về sau, thái thương kỳ thật liền đã hoàn toàn diệt vong. Chương 994, gen đúc một mảnh độc thuộc về nhân tộc thái thương tinh không, mặt đất đại trương. Thiên mục thần triều thượng vị cường giả thông thiên một chỉ phụ dung sớm nở tối tàn, bị Lôi Thế Nguyên Quân ngăn cản về sau, thái thương thành đế chi chiến liền triệt để như vậy hạ màn. Kỳ thật, thái thương thành đế chi chiến đã sớm tại thái thương chém giết rất nhiều đế quốc chi chủ về sau liền đã kết thúc. Đến tiếp sau hết thảy, đối với thái thương tới nói, kỳ thật đều là tất nhiên phát sinh không thể sách sự tình. Thái thương làm nhân tộc quốc gia, bây giờ được hưởng cao như thế thiên địa quốc phúc vị cách, đế tử vô ngần man hoang các phe thế lực tất nhiên sẽ có hành động. Hiện tại, đế quốc đại chiến đã kết thúc, đến hàng vạn mà tính chính là đến hàng mấy trăm ngàn đế quốc hoặc là thánh đỉnh chúa tể đều đã bị kỳ hạ chém đầu tại thái thương tế tự đạo đàn, mà rất nhiều số lượng đế quốc đại quân tại cùng thái thương đối chiến bên trong kỳ thật đã mẫn diệt hơn phân nửa. Còn lại từng cái đế quốc tinh nhuệ sĩ tốt, đối với bây giờ thái thương tới nói đã không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Kỳ Hạ cũng không chuẩn bị bỗng bồi dưỡng vô số sát nghiệt, còn lại đế quốc quân tốt đã không cách nào đối Thái Thương tạo thành cái uy hiếp gì, cũng vô pháp cung cấp nhiều ít có giá trị thần trùng. Một phương diện khác, những này quân tốt, tướng quân còn sống, đối với Thái Thương tới nói kỳ thật cũng có lợi thật lớn, tối thiểu có thể ổn định các đại đế triều thế cục, có thể làm cho những này đế quốc sớm ngày cho Thái Thương tiến cống. Nhưng là, Kỳ Hạ cũng không định để bọn hắn dễ dàng như thế trở về. Thái Sơ đại đế quân có mệnh, các hướng còn lại tinh nhuệ sĩ tốt cùng tướng quân đều có thể trở về bốn quốc. Nhưng là trở về quốc gia, sắp xếp như ý quốc phúc sự tình về sau, tất cả đế quốc người đương quyền nhất định phải đưa đặt tiền chuộc tại Thái Thương. Nếu không, lấy lưng nghịch Thái Thương vào triều luận sự. Tân Nha mặt mũi tràn đầy âm trầm, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì cảm xúc chớp động. Cứ như vậy không có chút nào sinh khí hạ lệnh. Nhưng là, dù là biết cực kỳ cao tiền chuộc số lượng, may mắn còn sống sót tướng quân cùng tinh nhuệ sĩ tốt nhóm, cũng đều mừng rỡ như điên. Lấy Thái Thương như thế hung hành thủ đoạn, có thể thả bọn họ trở về, kỳ thật đã hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Về phần đệ trình tiền chuộc chuyện như vậy, cũng nên so mất đi tính mệnh, mất đi hao phí 5 tháng dài đằng đẵng tu hành, tới càng thêm may mắn, đơn giản. Đương nhiên, Thái Thương cũng sẽ không thương hại bọn hắn. Huyền bí các cùng ngoại sách phủ liên hợp chế định thuộc tính tiêu chuẩn, cực độ cao. Cơ hồ muốn móc sạch một tòa đế quốc tuyệt đại bộ phận phủ khố chỗ tồn. Còn thừa nhiều như thế đế quốc, một khi số lượng khổng lồ tiền chuộc đến Thái Thương trong tay, cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Thái Thương Thái Tiên Thượng Đỉnh Thái Hòa Điện bên trong, Kỳ Hạ cao cao ngồi tại Thái Tiên Thượng Đỉnh đế vương trên bảo tọa. Thái Tiên Thượng Đỉnh đã không giống với dĩ vãng, từ tứ đại hung thú có thể đồng thời hiện hiện tại Thái Thương, liền có thể nhìn ra, Thái Tiên Thượng Đỉnh đã nâng cao một bước. Thái Tiên Thượng Đỉnh thăng cấp, hao tốn Kỳ Hạ số lượng khổng lồ thần trùng. Nhưng là không thể không thừa nhận, như thế phong phú thần trùng tốn hao cũng phi thường có giá trị. Hiện tại Thái Tiên Thượng Đỉnh hiện hóa ra tứ đại hung thú hư ảnh, Tà Thần Cốc Nguy Thường lại căn cứ Bất Hủ Đồ Lục chỗ ghi lại vô số loại huyết mạch pháp môn, là tứ đại hung thú rèn đúc ra nhục thể. Mặc dù Nguy Thường đúc tạo nên nhục thể, cùng bọn hắn nguyên bản chân thân nhục thể so sánh, còn kém rất nhiều. Nhưng là có tứ đại hung thú hư ảnh sống nhờ tại những này trong nhục thể. Những này nhục thể một ngày kia, tất nhiên có thể trưởng thành là chân chính hung thú thân thể, uy chấn thiên địa. Mà cái này tứ đại hung thú có lực lượng, cũng cùng Kỳ Hạ cái này một vị Thái Tiên Thượng Đỉnh chúa tể cùng một nhịp thở. Thái Tiên Thượng Đỉnh bản thân có quy tắc, cùng Vô Ngần Man Hoang Thiên Địa quy tắc lẫn nhau phù hợp, để tứ đại hung thú đều có được cực huyền luân cấp bậc chiến lực. Mà lại, theo Kỳ Hạ thực lực tăng lên, tứ đại hung thú thực lực cũng sẽ tiếp tục không ngừng tăng lên. Thứ này cũng ngang với Thái Thương nhiều bốn tôn cường thịnh cường giả. Bọn hắn một cái ngạnh chiến lực, mặc dù không cách nào cùng Kỳ Hạ đánh đồng, nhưng là so với bình thường cực huyền luân tới nói, lực lượng lại có vẻ càng thêm hùng hậu. Trừ cái đó ra, Thái Tiên Thượng Đỉnh sẽ liên tục không ngừng bắn ra sức mạnh kỳ diệu, ảnh hưởng cả tòa Thái Thương cương vực. Bộc phát ra cùng thiên địa quốc phúc lực lượng hoàn toàn khác biệt, hiệu quả nhưng lại không kém bao nhiêu uy năng. Cái này khiến Kỳ Hạ 10 phần ngoài ý muốn, nhưng lại 10 phần kinh hỉ. Thái Tiên Thượng Đỉnh bây giờ có thể tán phát ra Thái Tiên vĩ lực, đủ để có thể làm cho Thái Thương linh nguyên khí tức như là một tòa thịnh đại đế quốc. Nếu như lại thêm ngày càng trưởng thành ngôi sao cổ thụ, một ngày kia, Vô Ngần Man Hoang Thiên Địa quy tắc thật muốn thu hoạch Thái Thương, để Thái Thương tất cả quốc phúc lực lượng quy về hư vô. Như vậy, Thái Thương cũng không trở thành một khi diệt vong. Kỳ Hạ âm thầm nghĩ thầm. Ngoại trừ những này hiệu quả bên ngoài, thăng cấp về sau Thái Tiên Thượng Đỉnh còn có một cái vô cùng trọng yếu hiệu quả. Đó chính là có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong, đem Thái Thương cực kỳ rộng lớn chỗ đều kéo vào một tòa hư vô trong không gian. Cái này một tòa hư vô không gian hiện tại cũng không tồn tại. Làm Thái Tiên Thượng Đỉnh phát động đại đạo uy năng, hư vô không gian mới có thể được mở mang ra, che chở Thái Thương bộ phận thổ địa một đoạn thời gian. Đương nhiên, đoạn thời gian này kỳ thật cực kỳ ngắn ngủi, có thể che chở thổ địa lớn nhỏ, cũng cùng Kỳ Hạ lực lượng thành có quan hệ trực tiếp. Mà lại cho dù là lấy bây giờ Thái Tiên Thượng Đỉnh ẩn chứa đại đạo lực lượng, chỉ sợ phải đi qua hơn vạn cái man hoang năm mới có thể sử dụng một lần thần kỳ như thế thuộc tính. Trước mắt mặc dù không giúp đỡ được cái gì, nhưng là Kỳ Hạ nhìn thấy thăng cấp sau Thái Tiên Thượng Đỉnh, về sau có thể phát động như thế đại đạo quy tắc, lấy như thế kỳ dị phương thức che chở Thái Thương. Trong lòng cũng phi thường mừng rỡ. Rốt cuộc, ý vị này Thái Thương vạn năm về sau cũng có thể bằng vào dạng này thuộc tính, tránh né một lần vô thượng sát kiếp. Mà lại Kỳ Hạ mặc dù mơ hồ đoán chừng sử dụng loại này Thái Tiên Thượng Đỉnh đại đạo quy tắc, còn cần trên vạn năm thời gian, có thể hoàn toàn chuyển di cương vực, đoán chừng cũng sẽ không quá lớn. Thế nhưng là không có gì tuyệt đối. Thái Thương quốc lực chuẩn bị tiếp tục không ngừng phát triển. Theo Thái Thương quốc lực phát triển, nếu như có thể phản hồi cho Thái Tiên Thượng Đỉnh càng nhiều lực lượng, tất nhiên có thể trên phạm vi lớn rút ngắn thời gian này, mở rộng có thể che chở phạm vi. Lại thêm hiện tại Thái Tiên Thượng Đỉnh xa xa không có đạt tới đỉnh phong, còn có thăng cấp không gian. Tiếp tục thăng cấp sau Thái Tiên Thượng Đỉnh, không biết sẽ có hiệu quả như thế nào. Thái Tiên Thượng Đỉnh tại giới thiệu bên trong chính là thượng thương vô thượng cung quyết. Kỳ Hạ mặc dù không rõ ràng cái này cái gọi là thượng thương đến tột cùng là lai lịch gì, bất quá chỉ xem Thái Tiên Thượng Đỉnh vị cách cũng có thể đoán ra thượng thương bất phàm. Thái Tiên Thượng Đỉnh thăng cấp, Thái Hòa Điện mặc dù bảy biện không thay đổi, nhưng là trở nên càng phát ra tuyệt diệu, khí tức cũng biến thành càng phát chân quý thần bí. Đông đảo Thái Thương đại thần cùng Thái Thương thần nhân đều thẳng tắp thân thể, ngồi tại ngọc trên ghế. Thần sắc của bọn hắn phong dong, có chút lớn thần cũng trên mặt vui mừng. Bàn trên tràn đầy đối với Thái Thương tới nói, cũng coi như cực kỳ chân quý nguyên liệu nấu ăn xào nấu mà thành mỹ vị chân tu. lại có Thái Thương nội vụ phủ chân tàng linh cửu cũng bị xuất ra, ban cho ở đây đại thần cùng thần nhân. Trong đại sảnh có rất nhiều tráng kiện binh sĩ, ngay tại vừa múa vừa hát, tiếng ca của bọn họ lộ ra phong khoáng vạn phần, tựa hồ muốn xông ra hoàn vũ. Giờ khắc này Thái Hòa điện lộ ra vô cùng rộng rãi, tựa như cùng một mảnh rộng lớn vô cùng bình nguyên. Kỳ Hạ ngồi tại đài cao trên bảo tọa, đưa mắt nhìn lại, liền có thể nhìn thấy lít nha lít nhít, mênh mông vô bờ Thái Thương đại thần, tướng quân, tinh nhuệ quân tốt. Thái Thương đại quân, số lượng chừng hơn 100 triệu nhiều. Thái Thương tướng lĩnh số lượng cũng nhiều vô số kể. Huống chi, tới tham gia trận này khánh công đại yến không hề chỉ có các quân tướng quân, còn thật nhiều tại đại chiến bên trong, lập xuống chiến công hiển hách tinh nhuệ sĩ tốt. Bọn hắn cũng lấy được vinh hạnh đặc biệt này, có thể tại Thái Hòa điện bên trong ăn uống tiệc rượu. Có chút khôi ngô quân tốt nhóm, lúc này đã trở nên men say nặng nề. Bình thường rượu ngon, tự nhiên rót không ngã bọn hắn. Nhưng là hiện tại Thái Hòa điện bàn ngọc trên rượu ngon, đều là nhất đẳng linh cửu. Có chút linh cửu, thậm chí là từ thiên đan phủ điều trị. Để bọn hắn uống một cái linh đinh say mềm, tự nhiên không đáng kể. Thái Thương quân tốt từ trước đến nay kỷ luật nghiêm minh. Say rượu về sau, bọn hắn cũng cực kỳ khắc chế. Chỉ là ánh mắt bên trong, lại nhiều hơn mấy phần nồng đậm tự ngạo. Chúng ta về sau quy về quê quán, chính là tại những thành chủ kia trước mặt, chúng ta cũng có thể tự biên tự diễn một phen. Rốt cuộc chúng ta là tại Thái Hòa điện bên trong uống qua rượu Thái Thương hán tử. Thành chủ, chỉ là một cái thành chủ tính là gì? Chúng ta đều là Thái Thương lão binh, nhưng là chúng ta lại chính vào trắng niên, lại đánh mấy ngàn năm trận chiến, lại tu luyện mấy ngàn năm, Thái Thương lại mới được mấy vạn năm. Khi đó, Thái Thương thành trì tựa như cùng trên trời đầy sao đồng dạng không cách nào tính toán. Chúng ta giàn mua về sau, chuyển xuống trở lại quê hương, thấp nhất đều là một vị thành chủ, chính là làm một lần vực chủ, cũng không phải người si nói ngọng. Có lý, có lý. Đế đỉnh tạo nên chúng ta, để chúng ta gặp được cầm ẩm sóng dậy đại thế giới, có dạng này tầm mắt, vực chủ chúng ta cũng có thể đảm nhiệm. Những này tinh nhuệ sĩ tốt trong lúc nhất thời phong khoáng phi thường, bọn hắn ánh mắt bên trong lóe ra tinh quang, phản phất thấy được Thái Thương xưng bá thiên địa. Thái Thương thành trì trải rộng vô ngần man hoang ngày đó. Ngồi tại bọn hắn bên cạnh tuổi trẻ văn sĩ, có chút thở dài, lắc đầu nói, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, Thái Thương lần này đại chiến, đã hoàn toàn đứng ở Thiên Mục thần triều mặt đối lập. Thiên Mục thần triều cường đại dường nào, tại về sau đối chọi bên trong, ta Thái Thương cho dù có thể thắng, chỉ sợ cũng muốn trả một cái giá thật là lớn, rất nhiều quân tốt cũng sẽ chết đi. Cái này nói là lời gì? Văn sĩ còn chưa từng nói xong, một bên một vị sắc mặt đen nhánh, mục như chuông đồng giáp sĩ, hung hăng đem trong tay mình chén ngọn chấn trên bàn. Hắn hừ lạnh một tiếng, lắc đầu nói, nhiều năm như vậy đến nay, Thái Thương rất nhiều điện tịch, chúng ta đều đã từng nhìn qua, cũng biết nhân tộc trước mắt tại vô ngần man hoang, đến tột cùng là dạng gì tình cảnh. Đế quân dẫn đầu Thái Thương quật khởi tại không quan trọng bên trong, khi đó nhóm lửa nhân tộc tinh tinh chi hỏa, hiện tại rất có liệu nguyên chi thế. Dưới tình huống như vậy, Thái Thương tuyệt đối không thể cúi đầu, một khi cúi đầu, Thái Thương tinh khí thần liền đều tiết, cho nên, đế quân lựa chọn chính là Thái Thương duy nhất con đường. Quanh mình các tướng sĩ trầm mặt xuống. Đen nhánh giáp sĩ, một ngụm đem chén trong tràn linh tiểu uống một hơi cạn sạch. Sợi râu trên còn có từng giọt nước. Hắn không quan tâm, tùy ý dùng mu bàn tay bay sượn, tiếp tục nói, chúng ta có thể đi đến bây giờ, liền toàn dựa vào lấy Thái Thương, dựa vào đế quân cùng rất nhiều các đại nhân. Mà chúng ta thân là nhân tộc binh sĩ, làm thời điểm chết tự nhiên muốn chết, nếu không sống sót như thế tháng năm dài đằng đẵng, lại có gì chờ ý nghĩa? Chúng ta Thái Thương binh sĩ, sinh ra ý nghĩa chính là tại đế quân đế tọa phía dưới, vì nhân tộc mở ra một đầu không có bụi gai đường bằng phẳng. Vì thế, chết lại có làm sao? Xác thực như thế. Lời ấy đại thiện, ta lúc này lấy uống rượu ba chén là khánh. Quốc phúc không mạnh, chúng ta chỉ sợ sống không quá 30 50 tuổi, bây giờ chúng ta sống 2000 năm, chính là kiếm lời 20 đời, vì Thái Thương chết liền chết rồi, lại làm sao phải sợ, cần gì tiếc nuối? Kia quan văn, ngươi chẳng lẽ sợ? Không quan hệ, một khi muốn chết, chúng ta liền chết trước, ngươi trốn ở thi thể của chúng ta phía dưới sống tạm là được. Ha ha ha ha ha. Một trận cười vang, đông đảo Thái Thương giáp sĩ phát ra đình thai nhức góc tiếng cười. Để ngăn cách thanh âm phù văn, phát ra trận trận ba động. Ngồi tại bọn hắn bên cạnh tuổi trẻ quan văn, đã đỏ bừng cả khuôn mặt. Thế nhưng là trong mắt, lại tức giận giật giảo. Hắn cắn răng nói, các ngươi những này ướp lưu manh, có biết hay không cái gì gọi là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, có biết hay không cái gì gọi là luôn luôn sẵn sàng? Lại có biết hay không cái gì gọi là chưa đốt tỷ lương? Các ngươi coi là chỉ có các ngươi những này quân tốt, nguyện ý là Thái Thương, vì nhân tộc vận mệnh hy sinh. Các ngươi nhưng biết chúng ta những này quan văn, cũng người người tu hành cấm thuật. Một khi tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vì bảo vệ Thái Thương bách tính, chúng ta cũng tùy thời nguyện ý lên chiến trường, nguyện ý lấy huyết nhục chi khu thôi động cấm thuật, cùng địch đồng quy vu tận. Không chỉ là chúng ta những này thụ quốc gia đại ân huệ quan lại, chính là những cái kia dân chúng bình thường, khi nhìn đến vô ngần man hoang cái khác chỗ nhân tộc gian khổ về sau, thử hỏi ai không nguyện ý là Thái Thương an nguy cùng tồn tục, dâng ra sinh mệnh. Chính là bách tính cũng không ngu dại, bọn hắn cũng biết một khi Thái Thương vong đi, bọn hắn từ đó cũng đem như là heo chó, bọn hắn thân tộc huyết mạch, bọn hắn cái này rất nhiều tuế nguyệt tích lũy được phong phú tài sản, cũng đem trở thành địch nhân chiến lợi phẩm. Đơn giản như vậy đạo lý, không riêng gì các ngươi những này quân tốt hiểu, Thái Thương tất cả mọi người hiểu. Tuổi trẻ quan văn nhìn như văn ngược, nhưng là thanh âm nhưng cũng cực kỳ to. Hắn chỉ vào vừa rồi giễu cợt hắn những cái kia giáp sĩ, giận hắn giật giảo, thế nhưng là ánh mắt lại tựa hồ như lộ ra cực kỳ uy khuất. Rất nhiều quân tốt tiếng cười dần dần thu liễm. Vừa rồi phát biểu vị kia đen nhánh giáp sĩ bị chửi làm ướp lưu manh, lại cũng không tức giận. Hắn mang trên mặt nụ cười, giơ ly rượu lên lắc đầu nói, đại nhân không nên tức giận, ta tự nhiên biết ta Thái Thương trung tâm, cũng không hạng người ham sống sợ chết. Chúng ta nếu như ngã xuống, Thái Thương quan văn cũng có thể mặc giáp ra trận. Thái Thương bách tính cũng sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Vừa rồi chẳng qua chỉ là lời nói đùa, ta cho đại nhân bồi tội. Đen nhánh giáp sĩ lại lần nữa uống vào trong chén rượu ngon. Quanh mình rất nhiều Thái Thương quân tốt cũng đều nhao nhao hướng cái này một vị tuổi trẻ quan văn mời rượu. Tuổi trẻ quan văn hơi sững sờ, lập tức cầm lấy bàn trên rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Có lẽ là tiểu lượng không được, có lẽ là uống quá mau. Miệng vừa hạ xuống, tuổi trẻ quan văn liên tục ho khan, trong mắt nước mắt bắn tung tóe. Ha ha ha ha. Một bên Thái Thương quân tốt, không có bất kỳ cái gì lưu tình lại lần nữa cười to. Kia đen nhánh giáp sĩ vô bản, thở hổn hển, giễu cợt tuổi trẻ quan văn nói, ngươi khí phách theo đựng, nhưng là tiểu lượng này thật là khiến người bật cười, tựa như là nội vụ phủ kia mấy đầu vân đoan thiên long đồng dạng, cũng không trông được, cũng không còn dùng được. Tuổi trẻ quan văn giận dữ, ta Thái Thương nhân tộc, huyết mạch cao quý cỡ nào? Ngươi dám lấy vân đoan thiên long so ta? Tuổi trẻ quan văn nói xong, khoe miệng không tự chủ được lộ ra nụ cười. Rất nhiều Thái Thương quân tốt nụ cười càng tăng lên. Tuổi trẻ quan văn từ nguyên bản mỉm cười, cũng thay đổi thành cười to, không thể tự chế. Kỳ Hạ ngồi tại trên đài cao, nhìn xem cái này Thái Hòa Điện bên trong thịnh cảnh, trong mắt tín niệm càng phát ra cường thịnh. Hiện tại Thái Thương là khí phách nhất, là hùng hậu Thái Thương. Có như thế Thái Thương thượng vị giả, Thái Thương tướng quân, Thái Thương binh sĩ, Thái Thương bách tính, tại có thể thấy được tương lai bên trong, Thái Thương chỉ có thể càng phát ra hưng thịnh, sẽ không suy bại xuống dưới. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên uống vào trong chén rượu ngon, chậm rãi đứng dậy hạ lệnh nói, Thái Thương cường thịnh, bây giờ Thái Thương quốc thổ cương vực đã không xứng với Thái Thương vô song đế quốc vị cách. Vừa vặn trận này đế quốc đại chiến, đem Thái Thương bên ngoài phương viên mấy trăm vạn dặm đều đánh nát, hóa thành đen nhánh vực sâu. Đen nhánh vực sâu cơ hồ đã kết nối trừ tinh cổ lộ. Đã như vậy, Thái Thương sao không đúc thành một mảnh rộng lớn, giàu có, phí nhiêu, tinh khiết, độc thuộc về nhân tộc Thái Thương tinh không, mặt đất. Dùng cái này gánh chịu cả tòa vô ngần man hoang nhân tộc con dân. Chương 995. Kỳ Hạ thanh âm mặc dù cũng không lộ ra cao, nhưng là khi hắn mở miệng, cả tòa rộng lớn Thái Hòa Điện bên trong, cơ hồ tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, quay đầu nhìn về phía Kỳ Hạ. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, trên thân còn đang lóe lên yếu ớt ngân sắc quang mang. Đỉnh đầu hắn đế quan, giờ phút này đã hóa thành trận trận lưu quang, quấn quanh lấy mái tóc dài của hắn, để Kỳ Hạ tóc nhu thuận trói buộc tại sau lưng. Trong cung điện rất nhiều Thái Thương binh sĩ đều cẩn thận suy tư Kỳ Hạ lời nói. Ngay sau đó, bất quá ngắn ngủi chớp mắt về sau, rất nhiều Thái Thương quân tốt cùng Thái Thương quan lại, trong mắt đều bắn ra một trận sốt ruột quang mang. Xác thực, đừng bảo là Thái Thương bây giờ vô song đế quốc vị cách, chính là đối với trước đó Thái Thương hoàng triều tới nói, hiện tại Thái Thương Cửu Châu mặt đất bản thổ, xác thực lộ ra không bao la lắm. So sánh Thái Thương gần như cường thịnh thực lực, cùng Thái Thương nhân tộc huyết mạch tôn quý, như thế cương vực, xác thực đã không cách nào tại từng cái phương diện trên thỏa mãn Thái Thương. Chính là Thái Thương nhân khẩu, bây giờ đều đã đột phá 10 vạn ước đại quan. 10 vạn trăm triệu nhân khẩu bên trong tuyệt đại đa số đều ở tại Tử Diệu Tiên, cùng địa không tinh hà. Thái Thương trên Cửu Châu đại địa Thái Thương con dân số lượng, ngược lại ít nhất. Trước đó, Kỳ Hạ sở dĩ không khuyết trương cương vực, là bởi vì có rất nhiều lo lắng. Nhưng là hiện tại, Thái Thương thế mà đã không tiếc làm tức giận Thiên Mục thần triều, đều muốn thành tựu đế quốc. Như vậy đối với Thái Thương tới nói, lại đem tự thân cương vực trói buộc tại một góc nhỏ, liền đã không có cần thiết. Thế là Kỳ Hạ giờ phút này mới có thể đưa ra mệnh lệnh như vậy. Thượng Doãn Lục Du lúc này đứng dậy, đi đến chính giữa cung điện, đối Kỳ Hạ không mình hành lễ về sau, quay đầu mặt hướng đông đảo Thái Thương đại thần. Thái Thương đã muốn một lần nữa rèn đúc cương vực, như vậy có ta Thái Thương vị cách, tự nhiên không thể qua loa cho xong. Thái Thương tại ngắn ngủi 2000 năm ở giữa, thông qua sinh sôi, thông qua đại lượng tiếp dẫn những người khác tộc huyết mạch, đem trong nước nhân khẩu tăng lên tới 10 vạn ước đại quan. Thượng Doãn Lục Du nói đến đây, trên mặt lộ ra tự hào thần sắc. Mà bây giờ, Thái Thương đã thành tựu đế quốc. Vậy liền mang ý nghĩa trong tương lai tuế nguyệt bên trong, sẽ có càng ngày càng nhiều nhân tộc con dân tiến đến Thái Thương. Thái Thương sẽ chậm chạp mà kiên định trở thành vô ngần man hoang duy nhất nhân tộc vào triều. Có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, cả tòa vô ngần man hoang vượt qua 8 thành nhân tộc con dân sẽ tụ tập tại Thái Thương. Cho nên, lần này một lần nữa rèn đúc Thái Thương cương vực, ta Thái Thương các phủ cát cùng rất nhiều binh sĩ đều muốn ra một phần lực, phát một phần nóng, để cho ta Thái Thương cương vực có thể so với vai rộng rãi tinh hà. Thượng Doãn Lục Du trầm trầm mở miệng. Rất nhiều Thái Thương cường giả, cùng rất nhiều ở đây Thái Thương binh sĩ, cũng đều nhất là chỉnh trọng gật đầu. Nhìn chung vô ngần man hoang vô số đế quốc, Thái Thương cường đại nhất, nhưng là Thái Thương bản thổ cương vực lại nhất là nhỏ hẹp. Ta Thiên Công phủ ước vạn thợ rèn sẽ đồng tâm hiệp lực, là Thái Thương rèn đúc rộng lớn mặt đất. Thiên giới phủ bắt đầu từ hôm nay sẽ đại lượng rèn đúc ra xây thành trì linh giới, cùng vận chuyển linh giới, muốn tại cái này rộng rãi vực sâu, cùng chư tinh cổ lộ kia trong hư không tăm tối ngưng tụ mặt đất, còn cần vận chuyển đại lượng vật liệu. Thiên phủ các có vô số phù văn, có thể làm cho những cái kia tổn hại tinh cầu di động đến trên vực sâu, hóa thành mặt đất. Rèn đúc cương vực còn cần nghiêm khắc tính toán, sơ nhạc, dòng sông, khí hậu. Đủ loại tuần hoàn thiếu một thứ cũng không được, nông sư phủ chắc chắn dốc hết toàn lực. Rất nhiều Thái Thương phủ chủ, nhao nhao mặt lộ vẻ hờ quang, đứng dậy, cung kính hướng Kỳ Hạ trong lòng. chính là từ lúc bắt đầu điểm cuối đều tại phong khoáng uống rượu Lục Họa Thương Long, cũng mở miệng nói ra, dưới trướng của ta cường giả sẽ tiến về Chư Tinh Cổ Lộ, lấy xuống Thái Thương về sau cương vực bên trong rất nhiều ngôi sao, đưa ra đất trống. Kỳ Hạ nghe được rất nhiều các cường giả quy hoạch, chầm chậm gật đầu. Tiếp theo tiếp tục hạ lệnh nói, rèn đúc Thái Thương cương vực chuyện này, chỉ sợ cần hoang phí hao tổn rất nhiều nhân lực vật lực tài lực, mà lại phương viên mấy trăm vạn giảm, chính là trí thượng ngàn vạn giảm thổ địa, chỉ sợ cũng không cách nào một lần là xong. Thái Thương chính vụ phủ lập tức bắt đầu, tính cả các phủ các quy hoạch kiến tạo mô hình, phải tất yếu làm được thập toàn thập mỹ, không thể lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Mà lại, một lần nữa rèn đúc Thái Thương Cửu Châu, nhất định phải tại khắp mặt đất hôn tạp các loại linh kim, để về sau tiếp tục rèn đúc Thái Thương Cửu Châu. Kỳ Hạ này lệnh vừa ra, Thiên Công phủ Lô Án đầu tiên nhãn tình sáng lên. Hắn thân là Thái Thương công tượng lãnh tụ, tự nhiên biết Kỳ Hạ đạo mệnh lệnh này đại biểu cho cái gì. Lần này đúc thành Thái Thương, cũng không phải là Thái Thương Cửu Châu mặt đất điểm cuối cùng. Đã đại đế quân để chúng ta tại thổ địa bên trong lẫn vào linh kim, vậy liền mang ý nghĩa đế quân còn dự định tại Thái Thương tiếp tục cường đại về sau, đem Thái Thương đúc thành là đơn độc một giới. Lô Án nghĩ tới đây, ánh mắt càng phát hưng phấn. Hắn không tự chủ được liên tưởng đến về sau Thái Thương, liên tưởng đến một tòa thuộc về nhân tộc vô thượng đại thế giới. Vô số cường giả lúc này cũng phản ứng đi qua. Bọn hắn nhìn về phía Thái Hòa Điện hư không, chỉ cảm thấy nơi xa kia vực sâu vô tận, đối với Thái Thương tới nói, mang ý nghĩa vô hạn khả năng. Kỳ Hạ cũng giống như thế. Hắn có chút dừng lại, nụ cười trên mặt bỗng nhiên càng phát hưng hực. Lần này, các ngươi rèn đúc Thái Thương mặt đất thời điểm, liền đem Thái Thương tu được cao một chút, lại cao một chút. Thái Thương như là đã trở thành vô thượng đế quốc, lại làm sao có thể cùng những cái kia bình thường đế quốc cùng một độ cao. Thái Thương từ đó về sau, muốn áp đảo tất cả đế quốc, để bọn hắn thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, từ đấy lòng tán đồng nhân tộc vô thượng tôn quý huyết mạch, để bọn hắn từ đó về sau chỉ có thể ngưỡng vọng Thái Thương. Kỳ Hạ mặt mỉm cười, đang khi nói chuyện cũng phi thường bình tĩnh. Nếu như là bình thường đế quốc chi chủ, nói ra lời như vậy, nhất định lộ ra cực kỳ cuồng vọng. Nhưng là Kỳ Hạ khác biệt. Làm Thái Thương kinh lịch trước đây không lâu kia một trận sơ đại chiến, Thái Thương Thái Sơ đại đế quân hoàn toàn có tư cách nói ra lời như vậy. Sự thật cũng giống như thế. Bất quá ngắn ngủi 10 năm trôi qua mà đi, Thái Thương Cửu Châu mặt đất bên ngoài trong hư không đã thật nhiều phi hành linh khí trôi nổi tại trên đó. Những này phi hành linh khí đều tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ngồi ngay ngắn ở trên đó rất nhiều dị tộc tồn tại, thân thể gần như có thể sánh vai ngôi sao. Có chút cường giả đầu vai, còn có giới ngoại thiên đang lóe lên quanh mình. Những cường giả này tại vô ngần man hoang, đều là trưởng khống vô biên thổ địa, trưởng khống vô số sinh linh, cao cao tại thượng thần linh. Nhưng là hiện tại, bọn hắn chỉ có thể kết đối đến đây, thậm chí không dám tùy tiện bước vào Thái Thương, cũng không dám khống chế lộng lẫy cung khuyết đến đây nơi đây. Chỉ có thể dừng lại tại Thái Thương Cửu Châu mặt đất bên ngoài, chờ đợi Thái Thương Thái Sơ đại đế quân triệu hoán. Bọn hắn thường thường mang theo số lượng khổng lồ cống phẩm, để có thể đạt được Thái Sơ đại đế quân tha thứ. Mà những này vô thượng đế quốc tồn tại chi như vậy, nhưng thật ra là bởi vì trước đó Thái Thương tế tự thiên địa về sau, bọn hắn mặc dù bởi vì do nhiều nguyên nhân chưa từng xuất binh chinh phạt Thái Thương, nhưng lại tại Thái Thương tế tự đạo đàn vận chuyển về sau, phóng xuất ra âm trầm hung lục lực lượng, uy hiếp Thái Thương. Bởi vì có trước đây khoa, rất nhiều đế quốc chúa tể cùng thượng vị giả, tại chứng kiến kia một trận kinh khủng đế quốc sau đại chiến, cơ hồ không cách nào an nghỉ. Chính là kỳ chân thần tu, cũng vô pháp nuốt xuống. Bọn hắn e ngại Thái Thương vị kia gan to bằng trời Thái Sơ đại đế quân thanh toán bọn hắn, cũng e ngại những cái kia một vị mạnh hơn một vị Thái Thương thần nhân, đột nhiên có một ngày giáng lâm bọn hắn quốc gia, nhân diệt bọn hắn quốc phúc, diệt vong chủng tộc của bọn họ, hủy đi bọn hắn văn minh. Thế là, tại Thiên Mục thần triều chưa từng hạ đạt lệnh cấm trước đó, bọn hắn cũng chỉ có thể vội vàng đến đây Thái Thương, mang theo số lượng khổng lồ cấm phẩm, muốn tiến cống Thái Thương, muốn dùng cái này đổi lấy Thái Thương khoan thứ. Thái Thương Cửu Châu mặt đất bên ngoài, ngoại trừ những cường giả này bên ngoài, cũng có rất nhiều tại Thái Thương thành đế đại chiến bên trong chiến bại quốc gia. Những quốc gia này bên trong đến đây Thái Thương sứ giả, hay là giao nộp tiền chuộc, hoặc là cũng là tìm kiếm Thái Thương khoan thứ. Nói tóm lại, tại cái này ngắn ngủi trong 10 năm, Thái Thương thanh danh đối với vô ngần man hoang tất cả đế quốc văn minh, thậm chí đại đa số hoàng triều văn minh tới nói, đều kinh khủng đến cực hạn. Nhân tộc huyết mạch đột ngột quật khởi, để những dị tộc kia văn minh 10 phần ngoài ý muốn, lại cũng chỉ có thể đem Thái Thương mênh mông thanh danh truyền lại đến mình trong quốc gia. Để tự xưng trong quốc gia nhân tộc, biết được cái này một tin tức tốt. Cũng có rất nhiều nhỏ yếu hoàng triều. So sánh đế quốc tới nói, bọn hắn thật sự là quá nhỏ yếu, không cách nào cùng thế giới nối tiếp. Biết được tin tức nơi phát ra lại 10 phần bế tắc. Chỉ có dạng này hoàng triều mới không biết được Thái Thương chi danh. Cái này một loại tình huống, kỳ thật cũng tiếp tục không được bao lâu. Bởi vì rất nhiều đế quốc đã điều động sứ giả. Đế quốc sứ giả dấu chân, thậm chí đã khắp đến những cái kia vương triều cương vực bên trong. Đế quốc sứ giả sứ mệnh chính là truyền đạt nhân tộc huyết mạch đột nhiên tôn quý. Chi như vậy, tự nhiên là bởi vì những cái kia đế quốc chúa tể cùng thượng vị giả không muốn để cho tự thân phạm vi thế lực trong vòng quốc gia tiếp tục nô dịch nhân tộc, hay là làm đủ đồ sát nhân tộc, từ đó thu nhận Thái Thương vào triều lửa giận. Đối với đây hết thảy, Thái Thương đương nhiên rất được hoan nghênh. Mượn cái này một cỗ hướng gió, Thái Thương Thái Sơ đế đỉnh cũng tuyên bố chiếu lệnh, để vô ngần man hoang tất cả đế quốc đều truyền lại Thái Thương tin mừng, để tất cả nhân tộc cũng biết Thái Thương tồn tại, để những cái kia trải qua gặp trắc trở nhân tộc con dân biết, từ đó về sau hướng hoàng thượng triều không còn là nhân tộc con dân truyền miệng duy nhất hy vọng. Thái Thương sẽ sáng lập ánh dạng đông. Tất cả nhân tộc con dân chỉ cần nguyện ý, liền có thể báo cáo sở thuộc khu vực hoàng tộc. Lại từ nơi đó đế quốc thế lực thống nhất hộ tống, đến đây Thái Thương. Mà trừ cái đó ra, Huyền Bí Các cũng bắt đầu đại quy mô hành động. Thái Thương đến mại không hết cường giả, đều tiến về Vô Ngần Man Hoang. Ngoại trừ thăm dò Vô Ngần Man Hoang càng thêm xa xôi chỗ bên ngoài, liền đem Thái Thương tin mừng, mang đi vô số ngôi sao, vô số tinh hà, vô số mặt đất. Ngắn ngủi 2000 năm tuế nguyệt, kỳ hạ rốt cục bắt đầu là cả tòa Vô Ngần Man Hoang nhân tộc con dân, cống hiến một phần lực lượng. Rất nhiều đế quốc nhao nhao đến đây hướng Thái Thương tiến cống, lại hoặc là đệ trình tiền chuộc, còn có một cái lợi ích cực kỳ lớn. Bên kia là, bọn hắn mang đến căn bản không cách nào tưởng tượng tài bảo. Đế quốc chi tôn, không chi kỷ trải qua tổn tục cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. Có chút đế quốc, quốc phúc thậm chí muốn so thần triều còn muốn càng thêm dài dằng dặc. Lại thêm bọn hắn cường thịnh thực lực, chỗ tích lũy được tài phú, căn bản là khó có thể tưởng tượng. Hướng Thái Thương tiến cống đế quốc mang đến tài bảo, ngược lại cũng thôi. Đệ trình tiền chuộc đế quốc, cùng tìm kiếm Thái Thương tha thứ đế quốc, tại Thái Sơ mệnh lệnh dưới, cơ hồ rời chống hơn phân nửa đế quốc phủ khố. Hơn vạn tòa đế quốc phần lớn tài bảo. Bởi vậy có thể thấy được, Thái Thương đến tột cùng từ trận này đại chiến bên trong, thu được cỡ nào chỗ tốt. Có như thế lượng lớn tài phú, Thái Thương rèn đúc vô thượng lơ lửng cương vực dạ tâm, có lẽ còn có thể lớn hơn một chút. Kỳ Hạ đứng ở trên bầu trời suy tư. Bây giờ, Thái Thương bên ngoài, giống cái này chư tinh cổ lộ phương hướng mặt đất, đã hoàn toàn hóa thành một mảnh hư vô. Liền ngay cả giới tổ sơn đều nhân diệt gần như một nửa. Đương nhiên, còn có một số cực kỳ kỳ dị chỗ, vẫn bình yên vô sự. Tỷ như khoảng cách Thái Thương cực kỳ tương tự Vân Nguyên Trạch, tựa hồ không hư hao chút nào, vẫn sương mù quanh quẩn. Trong đó vẫn như cũ thần bí trung điệp. Xa hơn chút nữa, thì như kia thông thiên di họa cổ thụ. Dưới đại thụ thổ địa, hoàn toàn đã không còn. Nhưng là hắn rậm rạp dễ cây, nhưng thật giống như lâm vào một mảnh không cách nào thăm dò không gian. Đại thụ cao ngất thân thể, như cũ cao ngất kéo dài tiến vào thiên cung, thậm chí đột phá thiên mạc, căn bản là không cách nào thăm dò trong đó cuối cùng. Đồng dạng không có chịu ảnh hưởng. Còn có nguyên bản ở vào Thái Thương mặt đất trở xuống Phụng Tô thần cấm. Phụng Tô thần cấm mặc dù ở vào Thương Thanh Sơn phía dưới, nhưng trên thực tế, cái này một tòa đại cấm cũng đồng dạng khảm vào trong hư không, mặt đất mặc dù đã hóa thành hư vô, nhưng là Phụng Tô thần cấm vẫn còn không có hiện lộ ở thiên địa. Cho nên Kỳ Hạ mỗi lần tiến vào thần cấm, đều cần đặc thù linh cấm, động khai thông nói. Phụng Tô đại nhân ngược lại là an nhàn, Thái Thương phát sinh đại sự như vậy, hắn vẫn còn tại ngủ say. Kỳ Hạ trong mắt linh cấm quang mang lấp lóe, thấy được thần cấm bên trong Phụng Tô, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn trở về Hế Minh bí cảnh. Bí cảnh bên trong, hơn 100 triệu cường giả còn tại làm từng bước tu hành. Hiện tại Hế Minh bí cảnh bên trong tu hành, càng thêm làm ít công to. Rốt cuộc, hiện tại Thái Thương Tiên Địa quốc phúc lực lượng so với Di Vãng, không biết hưng thịnh gấp bao nhiêu lần. Lúc này Kỳ Hạ, Hoàn Mỹ lại quan sát một màn này thịnh đại cảnh đẹp. Hắn trở lại thượng càng cung, ngồi cao tại đế tọa bên trên. Theo ý thức của hắn chìm xuống, một tòa mênh mông vô ngần, không giờ khắc nào không tại tản mát ra vô tận đạo diệu khí phách thần thụ, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, ánh mắt sáng rực. Đã sớm tại đại chiến kết thúc về sau, Kỳ Hạ liền đã từng đến đây thần thụ không gian. Hối đoái thứ 5 thần tàng bên trong thần vật. Thành đế đại chiến, mang cho Thái Thương thần chủng số lượng đáng sợ phi thường. Cho dù là hiện tại, Kỳ Hạ hồi tưởng lại, trong lòng đều có mấy phần kinh ngạc. Mà lên một lần Kỳ Hạ đến đây thần thụ, cơ hồ đem thần thụ bên trong thứ 5 thần tàng bên trong tất cả thần vật đều đã đổi ra. Hôm nay, Kỳ Hạ tiến đến thần thụ không gian, nhưng thật ra là đã góp đủ mở thứ 6 thần tàng thần chủng. Theo Kỳ Hạ nhất niệm khẽ nhúc nhích, lượng lớn thần thụ thần chủng đột nhiên hóa thành điểm điểm tinh quang, tràn vào trên thần thụ mới tán cây bên trong. Kỳ Hạ tại thời khắc này đã tiến vào thần thụ không gian tầng thứ 2. Thần thụ không gian trong tầng thứ 2, năm vị trí đầu nói thần thụ thần tàng vòng xoáy đã trở nên ảm đạm phi thường, bên trong cũng không có bất kỳ cái gì thần diệu khí tức phát ra. Mà 9 đạo thần tàng bên trong đạo thứ 6 vòng xoáy lại nên đón vô số thần trùng tinh quang, tản mát ra mênh mông khí tức. Cứ như vậy bắt đầu xoay chậm chậm bắt đầu. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 996, Thái Thương không muốn bị thẩm phán, cũng sẽ không bị thẩm phán đại trương. Thứ 6 tòa thần tàng mở, mang ý nghĩa thần thụ tầng thứ 2 không gian bên trong 9 đại thần tàng đã hoàn toàn mở ra hơn phân nửa. Tính đến thứ 6 tòa thần tàng, tầng thứ 2 không gian còn thừa lại 4 tòa thần tàng không có được mở mang ra. Mà tòa thứ 5 thần tàng bên trong đã bắt đầu sinh ra cờ che trời, tam túc kim ô, thế giới lò luyện. Loại này vị cách cực cao thần vật, cho nên Kỳ Hạ không tự chủ được phi thường chờ mong, về sau 4 tòa thần tàng bên trong, đến tột cùng có thể sinh ra dạng gì thần vật. Tòa thứ 5 thần tàng bên trong bảo vật, mặc dù không cách nào để Thái Thương đạt tới thần triều tình trạng, thế nhưng là vẫn có thể làm cho Thái Thương chỉnh thể thực lực nâng cao một bước, để Thái Thương có thể áp chế một ít cổ lão ma thần. Tòa thứ 5 thần tàng bên trong thần vật uy năng giống như này khoa trương. Như vậy tòa thứ 5 về sau thần tàng lại sẽ sinh ra cỡ nào tồn tại? Kỳ Hạ nghĩ tới đây, ánh mắt có chút sáng lên, có lẽ thứ 9 tòa thần tàng có thể đản sinh ra Ngọc Thanh, quá rõ, thượng thanh loại này đẳng cấp tồn tại. Biết rõ cổ lão thần thoại Kỳ Hạ, tự nhiên biết trước mắt trải qua thần thụ giáng lâm Vô Ngần Man Hoang rất nhiều thần nhân. Tại chỉnh thể thần thoại hệ thống bên trong, kỳ thật vị cách xa xa không tính tối cao. Trước mắt địa vị là cao quý nhất, đại khái chính là Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân. Hình Thiên đại thần chiến lực mặc dù cũng cực kỳ cường đại, nhưng là tại cổ lão thần hệ bên trong địa vị, Hình Thiên cùng cực kỳ cổ lão, lại có vô thượng đại đạo gia chỉ lục ba thiên chủ đế quân so ra, còn muốn kém hơn rất nhiều. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là hai tôn đại thần vị cách chi ở giữa chênh lệch. Hình Thiên uy danh sở dĩ có như thế vang dội, hoàn toàn là bởi vì hắn thần uy vô song chiến lực. Hình Thiên đại thần bị chém tới đầu lâu về sau, có thể cùng Thiên Đế đại chiến mà bất bại, đủ để chứng minh hắn đỉnh phong thời kỳ chiến lực, đủ để chiếm giữ Thiên Đình đỉnh phong. Ngoại trừ hai vị này thần nhân bên ngoài, vị cách cao hơn Cựu Thiên Lôi Tổ đại đế, cùng thống ngự Cựu Lê Thiên Chiến Thần Sibiu, còn vẫn chưa từng khôi phục, không cách nào giáng lâm vô ngần man hoang. Thế nhưng là cho dù tính đến Cựu Thiên Lôi Tổ đại đế cùng Chiến Thần Sibiu, tại chính thức cổ lão thần hệ bên trong, cái này hai tôn tôn quý tồn tại địa vị, vẫn không tính là đỉnh phong. Cựu Thiên Lôi Tổ đại đế chính là Ngọc Thanh Chân Vương hóa thân, mà Ngọc Thanh Chân Vương lại là Nam Cực Trường Sinh đại đế, là Thiên Đình lục ngự một trong. Tại Nam Cực Trường Sinh đại đế phía trên, còn có Ngọc Hoàng đại đế, Câu Trần đại đế cùng Tử Vi đại đế, Đông Cực Thanh Hoa đại đế. Về phần lục ngự bên trong vị cuối cùng, chính là Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Điện, cũng chính là tục xưng Bình Tâm Nương Nương Hậu Thổ. Nàng mở U Minh, nhìn chăm chú U Minh, trường âm dương, dục văn vận, tại trong U Minh địa vị trí cao vô thượng. Cho dù là vị cách vô hạn tôn quý, cơ hồ cùng Hạo Thiên đại đế ngang nhau phẩm chất Thái Sơn phủ quân, đều muốn miệng nói nương nương. Mà Thái Sơn phủ quân lại là chúa tể U Minh, thống ngự thập điện Diêm La, U Minh 72 tỷ, ngồi cao U Minh phía trên tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, mở U Minh, gen đúc lục đạo luân hồi hậu thổ nương nương, địa vị đến tuột cùng đến cỡ nào tôn quý. Trừ cái đó ra, vị cách không bằng Hạo Thiên đại đế đồng dạng cao quý, nhưng là chiến lực lại cường hoành vạn phần tồn tại, cũng không phải số ít. Tỷ như Đông Hoàng thái nhất, Yêu Đế đế tuấn, Minh Hà lão tổ, Khổng Tuyên, Địa Tiên chi tổ trấn nguyên tử, Côn Bằng, 12 tổ vu, chính là đến Huyền Đô đại pháp sư vân vân tồn tại, chiến lực thậm chí đều có thể sánh vai Hạo Thiên đại đế. Nghĩ như vậy bắt đầu, ngược lại là làm ta càng phát ra chờ mong về sau thần tàng bên trong có thể đủ mở cỡ nào thần nhân. Kỳ Hạ trên mặt mỉm cười. Ngay sau đó, hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía trước. Ánh mắt của hắn xuyên qua thần thụ không gian, rơi trên cấm hủ thần thụ. Chỉ thấy thần thụ trên tán cây, lờ mờ có thể nhìn thấy ba kiện thần vật cùng một đạo mờ mịt khí tức. Trong đó, kia một đạo mờ mịt khí tức kinh người nhất. Khí tức bên trong, lờ mờ có thể nhìn thấy một giọt dâng lên vô tận thần mang, đang dệt ra cổ lão mạch lạc máu tươi, ngay tại bừng bừng nhảy lên. Tựa như cùng một quả cường tráng trái tim. Mà kia trái tim trung quanh, lờ mờ có thể nhìn thấy từng cái thần điểu, lại không ngừng cao giọng kêu to. Rất nhiều thần điểu trên thân, lại hóa thành từng sợi hoa mỹ hào quang. Những này hào quang bên trong tràn đầy tinh thuần tinh hoa, tựa hồ tư dưỡng kia một giọt máu tươi. Cái này một vị cổ lão thần nhân lực lượng, thật sự là làm người ta nhìn mà than thở. Kỳ Hạ nhìn xem cái này một màn kinh người, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt cái này một vị thần nhân chính là so với vừa mới giáng lâm Thái Thương Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân, chiến lực còn muốn càng thêm mạnh mẽ. Hấp thu vô số đế quốc đại chiến sát lục khí tức Hình Thiên, cũng vô pháp cùng nàng đánh đồng. Hình Thiên cùng Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân, mặc dù chiến lực chưa từng đến đỉnh phong, thế nhưng là một khi toàn lực xuất thủ, vậy liền có thể được xưng là mênh mông thiên uy, không thể nào ngăn cản. Nhưng là không nghĩ tới, cái này một vị thần nhân chiến lực, so với hai vị này thần nhân còn muốn càng thêm cường đại. Kỳ Hạ kìm nén không được sự hoan hỉ trong lòng, mà lại quan trọng nhất là, cái này một vị thần nhân căn bản không cần bất kỳ điều kiện, lập tức liền có thể đi ra thần thụ, là Kỳ Hạ cùng Thái Thương giết địch. Chắc không được hối đoái nàng cần thần chủng, đã thăng hoa trở thành đạo chủng. Kỳ Hạ trên mặt khó được tràn ngập rõ ràng nụ cười. Tòa thứ 5 thần tàng mang cho Kỳ Hạ rất nhiều kinh hỉ, không riêng gì cái này một vị thần nhân, tỷ như chỉ có thể để Kỳ Hạ sử dụng chân vũ tạo điều kỳ, tỷ như Tam Túc Kim Ô, thần diễm thế giới lò luyện đều đem cho Thái Thương mang đến đáng sợ tăng lên. Hiện tại chân vũ tạo điều kỳ, thần diễm thế giới lò luyện, Tam Túc Kim Ô đều đã bị Kỳ Hạ mang ra thần thụ, mà còn lại hai kiện thần vật còn bị treo ở trên thần thụ, chưa từng bị Kỳ Hạ gỡ xuống. Kỳ Hạ ánh mắt rơi vào hai kiện thần vật bên trong một kiện bên trên, ánh mắt bỗng nhiên có mấy phần lấp lóe, ánh vào hắn tầm mắt cũng là một giọt máu tươi, nhưng là cùng vừa mới vị kia thần nhân khác biệt chính là một giọt này máu tươi đen nhánh, mang theo nồng đậm ma khí, lại có ngập trời ma diễm đang thiêu đốt hừng hực. Cho dù là tại thần thụ bên trong, Kỳ Hạ cách thần thụ không gian đều có thể rõ ràng cảm giác được một giọt này đen nhánh máu tươi bên trong ẩn chứa cuồng bạo lực lượng. Cái này một loại lực lượng, cho dù là bây giờ đã chứng kiến đạo tắc tồn tại thông thiên một chỉ Kỳ Hạ cũng vì đó sợ hãi, bởi vì loại lực lượng này thật sự là quá kinh khủng. Một giọt này đen nhánh máu tươi bên trong ẩn chứa lực phá hoại, có lẽ so ra mà vượt đạo tắc tồn tại vẫn diệt một kích, so với ngày đó thông thiên một chỉ còn muốn cường hãn hơn. Kỳ Hạ ánh mắt sáng rực, đây là viễn cổ ma thần La một giọt phổ thông ma thần huyết dịch, mặc dù không phải tinh huyết, thế nhưng là trong đó hủy diệt ý vị đã muốn trùng thiên mà ra, nồng đậm đến cực hạn. Đây là Thái Thương trước mắt lớn nhất át chủ bài, một giọt máu này liền có thể để một vị đạo tắc tồn tại bản thân bị trọng thương. Kỳ Hạ ánh mắt lấp lóe, đạo tắc tồn tại bị thương thật nặng, như vậy bọn hắn khôi phục thực lực cần thời gian cùng thiên tài địa bảo, chỉ sợ căn bản là không cách nào tưởng tượng. Chỉ là không biết cái này ma thần huyết dịch có thể hay không vận tải một vị đạo tắc thần linh trên thân. Kỳ Hạ chậm rãi lắc đầu. Hắn nhớ tới trên bầu trời kia ba viên to lớn liệt nhật, nếu như Thiên Mục Thần Triều công phạt thực sự quá mức gấp gáp, như vậy có lẽ Thái Thương thật muốn đánh nát ba viên cổ lão liệt nhật, thả ra trong đó giam giữ lấy từ ngàn xưa các ma thần. Ba viên liệt nhật bên trong giam giữ lấy cực kỳ đáng sợ tồn tại, bọn hắn cũng sẽ bị động tương trợ chuyện này. Thế nhưng là, dù là như thế, kia ba viên liệt nhật cũng thật sự là quá mức to lớn. Kỳ Hạ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vô Ngần Man Hoang, sở dĩ có thể xưng là Vô Ngần, chính là bởi vì hắn vô biên vô tận không gian. Mà ba viên liệt nhật phát ra quang mang, lại có thể chiếu rọi cả tòa Vô Ngần Man Hoang. Cho Vô Ngần Man Hoang tất cả địa vực đều mang đến quang minh cùng nhiệt lượng. Coi như tuyệt đại bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì Vô Ngần Man Hoang thiên địa quy tắc, gia trì tại ba viên liệt nhật trên thần diệu quy tắc lực lượng. Nhưng là liệt nhật khổng lồ, nhưng cũng không thể nghi ngờ. Kỳ Hạ muốn đánh nát kia ba viên liệt nhật, chỉ sợ cũng không phải là một chuyện đơn giản. Trừ phi Âm Quân có thể bị ta cổ, bị ta thuyết phục, nếu không lấy lực lượng của ta bây giờ, muốn đánh nát ba lượt liệt nhật, chỉ sợ là đang nằm mơ. Ừm. Nếu như thứ năm thần tàng bên trong thần nhân đi ra thái thương, cầm trong tay một kiện phẩm chất cực cao thần khí, tái sử dụng La Ma huyết, sau đó bằng vào thái thương toàn bộ quốc phúc lực lượng, ta lại hao phí thời gian dài, cấu trúc một đạo thần cấm thực hiện thần nhân chi thân. Như thế, thần nhân toàn lực đánh ra một kích, có lẽ có thể đánh nát trong đó một viên liệt nhật. Kỳ Hạ giữ im lặng suy tư. Sau một hồi lâu, hắn ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Trước mắt, thái thương còn có rất nhiều nội tình, có thể ngăn trở thiên mục thần chiếu công phạt. Cụ thể như thế nào áp dụng kế hoạch, còn cần không ngừng châm trước. Kỳ Hạ suy tư đến nơi đây, vừa nhìn về phía thần thụ bên trong, cuối cùng một kiện thần bí thần vật. Món này thần vật cần có thần chủng so với thế giới lò luyện cao hơn ra không ít, nhưng là cùng ma thần huyết dịch cùng thứ năm thần tàng thần nhân so ra lại kém rất nhiều. Dù là như thế, cái này thần vật hiệu dụng ý nguyên thập phần cường đại. Kỳ Hạ lục lọi cái cằm, nhìn xem cái này thần vật, ánh mắt bên trong đống nhiên hiện lên một đạo rào hoạt thần thái. Đổi thứ năm thần tàng tất cả thần vật cùng thần nhân, mở ra thần thụ không gian thứ sáu thần tàng. Đại chiến đạt được thần chủng cùng đạo chủng đã hoàn toàn khô kiệt, chờ đến thứ sáu thần tàng mở hoàn thành, chỉ sợ cũng cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Lần tiếp theo hối đoái thần vật liền không biết là bao giờ. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, cất bước ở giữa, ý thức đã trở về thân thể của hắn. Hắn mở to mắt, chỉ cảm thấy nhìn một chút còn chưa từng sử dụng thần vật, liền có chút thần thanh khí sảng. Đáng tiếc, dù là đã hoàn toàn đổi thứ năm thần tàng bên trong thần vật, cùng thần triều chi ở giữa chênh lệch, vẫn không cách nào kinh khủng, nhìn không thấy cuối. Kỳ Hạ âm thầm khuyên bảo mình, cùng thần triều đối lập, tuyệt đối muốn cẩn thận từng ly từng tí, thận trọng từng bước. Bằng không đợi thái thương cũng chỉ có thể là diệt vong, mà chờ đợi ta, có lẽ so vẫn là càng đáng sợ. Đúng lúc này, Huyền Bí Các các chủ Tân Nha đột nhiên thần sắc vội vàng, lấy tốc độ cực nhanh rơi vào thượng cản cung trước. Hắn thậm chí không kịp thông báo, bất quá trong nháy mắt đã đi tới Kỳ Hạ trước người. Hắn một bên hướng phía Kỳ Hạ hành lễ, một bên ngữ tốc cực nhanh mở miệng nói ra: "Thượng hoàng, Thiên Mục thần triều đã có hành động. Thiên Mục thần triều điều động cường giả, tiến về Vô Ngần Man Hoang từng cái đế quốc. Mục tiêu của bọn hắn 10 phần đơn giản, thanh toán tất cả tại những cái kia đế quốc bên trong thái thương cường giả. Huyền Bí Các cùng Thiên Dịch thương hội, tổn thất nặng nề." Kỳ Hạ hơi biến sắc mặt, bỗng nhiên đứng dậy. Hắn nhíu mày nói, từ Thái Thương làm tức giận Thiên Mục thần triều đến nay, Thái Sơ Đế đỉnh đã nhiều lần hạ lệnh để Huyền Bí Các cùng Thiên Dịch thương hội tận khả năng triệu hồi Huyền Bí Các chúng cùng tương đội. Thiên Mục thần triều có hành động không vượt qua được một ngày, chẳng lẽ liền có thể chính xác truy tìm đến rất nhiều giỏi về ẩn nấp Huyền Bí Các cường giả cùng Thiên Dịch thương hội cung phụng. Kỳ Hạ còn chưa nói xong, đột nhiên trong ánh mắt của hắn lóe lên một vệt sáng, ngẩng đầu hướng lên không nhìn lại. Bất quá trước mắt, Kỳ Hạ trong mắt hai vòng cổ lão ngôi sao không ngừng vận chuyển, ánh mắt xuyên thấu qua hế minh bí cảnh, thấy được Thái Thương hư không. Chỉ thấy Thái Thương phía trên không biết nhiều ít vạn dặm thiên khung, từng đạo kim hoàng lưu quang lấy tốc độ cực nhanh phi hành mà tới, tiến tới trong nháy mắt hóa thành một con mắt. Cái này một con mắt toàn thân kim hoàng, chính là con ngươi đều là kim hoàng sắc, trong mắt màu vàng nóng bên trong rọi sáng ra trận trận hào quang, gần như hoàn chỉnh địa bao trùm Thái Thương toàn cảnh. Hào quang bên trong tràn ngập đặc biệt thiên địa quy tắc lực lượng, lại có trận trận kinh người thần khí khí tức lưu chuyển tới, lộ ra vô cùng huyền ảo. Đây là Thiên Mục Khuy Thiên Thần Nhãn. Kỳ Hạ trong nháy mắt căn cứ Huyền Bí Các tình báo, nhận ra trên bầu trời treo cao lấy thần khí. Khuy Thiên Thần Nhãn đẳng cấp cực cao, một chút liền có thể nhìn thành xuyên rất nhiều cổ lão thần ma di tích, thậm chí có thể nhìn rõ một ít chuyển thế thần linh chân thân cùng nội tình. Thiên Mục thần triều ngược lại là quả quyết, không động thì thôi, một khi hành động chính là hồng thủy ngập trời, căn bản là để người không kịp phản ứng. Kỳ Hạ ánh mắt âm trầm và phẫn. Mà một bên Tân Nha cũng đã cảm giác được Thái Thương trên không Thiên Mục thần khí. Hắn cắn răng nói, Thiên Mục liền như thế trực tiếp nhìn trộm Thái Thương, Khuy Thiên Thần Nhãn tán phát ra quang mang lạnh lùng đến cực điểm. Cái này rõ ràng là đối Thái Thương cảnh cáo. Không, không phải cảnh cáo. Kỳ Hạ cười lạnh một tiếng, Thiên Mục vị cách cỡ nào cao cao tại thượng. Bọn hắn căn bản sẽ không cảnh cáo Thái Thương. Loại ánh mắt này là tại thẩm phán Thái Thương. Thẩm phán Thái Thương. Tân Nha nao nao, cau mày, nổi giận đùng đùng nói, thần triều quả nhiên khác biệt tiếng vọng, lôi thế nguyên quân đại thế giới bây giờ còn cao tất cả Thái Thương một bên. Bọn hắn lại dám cản rỡ như vậy. Kỳ Hạ ánh mắt cũng mười phần hờ hững, hắn trầm thấp nói, bọn hắn đương nhiên kiêng kỵ lôi thế nguyên quân, nhưng là Thiên Mục thần triều hiện tại gánh chịu lấy Vô Ngần Man Hoang thiên địa quy tắc. Chỉ cần Vô Ngần Man Hoang thiên địa quy tắc bất tử, bọn hắn liền không đến mức e ngại lôi thế nguyên quân. Cho nên, bọn hắn dù là không dám ra tay với lôi thế nguyên quân, không dám mạo hiểm phạm lôi thế nguyên quân, lại cũng không trở thành bởi vì lôi thế nguyên quân mà tùy ý thái thương làm cản. Lúc này,